bùn đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ, hơi có chút biến thành màu đen. Trong không khí tràn ngập huyết vụ, núi rừng, đại địa, bầu trời đều bị cái này sương mù bao phủ trong đó, tựu như tiến vào một mảnh huyết sắc thế giới. Cả vùng đất, một gã hoa phục nam tử chính chậm rãi về phía trước, hắn tay háo đồng bền, thần sắc có chút hung ác nham hiểm, nhưng trong hai mắt, thấy thế nào đều có chút cổ quái hương vị. Người này nam tử, đúng là Phượng Tâm Tiêu. Hừ, đã có bộ này trang bị, Âu Dương Minh, lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn hừ lạnh lên tiếng, trước mắt lại lần nữa hiển hiện cái kia làm hắn nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt. Phượng Tâm Tiêu nhìn xem một khối huyết sắc núi đá, quyền kình bắn ra, nhẹ nhàng vung lên, này sơn thạch lập tức sụp đổ. Hắn không biết, cái này một khu vực, là bổn nguyên trong lòng kỳ lạ nhất khu vực. Bởi vì nơi này cất giấu sát lục bổn nguyên, có thể làm sinh linh đáy lòng tham lam, làm cho người đọa nhập ma đạo. Sau nửa canh giờ, huyết vụ đã nồng đậm đến mức tận cùng, mà ngay cả tinh thần ánh sáng chói lọi đều bị cách trở. Phượng Tâm Tiêu trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, tại hắn chính phía trước, là một tòa bàng bạc ngọn núi. Một đầu huyết hà theo đỉnh núi bay vút lên mà xuống, từ xa nhìn lại, như một đầu đổi chiều cửu thiên huyết sắc giao long. Mà cái này huyết hà rơi xuống chỗ, phát ra long long vỗ lên mặt nước thanh âm, vang vọng bát phương. Cái kia lại có một cái ngàn trượng huyết sắc thủy đàm, do hướng ngoại ở bên trong, huyết sắc càng ngày càng đậm, đến thủy đàm hoạch tâm chỗ, cái này huyết hà nhan sắc vậy mà nước sơn đen như mực, giống như có thể thôn phệ người linh hồn. Trong núi, có rất nhiều linh thú khiêu dược, khí tức đều cực kỳ cường đại, thậm chí, có đã đạt tới tôn giả cấp bậc. Nhưng ánh mắt của bọn nó lại đỏ đến hãi người, ẩn ẩn mang theo một loại cuồng loạn điên cuồng. Đồng nhiên, một tiếng hung lệ tiếng gào thét vang vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu tôn giả đỉnh phong linh thú đỏ hồng mắt đem huyết vụ quấy đến phá thành mảnh nhỏ, đột nhiên xung ra, hướng phía Phượng Tâm Tiêu đầu một ngụm cắn tới. Nó trong mắt ngoại trừ huyết sắc, cũng chỉ thừa hờ hững, không có có bao nhiêu thần vận. Phượng Tâm Tiêu giật mình, hắn như thế nào đều không nghĩ tới loại này con sâu cái kiến lại dám đánh lên hắn. Phải biết rằng, nhưng hắn là hoàng cảnh cường giả, hơn nữa trên người mang theo phượng tộc chỉ mỗi hắn có uy áp. Vạn tộc đều muốn tránh né, muốn chết. Hư lạnh một tiếng về sau, ngón tay lăng không nhấn một cái này linh thú trực tiếp bị một cỗ cực lớn uy áp trùng trùng điệp điệp ngăn trận, thì không thể động đậy chút nào, trên người phảng phất lưng con vạn cân trọng cao sơn. Lại nhấn một cái này linh thú thân thể trực tiếp sụp đổ. Điểm ấy tiểu sự việc xen giữa cũng không có ảnh hưởng Phượng Tâm Tiêu tâm tình, hắn nhìn về phía huyết trong hồ sát lục bổn nguyên, mang theo một cỗ tà ác thâm thúy khí tức. Ngươi khát vọng lực lượng sao? Ngươi muốn báo thù sao? Thanh âm này không biết từ đâu mà lên, tại đầu của hắn trong vang lên. Ai? Ai đang nói chuyện? Phượng Tâm Tiêu bước chân dừng lại, cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Ai? Ta chính là ngươi a. Thanh âm này lần nữa vang lên, lập tức, cái này sát lục bổn nguyên phía trên, lăng không ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Tinh tế xem xét, lại cùng Phượng Tâm Tiêu bộ dạng không có sai biệt. Nhưng trên người, lại mang theo có thể hủy diệt thế giới sát khí. Con mắt, cái mũi, khoe miệng. Trên người tất cả đều là thuần túy nhất màu đen, miệng thuần túy tà ác. Bốn phía hào quang tại hắn chung quanh trong vòng 10 trượng, đã bị lập tức vặn mèo. Loại này hình ảnh, có thể cho nhìn thấy người, trong xương tủy đều bước lên chỗ hàn khí. Người không phải ta. Phượng Tâm Tiêu lắc đầu, thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng tiếng nói vừa rơi xuống, hắn tiểu nói tiếp, bất quá. Ta khát vọng lực lượng, muốn xưng bá đại thiên thế giới lực lượng. Vậy ngươi tới thanh âm này trong mang theo nồng đậm hấp dẫn chi ý. Phượng Tâm Tiêu không có cân nhắc, từng bước một đi vào trong huyết đầm. Vừa mới tiếp xúc sát lục bổn nguyên ngay mắt, bóng đen này lập tức dũng mãnh vào trong thân thể hắn, như màu đen nước chảy, từng điểm đem ra của hắn bao trùm. Mà trong lòng của hắn đối với quyền lực dục vọng, đối với lực lượng khao khát liền giống bị kính lúp chiếu xạ đồng dạng, vĩnh viễn không chừng mực địa bành trướng, giết chóc pháp tắc phiến cồn, như một mảnh dài hẹp màu đen con rắn nhỏ, dũng mãnh vào Phượng Tâm Tiêu thân thể. Lập tức, một hồi thê lương kêu thảm thiết tại trong núi quanh quẩn. Tham giận si, hận căm hận, ái dục cầu, thất tình lục dục đủ loại ý niệm trong đầu rót thành một lò. Nếu như cái lúc này có người nhìn từ đàng xa đến, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này hắc mang không ngừng xoay tròn, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái màu đen đại kén, đem Phượng Tâm Tiêu bao khỏa ở bên trong. Một cỗ ngập trời khí thế từ nơi này đại kén bên trong truyền ra, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy, vô số linh thú đều tại gào thét, như gặp được kinh khủng nhất đích sự vật, nhưng ngay cả động cũng không dám động. Coi như là tôn giả đỉnh phong cấp bậc hung thú cũng là như thế. Không biết qua bao lâu, đại kén vỡ ra, Phượng Tâm Tiêu đi tới. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng cường đại, thét dài một tiếng, phương viên vạn trượng ở trong ngọn núi, lập tức nổ tung, thiên băng địa liệt. Hắn hai mắt đen kịt, từng đạo màu đen đường vòng cung lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng thâm thúy. Phượng Tâm Tiêu nhìn thoáng qua bốn phía, thỏa mãn gật gật đầu, nói khẽ, lực lượng rất mạnh, lúc này, gặp lại đến cái này nhân tộc con sâu cái kiến, ta có thể một tay bóp chết, lại thôn phệ phượng tộc đế vương huyết mạch, cho dù là phượng tộc quyền khống chế, đều có thể cướp đoạt tới. Ha ha ha ha ha. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ chờ mong, đã không muốn tại người khác mệnh lệnh làm việc, dù là người kia là sinh hắn dưỡng người của hắn cũng không được, hắn muốn làm đại thiên thế giới chúa tể. Phượng Tâm Tiêu không biết, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn tiểu đã không phải là hắn rồi. Chương 1092, mũi tên ra. Bổn nguyên chi tâm chính giữa, tuyệt đại đa số địa phương đều là ánh nắng tươi sáng, linh khí nồng đậm. Tại Phượng Tâm Tiêu hấp thu giết chóc pháp tắc đồng thời, Âu Dương Minh nện bước mảnh vụn bước, dẫm phải cảnh khô lạc diệp, tại trong núi rừng chạy chậm chậm. Đại Hoàng đi theo phía sau của hắn, mà Tiểu Hồng tắc thì đứng tại Đại Hoàng trên lưng, cái cằm khẽ nâng, nhìn về phía trước cái kia đang mặc áo trắng thân ảnh, trong mắt tất cả đều là cảm khái chi sắc. Vẹn vẹn, Âu Dương Minh một cước xuống dưới, lại đem một chỉ linh quy dẫm được nát bấy. Trong lòng của hắn lộp bột một tiếng, ẩn ẩn có loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Là vì cái kia long tộc chi nhân sao? Hắn nhìn phía sau liếc, nhẹ giọng thầm nói, cái lúc này, hắn còn không biết, Phượng Tâm Tiêu cũng tiến vào bổn nguyên trong lòng rồi. Đại Hoàng một bước chạy tới, thanh âm ân cần, làm sao vậy? Tiểu Hồng cũng nhìn xem Âu Dương Minh. Không có chuyện, hẳn là ta đa tâm. Hắn hít một hơi linh khí, trong thân thể lập tức một hồi thoải mái. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lo lắng một chút đều không có giảm bớt, ngược lại càng đậm rất nhiều. Hiểu ra pháp tắc về sau, tâm thần bên trong mỗi một lần báo động trước, đều khẳng định có đại sự phát sinh. Lung lay thoáng một phát đầu, lần nữa đi thẳng về phía trước. Đại Hoàng ba bước cũng làm hai bước. Đi đến bên cạnh của hắn, nhếch miệng nói, tiểu minh tử, cổ vu nguy cơ đã qua, ngươi như thế nào? Như thế nào giống như có tâm sự vậy? Âu Dương Minh vỗ một cái đầu vai của hắn, thấp giọng nói, ngươi đa tâm. Trong nội tâm lại thật tấm áp, bây giờ có thể như vậy cùng hắn nói chuyện người đã rất ít rồi, hơn nữa, theo thực lực của hắn tăng lên, hội càng ngày càng ít. Một câu nói kia, coi như là kim cương, thương ưng đều hỏi không ra đến. Đại Hoàng mặt vẻ mặt ta không tin bộ dạng. Trải qua như vậy một náo, trong lòng của hắn vẻ u sầu lập tức nhạt rất nhiều, không có quá mức lo lắng. Sự thật cũng là như thế này, dùng hắn thực lực bây giờ, tiểu tính toán đánh không lại, trốn tổng có thể chạy trốn. Cũng không lâu lắm, trận trận kinh lôi nổ vang âm thanh nhấc lên một đạo vô hình khí lãng, đem trên bầu trời đám mây đều hoành tán, một hồi chói mắt bạch quang từ đằng xa truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, từng đạo màu trắng hồ quang điện từ không trung rơi xuống, nối thành một mảnh. Uyển như tính bằng đơn vị hàng nghìn lôi long đập nện lấy đại địa, cả phiến thiên địa lâm vào trong biển lôi. Đại Hoàng dùng sức hít vào một hơi, kinh ngạc nói, tại đây có lẽ cất giấu lôi điện bổn nguyên a. Ân, xem cái này uy thế, hẳn là như vậy. Âu Dương Minh vỗ một cái bàn tay, trong nội tâm cũng có một ít chờ mong. Lôi điện dùng công chính, đại khí, cương mãnh lấy sừng, là thế gian hết thảy tà mị khắc tinh, hắn thật đúng là muốn gặp lôi đỉnh bổn nguyên ra sao loại bộ dáng. Tiểu Hồng cánh vỗ một cái, nhìn xem cái này khôn cùng lôi chỉ, trong nội tâm bay lên một loại nhỏ bé cảm giác. Dù là Long Phượng hai tộc là thiên địa sủng nhi, nhưng ở thế giới bổn nguyên trước mặt, vẫn đang nhỏ bé được như là con sâu cái kiến. Vẹn vẹn, một đạo hồng sắc độn quang đem từ phương xa kích xạ mà đến. Trực tiếp rơi xuống Âu Dương Minh ngàn trượng bên ngoài, đúng là Long Thần. Trên người hắn dính nồng đậm sát khí, cười lạnh một tiếng nói, hừ, thật đúng là có thể chạy, hại ta truy lâu như vậy, đáng chết. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Nhìn sang, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, cái kia, tiền bối, lần trước công việc xác thực là hiểu lầm, ta hướng ngươi trịnh trọng xin lỗi. Hắn nghiêm mặt nói, thái độ cực kỳ thành khẩn. Xin lỗi. Long Thần suy cười một tiếng. Chuyện này nếu Âu Dương Minh không đề cập tới khá tốt, nhắc tới quả thực tiểu là quật ngã thùng thuốc súng, hắn ở đằng kia đầu cổ vu trên tay, thế nhưng mà nếm nhiều nhức đầu. Trên người hàn khí càng ngày càng đậm, tại chung quanh hắn, lại phiêu khởi bông tuyết. Có thể đem toàn bộ không gian đều triệt để đông lại, hắn gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh, trên người của ngươi có đệ đệ của ta máu tươi hương vị, nợ máu chỉ có trả bằng máu. Hắn không hỏi nguyên do, không biết chuyện đã trải qua, chỉ cần nhận định công việc là ngươi làm, vậy thì nhất định phải chết, ngươi có lý cũng tốt, vô lý cũng thế, hắn sẽ không giam tâm. Cái này là Long Thần, bá đạo mà lại cố chấp. Nếu không là loại tính cách này, hắn cũng sẽ không hủy diệt một cái tiểu thế giới, lọt vào lòng tộc lưu đày. Ngươi tiểu không hỏi xem chuyện đã trải qua. Âu Dương Minh nhìn hắn một cái. Chuyện đã xảy ra. Hừ, có hỏi hay không đều không có khác nhau, dù sao vô luận đúng sai, ngươi đều muốn chết. Ta sát nhân cũng không tìm lý do, đây là lo sợ không đâu. Không chỉ là ngươi, còn có điều có cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ phải chịu liên quan đến. Hắn dừng một chút, thanh âm càng ngày càng lạnh, như trộn lẫn lấy băng cặn bã. Ngay lập tức về sau, nói tiếp, những người này tất cả đều là bởi vì ngươi mà chết, ta muốn ngươi đến chết đều không được an bình. Nghe lời này, Âu Dương Minh nụ cười trên mặt từng điểm thu liễm, như bao trùm lấy một tầng sương lạnh, về phía trước phóng ra một bước, tán thán nói, Long tộc quả nhiên bá đạo, động bất động liên quan đến cửu tộc. Nhưng ta thật không rõ, ngươi theo chỗ nào làm được tự tin. Bằng ngươi hoàng cảnh tu vi. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn, phát động hư vô, một cổ bá đạo chi ý ẩn chứa tại trong thanh âm, hướng về mang tất cả bát phương mà đi. Đại hoàng cùng tiểu hồng vội vàng hướng lui về phía sau mở. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn tham ngộ cùng. Thậm chí nhất thời vô ý, bị chiến đấu nhấc lên dư ba đánh tới, còn có thể bản thân bị trọng thương. Âu Dương Minh trọng tâm tùy theo trầm xuống, ngự không bay lên, dưới chân dùng sức đặt mạnh, lòng bàn chân chỗ dẫm chỗ, không gian bỗng nhiên xuất hiện vô số vết rách, rậm rạp chẳng chịt, đan vào thành lưới, từ xa nhìn lại tựa như một khối vết thương chồng chất thủy tinh động ở bầu trời. Mà tốc độ của hắn cũng đã đến mắt thường căn bản không cách nào bắt tình trạng, như là thuấn di. Thật nhanh. Long thần trong nội tâm cả kinh, hai bước tách ra, bày ra thủ thế. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng đối phương đã có thể đánh chết hoàng giả, khẳng định có chỗ hơn người. Long thần là thiên chi kiêu tử, tâm trí như yêu, sẽ không khinh thị đối phương, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống chi đối phương hay là một đầu giao long. Cho nên hắn triển khai cái giá đỡ, chỉ vì thăm dò chi tiết về sau, hắn hội nhất kích tất sát. Trong nội tâm suy nghĩ phiên cuộn, trên tay động tác ngược lại cũng không chậm, chân phải hướng về sau rút khỏi nửa bước, cường tráng thân hình cực kỳ linh hoạt, thuận thế uốn éo, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một đẩy, một hồi va chạm thanh âm tụ lên. Linh khí nổ tung, đem cách đó không xa lôi đỉnh tiếng oanh minh đều áp xuống dưới. Mà Long thần thân thể một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau ra ba bước, đồng tử ở trong tất cả đều là vẻ trịnh trọng. Vẹn vẹn là lúc này đây đụng nhau, hắn lập tức xác định, trước mắt người này tu vi bất luận, đơn nói thân thể lời nói, không kém cùng hắn, thậm chí còn cường ra không ít. Như vậy tưởng tượng, trong lòng chấn động. Phải biết rằng, Long Phượng hai tộc cường đại nhất địa phương không phải bí pháp, mà là thân thể. Nhưng là hiện tại, so đấu thân thể chi lực, hắn lại đã rơi vào hạ phòng, cái này tại sao không gọi hắn trong lòng rung động? Không phải muốn giết ta sao? Đến A. Âu Dương Minh hừ lạnh một tiếng, hóa quyền vi trưởng, quay người vẽ ra một đạo vòng tròn, do bên trên hướng phía dưới vỗ, cuốn động linh khí, thẳng bức Long Thần cái cổ, sắt cơ bành trướng. Một kích này nếu là chứng thực, cho dù là hoàng cảnh cường giả, cũng không chịu nổi. Dù sao, Âu Dương Minh hiện tại thân thể chi lực quá kinh khủng. Long Thần đem tinh thần lực dung nhập cái này phiến trong trời đất, tay trái dựng lên đón đỡ. Đồng thời tay phải trong tay háo trượt ra chín đầu gai xương, cái này gai xương toàn thân ngăm đen, như ô kim bình thường, thượng diện che kín kỳ dị hoa văn, dụng tâm xem xét, lại là một bộ nguyên vẹn bạch cốt đồ án, mặc dù không tính rõ ràng, cũng có thể phân biệt tinh tường. Hắn tay phải bấm niệm pháp quyết, cái này chín đầu gai xương bên trên hoa văn sáng ngời, như đã bị dẫn dắt bình thường, thẳng bước Âu Dương Minh mà đi. Long Thần trong nội tâm chắc chắc, như trước mắt nhân tộc này hơi có lòng khinh thị, cái này chín đầu gai xương, nhất định có thể làm cho nhân tộc này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí có đặt thắng cục hy vọng. Bởi vì, cái này chín đầu gai xương, chỉ dùng để chín vị chết đi hoàng giả xương sống luyện chế mà thành, lại dùng tinh huyết ẩn dưỡng bách niên, mang theo khó có thể nói rõ kỳ dị, từng lại để cho rất nhiều hoàng cảnh cường giả nếm qua thiệt thòi lớn. Long Thần ống tay háo nhẹ nhàng một cuốn, cái này chín đạo gai xương, huyền như một mảnh dài hẹp phun lưới độc xà hướng Âu Dương Minh gào thét tới, chỗ nhắm ngay vị trí, đúng là trái tim của hắn. Hắn bên trên khí tức thâm thúy khó dò, sát khí hoán khí dây dưa không rõ, làm cho người như là ác quỷ quấn thân, khó có thể dãy rủa. Âu Dương Minh cũng ở đây gai xương phía trên cảm nhận được một vòng nhàn nhạt nguy cơ, vội vàng dừng lại bước chân, dừng thế công, chuyển thành phòng thủ. Long Thần trong nội tâm ám đạo một tiếng đáng tiếc, lắc đầu, trong nội tâm thầm nói, thật là nhạy cảm cứu giác, so rất nhiều hoàng giả còn mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, hắn tay trái nâng lên đón đỡ chỉ là giả thoáng một chiều, muốn cho Âu Dương Minh tiếp tục tiến công, chính diện đối chiến cái này chín đầu gai xương. Bởi như vậy, là hắn có thể thừa cơ tìm đối thủ sơ hở, nhưng đủ loại tính toán, lại bởi vì này hướng lui về phía sau ra một bước, tất cả đều thất bại. Châm thi sinh biến, trước tiên đem chiến đấu chấm dứt đang nói. Âu Dương Minh mặt như sương lạnh, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chi bạo liệt tiễn, cái này là từ nhỏ hồng cái kia dùng rất nhiều chân quý hứa hẹn đổi lấy. Hắn tay phải lăng không một họa, một chương dài một thước cung khảm sừng lăng không ngưng tụ, bước chân khẽ nhúc nhích, hướng về sau rút lui, kéo ra khoảng cách. Một bên kích thích mũi tên dây cung dương cung bắn tên, vô cùng bàng bạc sát ý thổ lộ, khí cơ tập trung. Trong nháy mắt, cái này kinh người một mũi tên xúc thế thành công, hóa thành một đạo sáng chói hào quang, cực kỳ chói mắt, sương mù tán nhập tiễn vũ, lại tại bạo liệt tiễn bên trên minh khắc ra một đạo bạch sắc đường vân, như ẩn như hiện. Một cỗ đỉnh thiên lập địa khí thế theo Âu Dương Minh trên người phát ra. Long thần chỉ cảm thấy giống bị một đầu đến từ thái cổ hung thú theo dõi đồng dạng, trên người mỗi một tế bào đều run rẩy lên. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, cái này, cuối cùng là cái gì mũi tên? Trong lòng cực kỳ sợ hãi, tự hồ chỉ muốn cái này một mũi tên phóng tới, hắn sẽ thân tử đạo tiêu, triệt để vẫn lạc. Vâng! Âu Dương Minh ngón tay kích thích gian dây cùng, bạo liệt tiễn một tiếng nhẹ mình, như một khỏa đèm tinh không nổ nát lưu tinh, mang theo hỏa hồng đuôi cánh, lao thẳng tới Long thần mà đi. Hai người khí cơ sớm đã quấn quanh cùng một chỗ, căn bản dễ rùa không hết. Huống hồ, cái này một mũi tên trôi chỉ là Long thần hồn, là hắn phách, hắn chỉ có thể chính diện ngạnh tiếp. Đồng dạng là bạo liệt tiễn, theo Âu Dương Minh trong tay bắn ra đến cùng Tiểu Hồng trong tay bắn ra đến, quả thực là ngày đêm khác biệt, uy lực ít nhất kém hơn 10 không chỉ. Cái này 9 căn cốt đâm liền ngăn cản một hơi thời gian đều làm không được, lập tức hóa thành cho tàn, phiêu tán trên không trung. Tiễn vũ những nơi đi qua, linh khí đảo ngược, cả phiến thiên địa đều tại gào thét, cách đó không xa ngọn núi từng khúc sụp đổ, cái kia cao ngàn trượng vách núi phía trên, tại đây cường hoành khí thế phía dưới, xuất hiện vô số rậm rạp lỗ nhỏ, hướng phía dưới sụp đổ, loạn thạch xuyên thiên, mà ngay cả ngàn trượng bên ngoài sông lớn ở bên trong, nước sông đều phóng lên trời, lộ ra nhất dưới đáy lòng sông. Chỉ là khí thế thì có loại này uy thế, cái này một mũi tên mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Chương 1093, Bách Túc Chi trùng chết mà không cương. Thiên địa sụp đổ, không gian nghiền nát. Bạo. Ngay tại bạo liệt tiễn cách Long Thần 10 trượng thời điểm, Âu Dương Minh lạnh giọng mở miệng. Long Thần lại dám dùng hắn người bên cạnh uy hiếp chính mình, cho nên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long có nghịch lân, sờ chi tất nộ. Mà hắn nghịch lân là thân nhân của hắn, phàm là chỉ cần động hơi có chút nhì nghĩ cách. Bất luận này người thân phận cao quý đê tiện, Âu Dương Minh cũng không biết nương tay, đều không chút do dự nhắc tới giao mổ thí thần diệt tiên. Đem loại suy nghĩ này người, diệt sát tại nảy sinh bên trong. Cái này là Âu Dương Minh, vì thân nhân có thể liều lĩnh. Theo thanh âm này truyền ra, bạo liệt tiễn như bị đến một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, trở nên đỏ bừng, một cỗ cùng bạo lực lượng truyền ra. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng vội vàng lấy ra bảo vệ tánh mạng sáo trang, nhìn về phía Long Thần ánh mắt, đều mang theo vẻ thương hại. Long long long cả phiến không gian cũng bắt đầu sụp đổ, thất thải hào quang tứ tán. Long thần hàm răng lộ bộ khẽ cắn, cường tráng thân hình thu nhỏ lại, thoạt nhìn càng phát ra ngưng thực, đồng thời, vỗ túi không gian, lấy ra một ngụm trùng lớn, đem mình bao phủ ở bên trong. Cái này một ngụm trùng lớn, chừng 3 trượng, thượng diện khắc đầy một loại thần bí kiểu chữ, mỗi một bút cũng như thần ma lưu lại, nhất là cái này trùng lớn bên ngoài, tán lấy một tầng màu đen màn sáng, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Nhưng cái này đạo quan màn, tại bạo liệt tiễn hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi phía dưới, vẹn vẹn giữ vững được hai hơi, tiêu triệt để nghiền nát. Đồng nhiên, chung lớn bên trên thần bí kiểu chữ tràn ra hát mang, lại đem cái này hủy diệt chi lực cách trở tại bên ngoài. Âu Dương Minh nhẹ kêu một tiếng, vẻ mặt kỳ dị, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này đúng là một kiện vượt qua viễn cổ lòng thuận pháp bảo. Đạt được cái này kết luận kỳ thật rất dễ dàng, phải biết rằng, lúc trước viễn cổ lòng thuận đều tại hoàng giả tự bạo bên trong triệt để sụp đổ. Nhưng cái này chuông lớn lại ngạnh xanh xanh chặn, có này có thể thấy được, cái này chuông lớn so Long Thuẫn mạnh không chỉ một bậc. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, trong nội tâm kinh ngạc quy kinh ngạc, cũng không ngại hắn bỏ đá xuống giếng. Chỉ thấy hắn tay trái tay phải hợp cùng một chỗ, ngón trỏ ngón giữa giao thoa, véo ra một cái huyền diệu pháp quyết, đột nhiên về phía trước đẩy, thao thiết lực cắn nuốt theo trong thân thể của hắn đan hồ truyền ra, trực tiếp rơi vào chuông lớn phía trên, một cỗ lực cắn nuốt bộc phát, hắn bên trên tiểu chữ lập tức cảm đạm xuống. Như đã mất đi thần vận. Không, tiếng thét này thê lương vô cùng, tràn đầy oán độc chi ý, theo chuông lớn bên trong truyền đến. Đã mất đi thần bí kiểu chữ gia trì, bất quá ngay lập tức, cái này chuông lớn đã bị phong bạo xé rách ra. Long thần ánh mắt lộ ra điên cuồng, thân thể rất nhanh sụp đổ, ánh mắt tuyệt vọng. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, cái kia Âu Dương Minh đã bị chết vô số lần. Vang một tiếng, Long thần thân thể triệt để sụp đổ. Thời gian uống cạn chung trà canh giờ về sau, thiên địa quay về bình tĩnh. Cái này trong vòng trăm dặm sơn hà phá thành mảnh nhỏ, sinh cơ mất đi. Mà ngay cả cách đó không xa lôi chỉ, hào quang đều có chút tạm đạm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tiểu Hồng ánh mắt lộ ra rung động, trước khi một lần sử dụng bạo liệt tiễn là ở đáy biển, không có quá rõ ràng cảm thụ. Nhưng lần này tại đại địa phía trên, hắn mới biết rõ, trong tay mình nắm giữ, là như thế nào đại sắc khí, quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Đại Hoàng trên mặt bộ lông nhăn cùng một chỗ. Nghĩ đến đây lần nhiệm vụ chấm dứt về sau, là hắn có thể đạt được bạo liệt tiễn, trong nội tâm tiểu không hiểu hưng phấn lên. Bảo vật như vậy, có thể xưng là cứu mạng chi vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cảm giác không có người hội ghét bỏ càng nhiều nữa. Âu Dương Minh nhìn trước mắt đây hết thảy, trong nội tâm có loại không chân thực cảm giác. Trong nội tâm đoán thầm đạo, không có lẽ à, theo lúc trước hắn cùng Cổ Vu một trận chiến thực lực đến xem, loại này cấp bậc lực lượng, có lẽ chỉ có thể lại để cho hắn bản thân bị trọng thương mới đúng, như thế nào? Làm sao lại chết nữa nha? Hắn lông mày có chút nhăn cùng một chỗ, có chút không dám tin. Ý niệm trong đầu khẽ động, cái kia ngưng là thật chất tinh thần lực quét đi ra ngoài, nhưng bốn phía tất cả đều là bức tường đổ tàn hoàn, không có một chút sinh cơ. Làm sao vậy? Đại Hoàng cùng Âu Dương Minh ở chung thời gian dài nhất, lập tức phát hiện hắn khác thường. Âu Dương Minh do dự một chút, hay là nói ra, ta cảm giác trước khi Long tộc cường giả sẽ không dễ dàng chết như vậy rồi. Nói thẳng ra là có nguyên nhân, lại để cho Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đem tâm nhắc tới, nhiều chút ít lòng cảnh giác. Nơi này là đại thiên thế giới trọng yếu nhất địa phương, ai đều không thể xác định gặp được cái gì. Không thể nào đâu. Đại Hoàng ánh mắt tuần tra một vòng, tất cả đều là đá vụn bụi đất. Tiểu Hồng cũng là vẻ mặt lơ đễnh, nhảy đến Âu Dương Minh trên vai, thấp giọng nói, Tiểu Minh tử, mạnh như vậy hủy diệt chi lực, coi như là lòng tộc thân thể cường hành, cũng không thể có thể còn sống sót ta. Âu Dương Minh hít vào một hơi, không nói gì. Lợi dụng tinh thần lực tinh tế tìm ra được, thận trọng như ở trước mắt, không buông tha một chút dấu vết để lại. Sau nửa canh giờ, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt cảm, chẳng lẽ thật sự là ta đa tâm. Nhìn không xa Lôi Chỉ liếc, hít vào một hơi, nói, đi thôi. Có thể đi vào bổn nguyên chi tâm thế nhưng mà cơ duyên, mỗi thời mỗi khắc đều rất chân quý. Ngôn ngữ vừa dụng, một người hai thu chậm rãi về phía trước cất bước. Lúc này chính trực hoàng hôn, trời chiều nghiêng chiếu vào Âu Dương Minh hắc được tỏa sáng trường trên tóc, nói không nên lời xuất trần, tựa như một hành tẩu tại thế gian thần linh. Hắn mặt như bình hồ, đi vào trong Lôi Chỉ. Trời chiều rất nhanh rơi xuống suy sụp, nhưng ở cái kia đầy trời lôi quang chiếu rọi phía dưới, bốn phía y nguyên sáng ngời được như ban ngày đồng dạng. Đương nhiên, từng đạo màu đen quang điểm theo trong đá vụn chui ra, một đạo, hai đạo, vô số đạo, một hồi gió nhẹ lô mãng mà qua, cái này điểm đen vậy mà rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi hóa thành một đầu hắc long hình dạng. Đột nhiên, cái này hắc long trong lỗ chân lông tràn ra như mọc thành phiến khói đen, sương mù tràn ngập ra về sau, hóa thành hình người. Đúng là long tộc cường giả long thần, hắn hai mắt hung ác nham hiểm, sát cơ lộ ra. Nhếch nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là cái cẩn thận tiểu tử. Thiếu chút nữa không có đã lừa gạt đi. Đồng tử màu đỏ tươi vô cùng, tay phải nhẹ nhàng xẹt qua túi chữ vật, lấy ra một tôn tượng đồng, thân thể đều run rẩy lên, cực kỳ đau lòng. Cái này tượng đồng mạo hiểm hắc kiên, lại không có chút nhi thần vận. Kỳ thật đây là cùng loại chết thay một loại kỹ năng, có thể thay thế thương thế, khuyết điểm duy nhất tiểu là chỉ có thể sử dụng một lần. Là long thần trải qua ngàn vạn hiểm trở mới lấy được, nhưng là hiện tại, loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đã vô dụng. Long thần khí kình bắn ra, cầm trên tay tượng đồng một thanh tạo thành đồng cạn bã, quay đầu, ánh mắt âm sâm mà nhìn xem Lôi Chỉ, cười lạnh nói, ta cũng không tin loại này mũi tên ngươi còn có thứ hai chi, tiếp theo, ta nhất định phải đem ngươi rút gần lột ra. Hắn nghĩ như vậy là có đạo lý, dù sao, bạo liệt tiễn nổ bung thế nhưng mà tương đương với hoàng giả tự bạo, cái này đã thuộc về bảo vệ tánh mạng thủ đoạn trong cao cấp nhất cái chủng loại kia tầng thứ, nếu ủng có rất nhiều chi, đây không phải vô nghĩa sao? Làm sao có thể? Loại này mũi tên có thể có một chi tiểu là đã tu luyện mấy đời tạo hóa nữa. Kỳ thật, thật muốn lại nói tiếp lời nói, hoàng giả cấp độ cường giả tự bạo, tối đa lại để cho long thần bản thân bị trọng thương, mất đi chiến lược. Hắn sở dĩ đơn giản địa dùng ra bảo vệ tánh mạng thủ đoạn là có nguyên nhân. Đầu tiên, nếu như hắn chính diện ngạnh kháng bạo liệt tiễn, cái kia tất nhiên bản thân bị trọng thương, chiến lược 10 không còn một. Kể từ đó, chắc chắn lọt vào tiếp tục, không ngớt đả kích, khi đó có thể không tác dụng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn thật đúng là khó mà nói. Tiếp theo, mượn chính mình chết đi tin tức này, hắn có thể vụng trộm lẻn vào Lôi Chỉ, đánh lén Âu Dương Minh, nhất kích tất sát. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, tự là, Âu Dương Minh quá quyết đoán hắn rồi, lại để cho hắn chém liên tục tắt thở cơ thời gian đều không có. Mà ngay cả Long Thần về sau ánh mắt, biểu lộ hắn đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. Từng biểu lộ dùng vài phân lực, phẫn nộ, oán khí dùng đến vài phân lực, đều là bác đại tinh thâm học vấn. Hắn dùng lực gọi ra một ngụm trọc khí. Chân phải dẫm phải cắt sỏi về phía trước đạp mạnh, chân trái theo sát phía sau, mỗi một lần bước ra, khí tức trên thân tiểu mờ mịt một phần, như dấu ở Lôi Chỉ bạch quang ở bên trong, 10 bước về sau, thân hình triệt để tiêu tán. Trong Lôi Chỉ, Âu Dương Minh bảo vệ Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng. Dùng hắn thực lực hôm nay, tại trong Lôi Chỉ như dẫm trên đất bằng. Đang muốn lại nói tiếp, Âu Dương Minh tu vi kỳ thật cùng Đại Hoàng Tiểu Hồng tương đương, nhưng chiến lực nhưng khác biệt quá xa, không thể so sánh. Tiểu Hồng ánh mắt dò xét một vòng, nói khẽ, Tiểu Minh Tử, ngươi nói hỏa chi pháp tắc tại đâu đó, nếu ta có thể hiểu ra, ta có phải hay không cũng có thể như ngươi đồng dạng cường đại. Hắn hai mắt sáng ngời vô cùng, vừa nghĩ tới Tu Vi đã đến loại trình độ này, có thể đoạt long tộc bảo vật, trong thân thể của hắn tiểu có được vô cùng vô tận lực lượng. Không thể không nói, loại này tư duy phương thức, đã thiên được không có bên cạnh rồi. Không biết. Âu Dương Minh lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lên một đạo hồ quang điện, tinh tế cảm giác. Không biết. Tiểu Hồng thanh âm đề cao vài lần. Âu Dương Minh đưa ánh mắt chuyển qua Tiểu Hồng trên người, cười nói, bổn nguyên chi tâm bao la bát ngát, ẩn chứa vô số pháp tắc. Hơn nữa, ở chỗ này thiên cơ đã bị che lấp, ta làm sao có thể biết rõ. Hắn giang tay ra, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi. Tiểu Minh Tử chỉ là tôn giả đỉnh phong. Đại Hoàng Thần Bồ Đao. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hồng nhìn sang, cặp kia màu sáng trong con ngươi, đầy tràn sát ý, tựa hồ một lời không hợp tiểu sẽ động thủ. Đại Hoàng lập tức ngẩng đầu nhìn không trung Lôi Vân, không dám trả lời rồi. Trong nội tâm thầm mắng mình không giải trí nhớ, sao có thể gây Tiểu Hồng đâu rồi, hiện tại tốt rồi, bị hắn ghi hận lên. Âu Dương Minh mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, trong mắt cảm thấy có chút ấm áp. Ngay tại Âu Dương Minh suy nghĩ phiên cổn chi tế, một đạo nghiêm nghị ánh đao hiện ra, đối với đỉnh đầu của hắn nổi giận chém mà xuống. Đao này quang lạnh lùng quyết tuyệt, lộ ra lạnh lạnh hàn ý, tốc độ cực nhanh, cái này một đạo phát ra thải mang ánh đao như thành thế gian duy nhất. Theo ánh đao khuyết tán, long thần là âm thanh lạnh như băng vang vọng, vô ngã đao. Vô ngã đao, đao ra vô ngã, dùng thân dung đao, đoạn ngươi thần hồn, chạm ngươi thân thể. Đao chạm thân thể, khí chạm linh hồn, khủng bố vô cùng. Cả hai người hỗ trợ lẫn nhau, thân pháp, né tránh tại một đao kia trước mặt không có một chút tác dụng. Một đao kia tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể chính diện trọi cứng. Đây là một loại cùng đại tuyết băng cùng loại chiêu thức, lại thiếu thêm vài phần bá đạo, nhiều đi một tí biến hóa kỳ lạ. Hơn nữa, một đao kia rơi xuống thời cơ vô cùng tốt, đã vượt quá ngoài ý muốn, cũng siêu thoát tình lý, điều này cũng làm cho ý nghĩa rất khó phòng bị cùng với tranh né. Long thần có lòng tin, một đao kia nhất định lại để cho Âu Dương Minh bản thân bị trọng thương, bởi vì, một đao kia, là hắn đối với đạo lý giải, là hắn không thể phá vỡ ý niệm. Ánh đao hoành áp mà xuống. Đủ loại nhan sắc không ngừng luân chuyển, không thể nắm lấy. Những nơi đi qua, cái này trăm trượng ở trong lôi đỉnh đều bị từ đó chém thành hai đoạn, lưu lại một mười trượng đến rộng đích khoảng cách. Gian phòng này khe hở bên trong, mà ngay cả không gian đều triệt để nghiền nát, chỉ còn cái này một đạo nghiêm nghị ánh đao. Chương 1094, mượn lực. Tĩnh, giống như thời gian đỉnh trệ đồng dạng ngốc trệ. Lôi chỉ như bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng oanh chúng bình thường, trực tiếp bị một đao kia chém ra. Cả phiến thiên địa chỉ còn lại có cái này nghiêm nghị một đao. Vô ngã đao, đao ra vô ngã, vạn vật đều hủy. Đại Hoàng đứng tại Âu Dương Minh bên người, hai mắt ngốc trệ, trong mắt chỉ còn lại có cái này mênh mông quyết tuyệt ánh đao, trong đầu liền một chút suy nghĩ đều không có, trống rỗng. Thân thể như bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm đồng dạng, trong cơ thể máu tươi đã bị hấp dẫn, trên người bộ lông đỏ bừng, trong lỗ chân lông đều tràn ra huyết khí. Tiểu Hồng biểu hiện cũng không thể so với Đại Hoàng tốt hơn bao nhiêu. Trong mắt hôn hôn đột đột, lộ ra vẻ si mê. Có thể nói, một đao kia, đã ẩn một tia pháp tắc chi lực. Đương nhiên, hai thú loại này biểu hiện đã ở hợp tình lý. Dù sao, một đao kia thuộc về đột nhiên ra tay, tại hợp tình lý, không tại ngoài ý liệu, lại hiểu được đại đạo bản chất. Hơn nữa, hai đầu linh thú tu vi mặc dù đã đến gần vô hạn hoàng giả, nhưng vẫn là có một đạo khó có thể vượt qua danh trời. Cái này một đạo danh trời, rất khó vượt qua. Hơn nữa đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đây quả thực là một cái suốt đời đều không thể đi quá giới hạn cao phong, không có bất kỳ có thể đột phá thủ đoạn cùng khả năng. Âu Dương Minh hai mắt có chút ngưng tụ, một đạo như đao giống như điện tinh quang lóe lên rồi biến mất. Bước chân về phía trước một vượt qua, trên người khí cơ mượt mà, có tài khống chế, không ngớt không dứt. Thân thể trở nên một đen một trắng, không ngừng giao thoa xoay tròn, thoạt nhìn phá vỡ nhận thức. Tay trái nâng lên, dùng âm dương đại đạo hỏa âm chi ngấn, đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Về phía trước vẽ ra một đạo hình tròn đường vòng cung, như một đạo động ở trường giữa không trung dây cung nguyệt về phía trước mãnh liệt phốc mà đi. Tay phải sau co lại, hỏa dương chi ngấn, nhấc tay một nắm, như là một vòng ngọc thạch mâm tròn, ẩn có vạn vật sinh dương chi tướng. Một đạo dây cung ngày giảm cung, một vòng ngọc thạch mâm tròn, ầm ầm về phía trước một tràng mà đi. Long thần nhìn thấy loại này hùng vĩ khí tượng, nghiễm nhiên không có một chút lo lắng, hư lệnh nói, âm dương đại đạo, sớm đã biết rõ ngươi phải làm như vậy. Thanh âm này vừa rơi xuống, chỉ thấy hắn bàn tay lăng không vung lên, đao này quang lưu động khởi thất thải hào quang, xích màu da cam lục. Một tầng lưu động, xích sắc chậm rãi biến thành tranh sắc, màu vàng lại từ lục sắc trong phá vòng đây, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, như ẩn chứa theo Bích Lạc Hoàng tuyển chí thiên khuyết trời cao bên trong sở hữu nhan sắc. Đây là hắn cường đại nhất năng lực, chỉ có tại đối mặt cường đại nhất địch nhân thời điểm, mới có thể không chỗ cố kỵ thi triển. Ánh đao bên trên biến hóa hào quang thần bí khó tả, không thể nói tố. Ánh đao hóa thật là hư dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái, trực tiếp theo dây cung ngày rằm cung cùng ngọc thạch mâm tròn bên trong xuyên qua, như kính hoa thủy nguyệt. Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, đồng tử có chút hướng vào phía trong co rụt lại, tay áo một cuốn, đem đại hoàng cùng tiểu hồng tống xuất ngàn trượng, ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, trong miệng nhẹ giọng quát, mượn. Thẳng đến cái lúc này, đại hoàng cùng tiểu hồng mới chỉ hoãn qua thần đến, đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc kinh khủng. Trước khi hai thú cho rằng có được tiểu thế giới, đối mặt hoàng giả tiểu tính toán phân biệt cách cũng sẽ không quá lớn. Nhưng thực đến hoàng cảnh cường giả ra tay thời điểm, bọn hắn mới biết được, trước khi loại này tư duy là cỡ nào ngu xuẩn. Cả hai chi ở giữa chênh lệch mặc dù chỉ có nửa bước, nhưng cái này nửa bước tiểu là thiên ngai, tiểu là cả phiến thiên không, rất khó vượt qua. Hai thú âm thầm trao đổi dưới ánh mắt, nhao nhao chứng kiến riêng phần mình đáy mắt đắng chát. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì long thần thực lực quá mức cường hành, vượt qua bình thường hoàng giả rất nhiều. Trên chiến trường, phong vân nổi loạn. Cái này một cái mượn chữ như cụ có quỷ thần chi lực, nặng như vạn đồng đều, có thể áp sập núi cao, độc đoán muôn đời. Thanh âm này quanh quẩn tứ phương thời điểm, một đoàn xương mù lằng không ngưng tụ, ngạnh xanh xanh chen vào mọi người trong tầm mắt, trong nháy mắt, liền đem Âu Dương Minh bao phủ ở bên trong. Cái này xương trắng thanh thấu, như lưu ly mờ mịt, hào quang vạn trượng, tản ra một cỗ xa xưa tang thương khí tức, như theo tuyên cổ thời đại kéo dài qua mà đến, đây là độc đan thế giới bổn nguyên chi lực. Giờ khắc này, hắn là mượn nhờ độc đan thế giới lực lượng chiến đấu. Có thể nói, Âu Dương Minh hiện tại đạt đến hắn sinh ra đến nay, lực lượng đỉnh phong. Chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng vừa bấm, không có bất kỳ chú ý, như tiện tay vẽ xấu, quay chung quanh tại chung quanh hắn xương mủ như có linh vận đồng dạng, phía sau tiếp trước theo lỗ chân lông của hắn tiến vào kinh mạch, lại tiến vào đan hồ. Hắn khí thế trên người như không có hạn mức cao nhất bình thường, nhất bộ nhất đăng thiên. Làn da phía trên lóe ra hắc sắc điện cung, chuyển ra một hồi như xào đậu bình thường trầm đục thanh âm, thân thể bốn phía quấn quanh lấy vô số cụ phòng, đem vô số lôi đỉnh xé rách, quấy hư vô. Linh khí kích động bắt phương thời điểm, lại để cho bốn phía trăm trượng ở trong không gian che kín lại mật vừa mịn vết rách, thậm chí mà ngay cả vạn trượng bên ngoài lôi đỉnh bổn nguyên chi lực đều kịch liệt run rẩy lên. Đột nhiên, Âu Dương Minh hai tay cùng lúc nâng lên, đối với hư không một điểm. Nhìn như bình bình đạm đạm, lại sát cơ giấu giếm. Đao mang ngang trời, những nơi đi qua, vô số lôi đỉnh đều nghiền nát, hóa thành bạch tì, gần kề ngay lập tức, liền triệt để tiêu tán. Một đao kia, đã làm được thu phóng tự nhiên đại thành chi cảnh, ẩn một tia đao chi pháp tắc. Âu Dương Minh mặt như bình hồ, gợn sóng không sợ hãi, bất động như núi. Bình tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, cùng cái này kích động, mãnh liệt, quyết tuyệt ánh đao tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Quanh gần kề một cái chớp mắt, vô ngã lưỡi đao duệ đao mang đã bị xé toạc, từng khúc phá bại, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng chi âm. Như hoàng trung đại lữ, vang vọng lôi chỉ. Lôi chỉ trong lôi quang hơi lộ ra nhẹ nhàng địa phương, đại hoàng sắc mặt trắng bệnh. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Âu Dương Minh cái này lăng không một điểm phía dưới, trong lôi chỉ giống như xuất hiện một cỗ vô hình xé rách chi lực, theo bốn phương tám hướng vẹn vẹn ngưng tụ. Dùng một loại xảo đoạt thiên công tư thái, đem đao này quang nổ nát. Hoàn toàn nghiền áp xu thế. Âu Dương Minh lại mượn nhờ độc đan thế giới lực lượng về sau, vô luận là lực lượng hay là đối với đạo lĩnh ngộ, đều so long thần mạnh nửa chủ. Lúc này mới nhẹ nhõm đem vô ngã đao phá vỡ. Đây hết thể dùng ngôn ngữ hình dung tựa hồ bỏ ra thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế theo long thần ra tay đánh lén, ánh đao phá vỡ lôi chỉ, lại đến Âu Dương Minh đem đại hoàng tiểu hồng ngăn ở phía sau, mượn nhờ độc đan thế giới lực lượng đưa tay đánh trả, đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, chỗ có thời gian cộng lại, còn chưa đủ để một hơi. Tu vi đến nơi này loại cấp độ, trong nháy mắt cũng có thể quyết định một cuộc chiến đấu thắng bại. Lôi đỉnh càng không ngừng nổ vang, nhưng long thần lại mắt điếc thai ngơ, khoe miệng mạnh mà hướng lên co lại, đồng tử kịch liệt hướng vào phía trong co rút lại, âm thanh kêu lên, điều này sao có thể? Phải biết rằng, vô ngã đao, đao ra vô ngã, dùng đao chạm thân thể, khí chạm thần hồn, tại thế lực trải rộng toàn bộ đại thiên thế giới trong long tộc cũng thuộc về nhất đẳng pháp quyết, là có thể cùng duy niệm quyết tranh phong tồn tại. Nhưng hiện tại, lại bị Âu Dương Minh tùy ý phá vỡ, cái này lại để cho long thần như thế nào đều không muốn tin tưởng, phải biết rằng, tại một chiêu này bị tổn thất nặng hoàng cảnh cường giả, vô số kể. Nếu không thế, cũng có thể làm cho đối phương thu chút ít vết thương nhẹ. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, tay áo về phía trước một cuốn, trầm ngâm nói, khó trách trước khi ta có loại cổ quái cảm giác, nguyên lai ngươi khiến treo đầu dê bán thịt chó thủ đoạn. Âu Dương Minh cố ý dừng thoáng một phát, bước chân nhẹ dơ lên, hướng phía trước đi ra một bước đủ vượt qua trăm trượng. Thanh âm trở nên trương cuồng, nhưng cái này thì như thế nào? Tiểu Thanh Trùng, lão tử có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai. Ngươi! Long Thần vẻ mặt vẻ giận dữ. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, trong nội tâm lại lần nữa bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói, cái loại này tương đương cùng hoàng giả tự bạo tiễn vũ, trên đời hiếm thấy, có được một chi tiểu là dạ đại cơ duyên, ta không tin ngươi còn có thể có được thứ hai chi. Đã không có loại này bảo vật, tôn giả đỉnh phong tu vi, tiểu tính toán lĩnh ngộ pháp tắc lại có thể thế nào? Ta còn sợ ngươi cái này nho nhỏ con sâu cái kiến hay sao? Lời này không chỉ là nói cho Âu Dương Minh nghe, cũng là trong lòng ám chỉ chính mình, tôn giả đỉnh phong, tiểu tính toán cường lại có thể cường tới trình độ nào? Chẳng lẽ còn có thể sốc hôm nay hay sao? Tiểu Hồng nghe lời này, cùng đại hoàng trao đổi cái ánh mắt, sắc mặt vô cùng cổ quái. Thầm nghĩ trong lòng, bạo liệt tiễn mặc dù chân quý, nhưng tiểu minh tử thế nhưng mà đoán tạo đại sư, chỉ cần có tài liệu có thể rèn, mặc dù không nói hàng trăm hàng ngàn, nhưng tầm 10 chi vẫn phải có. Trong nội tâm cũng cực kỳ hưng phấn, cánh dùng sức đặt tại túi không gian phía trên. Nhỏ giọng thầm nói, không nghĩ tới cái này Long tộc cường giả đều đối với bạo liệt tiễn như vậy kiên kỵ. Trong nội tâm chân quý cảm giác đã đến cực hạn, nhìn về phía Âu Dương Minh thần sắc, càng thêm nóng rực. Hắn có thể sẽ không quên, nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, tiểu minh tử sẽ một lần nữa cho hắn luyện chế mấy chi bạo liệt tiễn. Đại hoàng trên người bộ lông đều bị dựng lên, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, móng vuốt dùng sức siết chặt, thì thào lẩm bẩm, bạo liệt tiễn. Mặc dù hắn phi đao trận đồ cường hoành vô cùng, có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng đơn thuần lập tức bộc phát, so bạo liệt tiễn tiểu chỗ thua kém không ít. Mà loại này ẩn giấu bảo vật, nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, hắn cũng có thể được đến. Long thần âm lãnh thanh âm tại Âu Dương Minh bên thai quanh quẩn, mặc dù như thế, nhưng thái độ của hắn ý nguyên bất ôn bất hỏa, khuôn mặt tuấn tú, giống như toàn bộ đại thiên thế giới không có gì có thể làm cho hắn sinh khí, chính thức ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ, tay phải nâng lên, hướng Long thần chỗ chỗ đứng câu dưới ngón tay, thét dài nói, đến chiến. Thanh âm này vang vọng bát phương, đem lôi đỉnh tiếng oanh minh đều đè ép xuống dưới, thành thế gian này duy nhất. Một cỗ bảng bạc khí thế quét ngang bát phương lục hợp. Long thần trầm mặc không nói, không lùi mà tiến tới, cầm trong tay đơn đao mang theo trường giang lao nhanh nhập biển xu thế hướng Âu Dương Minh đầu lâu chém mà đến, vừa nhanh lại hung ác, quyết tuyệt vô cùng, không có một điểm thăm dò. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, túi không gian bạch mang lóe lên, rơi xuống lúc, trong tay đã nắm chặt huyết thương long đồ. Năm ngón tay co rút lại, quay người vẽ ra một cái kinh diễm vòng tròn lớn về phía trước đánh chúng mà ra, cả cái động tác hành vân lưu thủy, công tác liên tục. Đao dùng hung mãnh lấy sưng, mỗi một đao đều được không để lối thoát, tìm đường sống trong coi chết. Nhưng là hiện tại Long Thần điều này có thể phá núi liệt hải, có thể ngăn thiên hạ anh hào đơn đao không chút nào đều không được tiến thêm, đang cùng huyết thương long đồ đụng nhau lập tức, liền cảm thấy một cỗ hung hãn lực đạo đảo ngược mà đến, lại để cho thân thể của hắn run rẩy không chỉ, nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi. Cùng lúc đó, một cỗ miên dày kéo dài khí cơ lập tức quấn quanh mà đến, lại để cho hắn thoát thân đã thành vi hy vọng xa vời. Nhưng Long Thần chẳng những không sợ, còn vẻ mặt tàn nhẫn, một tấc vung ở giữa chiến đấu là hắn am hiểu nhất một cái phương diện. Có thể vừa qua khỏi hai chiêu, hắn sắc mặt đại biến. Hắn lần nữa cảm nhận được Âu Dương Minh thân thể chi lực, cái kia thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi, đã đến một loại làm cho người hoảng sợ tình trạng. Long Thần tin tưởng, nếu người trước mắt tộc bước ra một bước kia, bình thường hoàng cảnh cường giả, ở trước mặt hắn, tiêu tính toán muốn phá vỡ phòng ngự đều khó có khả năng, liền hấp lưỡng ngụm khí lạnh, mới đem trong nội tâm khiếp sợ cưỡng ép đè ép xuống dưới. Chương 1095, hấp thu lôi đỉnh. Thiên địa bỗng nhiên lâm vào trong yên lặng, mà ngay cả nổ vang lôi chỉ đều tĩnh lặng lại. Âu Dương Minh trên người lóe ra hồ quang điện, cơ bắp như là cầu long, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng. Vù vù. Hắn bước chân một vượt qua, trường thương quét ngang, hướng phía trước vỗ mà đi. Một chiêu này, không có một điểm kỹ xảo, đơn thuần dốc hết sức hàng mười hội, mà trải qua cái này 20 tức giao phòng, hai người khí cơ đã quấn quanh cùng một chỗ, tiểu tính toán muốn bước ra rút lui, cũng không có khả năng. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, nếu đã có lùi bước chi ý, tất sẽ gặp đến không ngớt mà lại tiếp tục đả kích, thậm chí khả năng bởi vậy đại bại. Long thần cắn răng, sắc mặt hung ác, âm thanh lạnh lùng nói, chả lẽ lại sợ ngươi. Đan trong hồ linh lực chi lực triệt để sôi trào, có mấy trăm cái luồng khí xoáy đồng thời xoay tròn, dùng tinh thần lực làm cầu nối, đem linh lực hóa thành thân thể chi lực, lẫn nhau chuyển hóa. Giờ khắc này, trên người hắn mỗi một tế bào cũng giống như biến thành một cái độc lập thân thể, có thể diễn biến vạn giới chúng sinh, có được vô cùng ảo diệu. Từng cái trong lỗ chân lông đều toát ra màu đen hỏa diễm. Cùng lúc đó, cái kia mảnh khảnh ngón tay nâng lên. Cái này ngón tay như hành tây đồng dạng trắng nõn, không giống nam tử, ngược lại như là một vị giang nam trong đình viện huyện chuyển hàm xúc cô nương ngón tay. Nhưng chưa có người biết, cái này dài nhỏ trắng non trên ngón tay, dính đầy đầm địa máu tươi, dính đầy vô số không cô vong hồn, đây quả thực là trên thế giới kinh khủng nhất chi vật. Chỉ thấy cái này ngón tay giơ lên đến trước chán phương, mạnh mà hướng phía dưới nhấn một cái, điểm tại mi tâm chỗ. Động tác kia khinh nhu chi cực, nhưng lại mang theo một tia không cách nào giải thích quỷ dị mỹ cảm. Động tác này không khoái, lại như thế nào đều không thể thấy rõ, tựa hồ cái kia ngón tay dĩ nhiên đột phá thời gian cùng khoảng cách giới hạn, đạt đến một loại không cách nào tưởng tượng thần diệu cảnh giới, làm cho người sợ. Trong nháy mắt, hai giọt tinh huyết theo mi tâm bay ra, cùng linh lực cùng một chỗ, dung nhập huyết nhục bên trong. Một cỗ có thể hủy diệt vạn vật lực lượng theo long thần trên người bạo phát đi ra, đây là một loại cực hạn thân thể chi lực. Mà ngay cả trong tay hắn đơn đao, cũng bị một đạo đỏ thấm giao nhau huyết vụ tràn ngập. Đơn đao đối với trường thương. Vâng! Va chạm phía dưới, cả phiến không gian đều đung đưa. Nhất là đơn đao cùng trường thương đụng nhau chỗ, không gian vỡ ra, lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt, vô số tiểu hình luồng khí xoáy lăng không ngưng tụ, lại đem chung quanh trăm trượng ở trong lôi đỉnh đều thôn phệ. Một kích này chi lực, lại khủng bố như vậy. Âu Dương Minh trong cơ thể khí huyết đảo ngược, mỗi một tế bào, mỗi một tấc làn da, đều kịch liệt run rẩy lên, lại một bước không lùi, trong mắt kia máu đại thịnh. Long thần càng là bản thân bị trọng thương, khí huyết nghịch hành, ngũ tạng lục phủ tất cả đều lệch vị trí, bước chân đạp đạp đạp hướng về sau rút lui ra hơn 10 bước, mỗi một bước giẫm ra đều nương theo lấy cụ phong. Bước chân rơi xuống chỗ, không gian xuất hiện vô số hình lưỡi vết rách, dầm dạp chẳng chịt đan vào cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, tựa như hơn 10 cái cực lớn đến khó có thể hình dung mạng nhện quấn quanh cùng một chỗ, hình thành một đầu hình dạng bất quy tắc đường cong. Loại này cực hạn khó tả hình ảnh, làm cho lòng người ở bên trong nói không nên lời rung động. Đại hoàng dùng sức đem giữa ngực chọc khí nhổ ra, sợ hãi nói, tiểu minh tử thân thể chi lực, như thế nào trở nên mạnh như vậy. Tiểu hồng không có đem ánh mắt thu hồi, loại này cấp bậc chiến đấu, đối với hắn mà nói, cũng là một hồi không nhỏ tạo hóa. Dù sao, đây chính là hoàng cảnh cường giả sinh tử kịch chiến. Hơn nữa, long thần còn vượt qua bình thường hoàng cảnh cường lấy rất nhiều, so về lĩnh ngộ pháp tắc hoàng cảnh cường giả, gần kề kém một đường. Về phần Âu Dương Minh, tu vi mặc dù chỉ là tôn giả đỉnh phong, nhưng bất luận nói đúng pháp tắc lĩnh ngộ, hay là bản thân lực lượng đều không thể so với long thần chỗ thua kém. Nếu không, hắn cũng không có khả năng làm cho long khiếu tự bạo, liền truyền lại tin tức cơ hội đều không có. Này, hỏi ngươi lời nói đâu? Đại hoàng có chút bất mãn, trên trán cơ giác lóe ra ánh sáng âm u, biểu đạt lấy oán giận. Tiểu hồng tùy ý địa liếc mắt nhìn hắn, cũng không có cùng đại hoàng so đo ý tứ, trầm ngâm sơ qua, thấp giọng trả lời, còn nhớ rõ tiểu minh tử phá không trước khi phát sinh cái gì sao? Xảy ra chuyện gì? Đại hoàng lệch ra cái đầu, nháy một cái con mắt. Tiểu hồng trợn trắng mắt, hừ một tiếng nói, đã nhận được thượng kiếp nhất tộc truyền thừa, mặc dù ta không rõ điều này đại biểu cái gì, nhưng khẳng định cùng này có quan hệ. Sự thật cũng là như thế này, chỉ là tiểu hồng không biết, cái này cũng không chỉ là đạt được truyền thừa, mà là đem long tộc, phượng tộc, thượng kiếp nhất tộc ba loại huyết mạch vốt ve cùng một chỗ. Long phượng hai tộc chiếm lấy đại thiên thế giới vạn năm, huyết mạch chi lực cao quý cường hành, tự nhiên không cần nhiều lời, thượng kiếp nhất tộc càng là tuyên cổ khó diệt, dùng toàn tộc tinh huyết ngưng tụ thượng kiếp chi hòm quan tài. Kiếp quan không hủy, thượng kiếp bất diệt. Cái này ba loại huyết mạch dung hợp, mới sáng tạo ra Âu Dương Minh loại này quái vật. Đại hoàng trong mắt cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa ánh mắt, móng vuốt dùng sức niết cùng một chỗ, trong nội tâm nói khẽ, lực lượng à. Giờ khắc này, hắn đối với lực lượng vô cùng khát vọng, hy vọng có thể cùng tiểu minh tử kề vai chiến đấu, mà không phải ở một bên nhìn xem. Đó cũng không phải nói thực lực của hắn không được, mà là Âu Dương Minh gặp được đối thủ đã tất cả đều là hoàng giả cấp độ, hắn tu vi hiện tại, quả thật có chút không đủ xem. Long thần dùng sức ổn định thân hình, phẩy tay trong đơn đao, tâm thần đã bị vội vàng cảm xúc đổi vào. Trước mắt cái này nhân tộc cường giả thân thể, lần nữa đổi mới tưởng tượng của hắn, chỉ có thể dùng biến thái hai chữ này để hình dung. Hai người khí cơ hoàn toàn giao hòa, hiện tại muốn thoát thân so với lên trời còn khó hơn, ngoại trừ chính diện đối chiến, không nữa những phương pháp khác. Long thần ý niệm trong đầu khẽ động, thét dài một tiếng, phương viên trăm dặm ở trong lôi đỉnh tất cả đều đảo ngược, không gian nghiền nát, sinh cơ diệt sạch. Long thần thân thể không có cực hạn địa bành trướng, hóa thành một đầu ngàn trượng hắc long, chiếm giữ mà lên. Trên người của hắn tất cả đều là thần bí nhất màu đen, đem lôi trì hào quang đều đè ép xuống dưới. Cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén về phía trước vung lên, hắn trước người ngàn trượng ở trong không gian, liền giống bị một thanh sắc bén cốt đao kéo lê vô số vừa mịn lại mật dấu vết, từng khúc nghiền nát, đối với Âu Dương Minh nghiền áp mà đi. Đã đến loại tình trạng này, hai người đều đánh ra chân hỏa. Âu Dương Minh trong mắt huyết sắc lóe lên, dùng sức nắm chặt trường thương, quát lạnh nói, dù sao đã tàn sát một đầu long rồi, lại đến một đầu lại có làm sao. Hắn thân cao 7 thước, dáng người hết sức nhỏ thon dài, cùng cái này ngàn trượng cự long so với, nhỏ bé được khó có thể hình dung, như một khối đá vụn cùng một tòa vạn trượng cao phong, nhưng khí thế không chút nào không kém, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa hơn mấy phân, khí tức bàng bạc như biển, thâm thúy khó dò. Chẳng những không lùi, ngược lại chủ động công tới, trường thương hướng phía cự long móng vuốt một oanh mà đi. Oanh cả hai chạm vào nhau, huyết thương long đổ rất nhỏ run rẩy lên. Âu Dương Minh thân thể cũng nhỏ không thể thấy địa lung lay thoáng một phát, trong cơ thể khí huyết phiên cuộn, đồng tử hướng vào phía trong co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, long tộc thân thể quả nhiên cường hãn. Cười toe toét miệng, đem trong cổ họng nghịch huyết cưỡng ép nuốt trở vào. Long thần càng chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành đến mức tận cùng lực lượng oanh tại trên người mình, cái kia ngàn trượng thân hình bị trực tiếp oanh đi ra ngoài, cái kia như tinh thiết cứng rắn lân phiến phía trên che kín vết thương, phá thành mảnh nhỏ. Long thần trong nội tâm đã sớm bối rối không thôi, trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, cái này thực là nhân tộc. Loại này thân thể chi lực, quá biến thái rồi. Hắn nguyên lai cho rằng, hóa thành bản thể về sau, liền có thể dùng một loại dễ như trở bàn tay tư thái đem tôn giả này triệt để áp chế. Đây cũng là hắn có can đảm cận thân chiến đấu hơn nữa đem khí cơ liền cùng một chỗ lớn nhất át chủ bài. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt vọng phát hiện, trước mắt cái này nhân tộc cường giả thân thể chi lực vượt qua tưởng tượng của hắn, căn bản không giống nhân tộc, ngược lại như một đầu. Một đầu đến từ viễn cổ hung thú, không, hẳn là viễn cổ vu tộc. Một lần, hai lần. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương Minh mượn nhờ độc đan thế giới lực lượng, đem long thần đánh cho liên tiếp bại lui. Mỗi một lần công kích, đều bị cái này đứng tại đại thiên thế giới kim tự tháp đỉnh cường giả khổ không thể tả. Long lân bên trên che kín rậm rạp chẳng chịt dấu vết, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà từ không trung nhỏ máu tươi, càng là đem bên lôi chỉ đều nhuộm thành hồng sắc. Hắn lại bị dồn đến tuyệt cảnh. Đại hoàng híp mắt nhìn tiểu hồng liếc, khẽ cười nói, lại tiếp tục như vậy, dùng không được bao dài thời gian, cái này long tộc cường giả cũng sẽ bị chém giết lúc này. Tiểu hồng cánh vỗ một cái lồng ngực, hít vào một hơi, hồi đáp, đúng vậy à, không nghĩ tới tiểu minh tử vừa xong đại thiên thế giới còn chưa đủ để một năm. Tiểu đã có loại thực lực này, loại này tốc độ tiến bộ thật sự quá là nhanh. Hắn trong đôi mắt lóe ra tinh quang, kích động, trong nội tâm hạ quyết tâm, nhất định không thể để cho Âu Dương Minh đem chênh lệch lại kéo ra, nếu không, trong lòng mình cái kia vĩ đại chí nguyện to lớn, lúc nào mới có thể thực hiện. Đoạn. Phi, đây là mượn. Âu Dương Minh chân phải nhẹ đạp càn vị, chân trái nhẹ đạp không vị, khí cơ càng là gắt gao cuốn lên đi, lại để cho long thần khó có thể thoát thân. Đồng nhiên. Một vòng hủy diệt khí tức tại hắn tâm thần bên trong hiện hiện. Cái này hủy diệt khí tức rất nhạt, lại làm cho Âu Dương Minh toàn thân cao thấp tóc gáy dựng lên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trên người từng trong lỗ chân lông đều toát ra hàn khí, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận. Cái này ý niệm trong đầu vừa lên, đã bị hắn đè ép xuống dưới, hắn đã từng đem long khiếu làm cho tự bạo, lại cũng không có loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Suy nghĩ một lát, bạch tay háo hướng về sau hất lên, sẽ đem đại hoàng cùng tiểu hồng đánh ra vạn trượng xa. Hai thu thực lực quá yếu, mà bây giờ thắng lợi thiên bình đã hướng cạnh mình nghiêng, chỉ cần hơn nữa một căn dâm dạ, cũng đủ để đem long thần đè sợ. Loại này thời điểm, nếu là bị hắn chui chỗ trống, tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngay tại Âu Dương Minh suy tư chi tế, dị biến nổi lên, chỉ thấy long thần nhếch miệng cười cười, trong mắt như ẩn chứa một mảnh huyết sắc thế giới, thanh âm như theo cửu u trong truyền gia bình thường, băng hàn thấu xương, tiểu tính toán chết, ta cũng muốn ngươi trốn cùng. Hắn cùng với Âu Dương Minh giao thủ hai lần, đã đến loại tình trạng này, hắn đã biết rõ, lúc này đây muốn toàn thân trở ra tuyệt không khả năng. Thanh âm chưa dứt, vậy cũng nuốt núi hấp biển miệng mạnh mà mở ra, dùng sức khẽ hấp, khắp lôi chỉ đồng thời chấn động. Liên giống bị một cổ lực lượng thần bí tĩnh trên không trung bình thường, ngay lập tức về sau, lại hóa thành một cái có thể thôn vệ vạn vật vòng xoáy, do hướng ngoại trong càng ngày càng ngưng thực, dùng một loại ương ngạnh tư thái, đem phương viên vạn trượng ở trong lôi đỉnh tất cả đều hút vào. Trên người mỗi một tấc làn da đều lóe ra lôi quang, thoạt nhìn lại cho người một loại thần thánh cảm giác. Trong mắt của hắn toát ra hỏa tinh, đan trong hồ linh khí triệt để sôi trào, từng sợi, một tầng tầng hướng ra phía ngoài phiên cuộn. Trong thân thể đan hồ như hóa thành một cái khổng lồ bếp lò, linh khí không ngừng sụp đổ co rút lại. Đồng thời, cường hành tinh thần lực, thậm chí là linh hồn đều bốc cháy lên. Cái kia đá lởm chởm trải rộng toàn thân khung xương, như một căn mực sắc nhánh cây, hừng hực thiêu đốt. Như vậy mực vẽ tranh đồng dạng cùng mỗi một tấc huyết nhục dung hợp, cái này cỗ nhục thân như cực lớn lò luyện, muốn đem hết thể đều đốt cái sạch sẽ. Chương 1096, chết không nhắm mắt. Long thần trên người hủy diệt khí tức càng ngày càng mạnh, lại lại để cho bầu trời đều bắt đầu vặn mèo, khủng bố vô cùng. Ngay sau đó, hắn lĩnh ngộ pháp tắc cũng bốc cháy lên, một cỗ bạo ngược hủy diệt khí tức vòng qua vòng lại bắt phương. Long thần trên mặt lộ ra một vòng không biết là giải thoát hay là thoải mái thần sắc, khỏe mắt chảy ra hai đạo máu tươi, mím môi cười, chết đi, đi chết đi. Cái kia ngàn trượng long khu bành trướng, trở nên càng phát ra dữ tợn khổng lồ, như một không ngừng thổi phồng bóng ra, tùy thời đều có thể nổ bung. Hắn là hoàng cảnh cường giả, có thể chết, nhưng không thể thua. Nhất là bại bởi một vị tôn giả đỉnh phong, cái này đối với hoàng giả mà nói, so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lúc này, hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoán độc, nếu như ánh mắt có thể sát nhân lời nói, như vậy Âu Dương Minh khẳng định đã sớm là thiên sang bách khổng, bị chết không thể lại chết rồi. Lui, mau lui lại. Âu Dương Minh thanh âm vội vàng, trên mặt hiếm thấy địa lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn rõ ràng địa cảm ứng được long thần cái kia nồng đậm ác ý. Cưỡng ép dừng lại bước chân, đem long đồ thu vào. Mà hai thú thấy tình thế không ổn, tay chân lanh lẹ xuyên lấy bảo vệ tánh mạng sáo trang, điều động long phượng tiểu thế giới chi lực, rất nhanh hướng về sau rút lui. Lui, lui được không? Cái này không chỉ có là tự bạo đan hồ, càng là thiêu đốt pháp tắc đạo quả. Mượn nhờ lôi đỉnh chi lực đem lực lượng này thúc đến đỉnh phong, tiểu coi như ngươi thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ha ha ha. Thanh âm này theo cái kia đoàn thiêu đốt trong ngọn lửa truyền ra, nói không rõ điên cuồng cùng quyết tuyệt, cái này là Long Thần, hắn mặc dù làm việc không từ thủ đoạn, thực sự có được hoàng cảnh cường giả kiêu ngạo. Bạo! Hắn mang theo một tia không cam lòng, lớn tiếng gào rú. Tiếng nói vừa rơi xuống, đan trong hồ nổi lên hào quang, linh khí bành trướng. Một cỗ điên cuồng chi ý theo trên người hắn truyền ra, đây là cận kề cái chết bất bại, hắn tiểu tính toán chết cũng muốn lôi kéo Âu Dương Minh cùng một chỗ. Long thần không biết, giờ khác này ý nghĩ của hắn cùng Long Khiếu tự bạo thời điểm muốn giống như lúc. Ầm ầm. Thanh âm này như là hỗn độn sơ khai lúc truyền ra kích thích nhất tiếng vang, nếu như cùng vạn vật hủy diệt lúc không cam lòng kêu rên. Ngay sau đó, một đạo mắt thường có thể thấy được màu xám phong bạo dùng Long thần làm hạch tâm, hướng phía bát phương quanh quẩn, những nơi đi qua, lôi đình không gian, thậm chí là thời gian đều triệt để sụp đổ, lộ ra một loại hỗn độn khó tả nhan sắc, như bị phân giải đồng dạng. Coi như là cái này trong tiếng nổ vang ẩn chứa hủy diệt chi lực, tôn giả đỉnh dưới đỉnh cường giả, gần kề nghe thanh âm này, đều bị kéo vào luân hồi. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, hết thảy tất cả đều bị triệt để hủy diệt. Âu Dương Minh nhìn xem cái này màu xám phong bạo, rung hạ đầu, cười nhạo nói, muốn đồng quy vu tận. Nói chuyện hoang đường viễn vông. Âm thầm điều động thân thể chi lực, đồng thời vỗ túi không gian, bất quá thời gian nháy con mắt, bảo vệ tánh mạng sáo trang đã mặc lên người, một đạo thần bí phủ văn lập tức sáng lên, đem lôi chỉ hào quang đều đè ép xuống dưới, hướng về tứ phương lan tràn, đan vào thành một trường tia lưới. Trong cương có nhu, nhu trong có vừa, cương nhu cũng thế. Đây là Âu Dương Minh bái kiến Long Khiếu tự bạo về sau, cố ý nghiên cứu phát minh, mặc dù danh tự không văn nhã, nhưng nhằm vào tự bạo hiệu quả cũng rất tốt. Dù sao, trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Âu Dương Minh coi như là hiện tại nhớ tới, vẫn đang lòng còn sợ hãi. Giang giác một tiếng, cái này cổ hủy diệt chi lực như thủy triều cọ rửa lấy bảo vệ tánh mạng sáo trang. Một bộ pháp bảo không ngừng run rẩy lên, lại xuất hiện một đạo vết rách, ẩn ẩn có một loại sụp đổ báo hiệu, Âu Dương Minh vội vàng phun ra một ngụm máu. Bảo vệ tánh mạng sáo trang phía trên thần bí phủ văn hào quang đại cái gì, lại đem cái này hủy diệt chi lực một chút hóa giải. Không, điều đó không có khả năng. Thanh âm này hoán độc vô cùng, vang vọng mà mở. Hừ, ta trước tiểu nói, ngươi muốn đồng quy vu tận, không khác nói chuyện hoang đường viễn vông. Âu Dương Minh cười lạnh nói. Không long thần thê lương kêu to, hoán độc địa mang Âu Dương Minh, đã qua tầm 10 tức, hắn thanh âm càng ngày càng suy yếu, liền linh hồn đều triệt để thiêu đốt, nhưng lại ngay cả một chút cũng không có làm bị thương Âu Dương Minh, chết không nhắm mắt. Đương nhiên, đây cũng không phải là không phải nói, bảo vệ tánh mạng sáo trang có thể kháng hoàng giả một kích toàn lực. Mà là cái này trang bị đặc thù tính, có thể đem tự bạo sinh ra hủy diệt chi lực hóa giải. Cái lúc này, Âu Dương Minh còn không biết, cái này một kiện trang bị phối hợp với bạo liệt tiễn, tại ngày sau trên chiến trường, đại phóng dị sắc, làm cho hỗn độn bên trong mấy đại chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật. Đã qua trăm tức, thiên địa quay về bình tĩnh. Chỉ thấy dùng long thần tự bạo địa phương làm hạch tâm, trong lôi chỉ lăng không nhiều hơn một vài vạn trượng hố to, sâu không thấy đáy. Sở dĩ chỉ có vạn trượng, mà không phải mấy trăm dặm. Là vì Long Thần đem tự bạo lực lượng tập trung ở cái này vạn trượng ở trong, muốn kéo lấy cái này một người hai thú đồng quy vu tận, nếu không, lúc này đây tự bạo lực phá hoại, tất nhiên so Long Khiếu tự bạo lớn hơn mấy lần. Nguyên nhân có 3 điểm. Đầu tiên, Long Thần thực lực so Long Khiếu Cường không chỉ một bậc. Tiếp theo, tự bạo trước khi, hắn còn nuốt vô số lôi đỉnh. Cái này như hóa học dược phẩm trong bỏ thêm chất xúc tác, khác hắn sinh ra biến chất. Cuối cùng một điểm, chính là của hắn tính cách. Hắn đã từng tàn sát một cái thế giới, trong linh hồn dính đầy vô tận thô bạo chi khí, tự bạo huy lực cũng thì càng đại. Âu Dương Minh giải ra khẩu khí, cổ tay khẽ đảo, đem bảo vệ tánh mạng sáo trang thu hồi. Bước chân một vượt qua, rơi xuống lúc, đã đến Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng bên người. Lúc này, hai thú trên người bảo vệ tánh mạng sáo trang tất cả đều là vết rách, vừa mịn lại mật, giao thoa cùng một chỗ, lạnh gió nhẹ nhàng thổi, tiêu hóa thành màu trắng bột phấn, bốn phía phiêu tán. Cũng may hai thú đều ở vào tự bạo hạch tâm vòng bên ngoài, chỉ là bị thương, cũng không lo ngại, điều dưỡng vài ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại Hoàng nết nết miệng, lộ ra một ngụm bạch nha, kinh hai nói, hoàng cảnh cường giả tự bạo thật sự là quá kinh khủng. Loại này cùng bạo, hủy diệt lực lượng, hắn cả đời đều sẽ không quên, nếu không có bảo vệ tánh mạng sáo trang, hắn đã chết được không thể lại chết rồi. Tiểu Hồng trong mắt cũng lộ ra một vòng sợ hãi, phối hợp với gật đầu. Âu Dương Minh đem bên thai sợi tóc treo chọc đến sau lưng, một bộ áo trắng như tuyết, bổ đao đạo, là thực lực các ngươi quá yếu. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không nói loại lời này, thế nhưng mà nhìn thấy bảo vệ tánh mạng sáo trang sụp đổ, hai thú bản thân bị trọng thương, hắn đã cảm thấy, hai thú thật sự trôi qua quá an nhàn rồi, cần thúc giục, chỉ có bản thân thực lực cường đại, mới có thể ứng đối các loại nguy cơ. Đại Hoàng con mắt dạo qua một vòng, sợ hãi cười cười, không nói gì. Tiểu Hồng ngẩng đầu. Nhìn xem không ngừng rơi xuống lôi đỉnh, giống như cười mà không phải cười, cũng không nói chuyện, hai thú đều ý định giả vờ ngây ngốc. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, dùng sức điểm một cái Đại Hoàng mi tâm, quát lớn, ngươi a. Đại Hoàng chẳng những không tức giận, còn cực kỳ hưởng thụ, trong nội tâm vui thích. Tiểu Hồng trong mắt lại cũng toát ra một đám không dễ dàng phát giác vẻ hâm mộ. Thật muốn lại nói tiếp, bốn đầu linh thú bên trong, hay là Đại Hoàng cùng Âu Dương Minh cảm tình sâu nhất, cũng nhất không kiêng nể gì cả, về sau mới là Tiểu Hồng. Về phần kim cương cùng tương ứng, mặc dù Âu Dương Minh đem bọn họ cho rằng huynh đệ, lại bởi vì có khế ước tồn tại, như thế nào đều tồn tại một kia không cách nào phai mở khúc mắc. Một người hai thú tại trong lôi trì chuyển thật lâu, còn kém đào sâu ba thước rồi, cũng không thể tìm được lôi đỉnh bổn nguyên. Lại đi dạo một hồi, Âu Dương Minh hô khẩu trọc khí, thở dài, đi thôi. Hai thú tự nhiên sẽ không phản bác, cùng hắn sóng vai mà đi, hướng phương xa đi đến. Cũng chính là hôm nay. Lại có một vị hoàng cảnh cường giả bị một vị tôn giả đỉnh phong làm cho tự bạo đan hồ, loại này kinh tâm động phách nội dung cốt truyện, cho dù là tâm lại đại người, đều sẽ không nghĩ tới, nhưng bây giờ thật sự đã xảy ra. Kinh khủng hơn chính là, tôn giả này lại lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực là thần thoại, thậm chí có thể nói, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Sự thật cũng là như thế này, tiêu tính toán ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, Âu Dương Minh cũng là lực gáp muôn đời nhân vật. Tôn giả đỉnh phong tu vi có thể ở hoàng cảnh cường giả thủ hạ chạy trốn thiên kiêu tiểu là trên đời hiếm thấy, chớ nói chi là có thể đem cái này cấp độ cường giả làm cho tự bạo đan điền. Có thể nói như vậy, Âu Dương Minh là từ trước tới nay, mạnh nhất tôn giả đỉnh phong. Coi như là Phượng Linh, Thao Thiết, Từ Ngạo nhưng ba người, cùng là tôn giả đỉnh phong, gặp được Âu Dương Minh, cũng chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là, nghiền áp. Phượng Linh dẫm lên là rơi, ánh mắt tùy ý xẹt qua Âu Dương Minh bên mặt. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu ra ra biết rõ tiểu minh tử có thể làm cho hoàng cảnh cường giả tự bạo, không biết sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Như vậy tưởng tượng, cặp kia thanh lệ con ngươi thoáng một phát sáng lên, trong nội tâm tất cả đều là nồng đậm ác thú vị. Nhưng hắn là biết rõ, Phượng Mục là gợn sóng không sợ hãi cường giả, đã mấy ngàn năm không có lộ ra giật mình sắc thần sắc rồi. Lần này nhìn ngươi kinh không kinh ngạc. Hắn nhỏ giọng nói thầm, khoe miệng đều lướt đi một đạo tươi đẹp độ cong. Nói thầm cái gì đâu? Âu Dương Minh liếc xéo tiểu hồng liếc. Chưa. Tiểu Hồng ánh mắt có chút né tránh, rũ cụp lấy đầu. Âu Dương Minh lung lay một hạ thân, hơi có thâm ý mà nhìn xem Tiểu Hồng xinh đẹp bộ lông, cũng không nói ra, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười mà đứng, đồng bệnh giống như trích tiên. Một lát sau, Tiểu Hồng nâng lên đầu. Nhìn xem Âu Dương Minh, lời nói đến trong miệng, lại nuốt trở vào, chỉ là mục chân bóng chi chuyển. Có lời gì cứ nói, đừng có rông dài. Âu Dương Minh đem hắn chộp trong tay, cười mắng. Tiểu Hồng rụt hạ đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Tiểu Minh Tử, ngươi nói sinh linh cả đời này, có hay không kiếp sau, thật sự có địa ngục sao? Nói xong, Tiểu vẻ mặt nóng rực mà nhìn xem Âu Dương Minh, vấn đề này, hắn đã từng hỏi Phượng Mục, nhưng lão nhân lại chỉ thiên, Tiểu hạ lệnh trục khách rồi. Đại Hoàng cũng đem lỗ thai bị dựng lên, nhìn sang, e sợ cho bỏ qua một điểm chi tiết. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, nói khẽ, ta tin tưởng có. Thật sự. Tiểu Hồng uốn éo một hạ thân, lệch ra cái đầu hỏi. Thật sự. Âu Dương Minh gật đầu. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiểu nói tiếp, tiểu như long sáng sớm, ta không biết hắn đã làm cái gì, nhưng trên người hắn nhiệm đoàn khí quá nồng, thời thời khắc khắc qua đi lấy hắn số mệnh, tiểu tính toán long tộc là thiên địa sủng nhi, gặp may mắn, cũng kinh bất trụ cái này toán niệm ngày đêm qua đi, mất thiên địa số mệnh, cuối cùng nhất kết cục tự nhiên thê thảm. Lúc nói lời này, không biết vì cái gì, hắn liền nghĩ đến thượng kiếp nhất tộc truyền thừa, cùng với kiếp quan. Phần này nhân quả thật sự quá lớn, tựu như một miếng bom hẹn giờ, tùy thời đều bạo tạc. Đại hoàng trong mắt cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, đem lời ngữ tiếp tới, cái kia long tộc cường giả tính cả linh hồn cùng một chỗ tự bạo, là sợ hãi xuống địa ngục sao? Địa ngục? Âu Dương Minh không có trả lời, mà là tinh tế nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Sau một lúc lâu, hồi đáp, đối với cái này loại người mà nói, bất quá là theo 17 tầng địa ngục chuyển đến 18 tầng, không có bao nhiêu khác nhau. Có lẽ hắn dừng thoáng một phát, phương mục trông về phía xa, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, nhẹ lẩm bẩm nói, có lẽ là vì trong nội tâm cận tồn cái kia một vòng lương chi a. Chương 1097, Vũ Bộ. Cũng chính là Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nói chuyện thời điểm, tại một chỗ huyết sắc xâm lâm trên không, vô số huyết khí từ phía trên khuyết phía trên đảo ngược mà xuống, rất nhanh xoay tròn, ngưng kết cùng một chỗ, hợp thành một cái dài nhỏ như xả luồng khí xoáy. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu trăm trượng trường xà trồng cây chuối tại huyết sắc xâm lâm phía trên, thậm chí tại đây luồng khí xoáy phía dưới ẩn ẩn còn có hồng mang long lánh, sở hữu va chạm vào khí này xoáy linh thú, huyết nhục trong xương tủy tinh huyết, trong đan điền linh khí, đều bị lập tức hút khô, biến thành một cỗ thây khô, rất tại luồng khí xoáy phía dưới huyết sắc đại địa phía trên, một màn này, lộ ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thiên địa một mảnh yên lặng, Phượng Tâm Tiêu chậm rãi đi thẳng về phía trước, đem trên mặt đất một căn cành khô dẫm đoạn. Dưới chân lập tức truyền đến lộp bộp một tiếng giòn vang. Đột nhiên, một đạo tinh thuần đến cực điểm huyết khí từ thiên không trong vọt tới, theo đỉnh đầu, tiến vào trong thân thể hắn. Hắn hai mắt xích hồng, đồng tử ở trong ngoại trừ huyết sắc bên ngoài, không tiếp tục mặt khác, như ẩn chứa hai mảnh tràn ngập giết chóc thế giới, đối với hắn mà nói, ở nơi nào đều không có khác nhau, hắn ở nơi nào, ở đâu tiểu là địa ngục, tất cả đều là 18 tầng. Chỉ thấy trong mắt của hắn huyết quang lóe lên, giữa không trung bầu trời đều bị nhuộm thành hồng sắc. Khỏe miệng điếu một cái, khẽ cười nói, hoàng cảnh cường giả sát lục chi khí. Quả thật cường đại, không biết là ai đây này. Thanh âm vừa dụng, hắn tiểu hít mắt, trong thân thể truyền ra lộp bộp giòn vang, toàn thân cao thấp dài ra sắc bén bén nhọn gai xương, nhất là đỉnh đầu dài ra gai xương, giống một thanh chuôi vừa mới nhuộm dần máu tươi cốt đao. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, ánh mắt hắn mới chậm rãi mở ra. Khẽ cười một tiếng về sau, đối với huyết sắc xâm lâm trên không luồng khí xoáy tiện tay nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, cái này dài nhỏ như xà luồng khí xoáy sụp đổ, hóa thành huyết vụ chậm rãi tiêu tán. Phượng Tâm Tiêu phương mục trông về phía xa, không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên, một cô điên cuồng, thô bạo khí tức dùng hắn vi tâm mang tất cả bát phương. Tham lam, ích kỷ, giận si, dục vọng, đủ loại mặt trái cảm xúc gần trong đó, quỷ dị này khí tức mang tất cả chỗ, vô số sinh linh trong mắt tinh quang thu lại, trong cơ thể tinh huyết đánh thẳng trong óc, phanh điệu một tiếng mới ngã xuống đất. Từng đạo tia máu đem yên tĩnh bầu trời quay đến phá thành mảnh nhỏ, quấn quanh tại Phượng Tâm Tiêu bốn phía, bị hắn há miệng nuốt xuống. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đối với giết chóc pháp tắc lĩnh ngộ đều dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng cường, đây là dùng giết chứng đạo. Đã qua nửa thời gian uống cạn chung trà, cái kia một đôi huyết sắc con ngươi từ đằng xa thu hồi. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, âm thầm điều chỉnh khí cơ, tụ khí thổ nạp, ngực bụng bên trong linh khí chậm rãi co rút lại. Nhẹ nhàng nhổ ra một búng máu sương mù. Cái này huyết vụ không ngừng xoay tròn, tựa như biến thành một cái tĩnh mịch lỗ đen, một vòng cuốn lên thiên không, nhấc lên một hồi huyết sắc cuồng phong. Thảo mục, linh thú, núi đá. Hết thảy tất cả, bị cái này huyết sắc cuồng phong một cuốn về sau, nhao nhao hóa thành vô số hôi mang. Coi như là tôn giả đỉnh phong linh thú, cũng là như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết sắc gió lốc nhích lại gần mình, đem thân thể xé rách ra vô số đầu dao thoa tung hoành vết rách, như bị rơi nát bấy gốm sứ chén cương ép dính lại cùng. Ngay lập tức về sau, không có phát ra một chút thanh âm, hồn phi phách tán, cái này là giết chóc pháp tắc chi lực, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tiểu có thể lại để cho chấn áp một phương đại năng hồn phi pha tán. Nếu như nói âm dương pháp tắc thần bí khó lường, không thể đo lường được. Cái kia giết chóc pháp tắc liền thị quỷ thần lui tránh, không dám nhiễm. Phượng Tâm Tiêu vẻ mặt thích ý, nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với loại kết quả này cực kỳ thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn hướng phương đông, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước, ta trong tay ngươi thất bại một chiều. Hiện tại ta muốn thắng trở lại, giết ngươi chứng đạo, cầu giết chóc pháp tắc viên mãn, thống ngự Long Phượng hai tộc, thành tựu thiên thu sự nghiệp to lớn. Giờ khắc này, hắn ẩn nút tại ở sâu trong nội tâm dã vọng, điên cuồng sinh trưởng, theo một căn khô héo cỏ dại, trưởng thành là một khỏa xanh tươi rực rỡ che trời đại thụ. Không biết đi bao lâu rồi, một bộ tộc gia hiện tại hắn cảm giác bên trong. Đúng vậy, không hổ là bổn nguyên chi tâm, loại này tiểu bộ tộc, thậm chí có một vị hoàng cảnh cường giả. Hắn nói ra để đai an toàn, trong mắt huyết quang lóe lên, nhẹ nhàng liếm lấy một miệng môi dưới, cái kia ngưng là thật chất sát ý tràn ngập mà ra, bên trên bầu trời gió nổi mây phun, huyết vân tản lại tụ, tụ lại tán. Chỉ thấy hắn con mắt quang sáng ngời, một mảnh huyết vân lăng không ngưng tụ, càng áp càng thấp. Trên bầu trời, huyết vân cao thấp tung bay, gần cây một cái trước mắt, cả phiến thiên không liền hoàn toàn bị huyết sắc tràn ngập. Cái này huyết vân nhan sắc vậy mà so máu tươi còn thâm thúy vài phần, ẩn ẩn lộ ra một loại quỷ dị cảm giác, một tầng ép xuống, càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng, một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp theo huyết vân bên trong bàng bạc mà rơi. Vô số lôi đình nổ vang, cả phiến thiên địa đều lâm vào trong yên lặng. Là ai? Là ai nhằm vào ta chế nhạo bộ? Một vị khoanh chân ngồi dưới tảng cây lão giả hai mắt đóng mở, như ẩn chứa một mảnh thâm thúy tinh không, một cỗ hoàng cảnh cường giả chỉ môi hắn có uy áp quét ngang bát phương, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem ngưng tụ huyết vân. Tộc công, chuyện gì xảy ra? Một vị đang mặc thú bào nam tử đi đến lão nhân bên người, nhẹ giọng mở miệng. Không biết lão nhân đứng dậy, trong mắt cũng hiện lên một vòng không biết giải quyết thế nào chi sắc. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là chung quanh bộ lạc nhằm vào ta bộ? Cái này ý niệm trong đầu vừa lên, đã bị hắn không nhận rồi, loại này nắm giữ pháp tắc, có thể bằng bản thân ý niệm cải biến thiên tượng cường giả, tại bổn nguyên chi tâm chính giữa, cũng là có đếm được cường giả, phương viên mấy chục vạn dặm ở trong, liền một cái đều không có. Cái kia đây là có chuyện gì? Lão nhân lông mày sâu nhăn, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Tộc công, bây giờ nên làm gì? Thú bào nam tử chỉ cảm thấy một tòa núi lớn áp tại chính mình đầu vai, vẻ mặt lo lắng. Lão nhân giả nua ngón tay vớt cảm, suy nghĩ sơ qua, nói, mở ra hộ sơn đại trận, ngươi mang theo tộc nhân, tranh thủ thời gian trốn. Vâng. Thú bào nam tử trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Trốn. Trốn được không? Phượng Tâm Tiêu vẻ mặt nghiền ngẫm, đưa tay đối với hư không nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh theo lôi vân trong một oanh mà xuống, như mưa to, lại mật vừa vội, che khuất bầu trời. Mà bị gọi tộc công hoàng cảnh cường giả, già nua cổ tay khẽ đảo, một tôn tay cỡ bản tay tượng đá bay ra, đón gió mà trường, tinh tế xem xét, đúng là một tôn nửa người nửa thú quái vật. Tượng đá trầm trọng vô cùng, lại cho người một loại như lâm núi bên cảm giác. Đại địa phía trên, vô số phủ văn tiết điểm tạo thành một cái hình tròn trận đồ, đem toàn bộ bộ tộc bao phủ ở bên trong. Phượng Tâm Tiêu nhẹ kêu một tiếng, thanh âm này bình bình đạm đạm, nhưng nghe đến lao nhân trong thai, lại như ruộng cạn kinh lôi, trực tiếp lại để cho hắn thất khiếu chảy máu, gần kề một cái chớp mắt, trên người trường bào màu xám liền bị máu tươi xuống nước, như theo trong huyết chỉ kiếm đi ra. Cái kia mảnh dày như mưa lôi đỉnh, bất quá trăm thức, sẽ đem tượng đá nổ nát. Toàn bộ bộ tộc, biến thành một chỗ tuyệt địa. Một chỗ, hai nơi. Phượng Tâm Tiêu đối với giết chóc pháp tắc lĩnh ngộ, càng ngày càng sâu. Bổn nguyên chi tâm vô cùng thần bí, cực kỳ bao la, không có ai biết tại đây có được cái gì, ẩn chứa bí mật gì. Tại đây, là đại thiên thế giới thần bí nhất khó khăn nhất nói địa phương, có thể ở trong đó sinh tồn bộ lạc kỳ thật thực lực đều cường đại vô cùng, như thế nào đều được cùng có mấy vị hoàng cảnh cường giả tọa chấn, nếu không tuyệt không có khả năng tại bổn nguyên trong lòng sinh hoạt sinh sôi nảy nở. Mạnh được yếu thua vốn là cái thế giới này giọng chính, chút điểm này vô luận kinh nghiệm bao nhiêu vạn năm cũng không biết biến. Cái gọi là công bình chỉ tồn tại cường giả trong tay, ngươi nếu không phải cường, cái kia đảm công bình chỉ là chê cười. Mà ở bổn nguyên chi tâm cực đông chỗ, được vinh dự biển chi giác, thiên chi nhai, bị ba tòa vạn trượng cao phong quay chung quanh, nhiều năm bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người. Hơn nữa, tại đây linh khí vô cùng nồng đậm, tiêu tính toán tại phúc địa vô số bổn nguyên chi tâm chính giữa, cũng có thể đứng hàng đầu. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy đại địa, lay động lá cây, vung lên nhánh cây. Mà ở cái kia ba tòa cao phong chính giữa, là một chỗ thôn xóm nhỏ, chỉ có bách gia, nhưng phòng ốc so với bình thường nhà nông tiểu viện phòng cao không ít, chừng 6-7 trượng cao, thấy thế nào, đều cho người một loại khác loại cảm giác. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ xuyên qua thôn xóm, lan tràn đến phương xa. Bên dòng suối nhỏ, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh hài đồng yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào dòng suối, hắn chỉ có 6-7 tuổi, nhưng thân hình cao lớn, bả vai khoan hậu, so về bình thường nhân tộc cao hơn bên trên không ít. Nhất là mi tâm của hắn, lại có một đạo tinh ngân như ẩn như hiện, nếu là nhìn kỹ, cái này ảm đạm tinh ngân, lại cùng thời gian trường hà bên trong cổ vu nhất tộc chỗ mi tâm tinh ngân giống như lúc. Đồng nhiên, nam hài động, thân thể cực kỳ linh hoạt, như một hồi thanh phong giống như một căn kiếm vũ. Đưa tay một chảo, đem một đuôi linh cá theo trong nước bắt hết, nghiết trong tay, trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, ngoại trừ thanh tịnh, tựu là thuần phác, thuần khiết được làm cho lòng người rung động. Đồng nhiên, một tiếng ra vẻ oán trách thanh âm theo trong phòng truyền ra, vạn vật đều có linh, Đỗ Linh Hiên, còn không đem ngư nhi thả. Thanh âm này có chút giàn ua, lại có vẻ hòa ái dễ gần, gần kề nghe thanh âm, có thể tưởng tượng được đến, cái này tất nhiên là một vị mặt mũi hiền lành, nhìn thấu phồn hoa kết thúc thế sự tang thương lão nhân. Đỗ Linh Hiên con mắt dạo qua một vòng, cố ý lung lay thoáng một phát đầu. Giả vờ giả vịt nói, cũng thế, thượng thiên có đức hiếu sinh, niệm tình ngươi tu hành không dễ, lúc này đây, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nói xong, tiêu cầm trong tay bưng lấy không ngừng rẽ rủa linh cá quăng vào trong nước, xuyên lấy giày rơm, bước chân vui sướng nhẹ nhàng địa đẩy cửa vào nhà. Lúc này vẫn còn là ban ngày, nhưng trong phòng lại đốt một chiếc kim sắc ngọn đèn, càng kỳ dị chính là, cái này ngọn đèn hỏa diễm nhan sắc cũng là kim sắc. Tại ngọn đèn bên cạnh, một vị tròm râu hoa dâm lão giả ngồi ở một cái mộc trên ghế. Cầm trong tay lấy một chi cây tăm bằng trúc, thân hình hắn hơi khẽ lung lay một cái, nhẹ nhàng chọn lấy thoáng một phát bức đèn, ngọn đèn hào quang lập tức sáng ngời rất nhiều, ánh vàng rực rỡ, giống như có thể xua tán giá lạnh, mang đến quang minh. Mà lão nhân thân ảnh cũng theo chiếu vào trên cửa, không ngừng chập chờn. Đúng lúc này, bức đèn phát ra tê tê thanh âm, chia ra làm ba, ngọn đèn mặc dù không có dập tắt, lại ảm đạm rồi rất nhiều. Lão nhân cái kia như vỏ cây đồng dạng tay run rẩy thoáng một phát, cứ như vậy đốn tại giữa không trung. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức, treo lấy cánh tay mới tay trở lại, đem cây tăm bằng trúc bông, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ mi tâm, thấp giọng nói, bước đèn tán làm ba múi, đại hung hiện ra, lúc này đây, chỉ sợ được phát sinh đại sự rồi. Nói xong, tay áo một cuốn, sáu múi khắc đầy phù văn mai rùa rơi xuống, trên bàn không ngừng xoay tròn, hắn bên trên cái kia quỷ dị phù văn không ngừng nhảy lên. Vũ bộ man công đấu tà, dùng 100 thọ nguyên với tư cách tế hiến, nhìn trộm mệnh lý đại đạo, khải. Trước 1098, khách đến thăm. Đỗ Tả tang thương thanh âm tại trong phòng nhỏ quanh quẩn, Đỗ Linh Hiên nháy mắt một cái không nháy mắt, tràn đầy tò mò chằm chằm vào lão nhân. Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, chỉ còn cái này bình thản không có gì lạ động tác tràn ngập hết thảy. Lão nhân tay phải nâng lên, già nua tay khô héo chỉ lăng không một chảo, thoáng qua tầm đó, thời khắc đó vẽ đầy bùa văn mai rùa bị hắn nghiết trong lòng bàn tay. Cái này mai rùa bên trên phủ văn tràn ra hào quang giảm đi, phát ra một vòng mờ nhạt, hơi có vẻ tàn phá, giống như có khả năng sụp đổ bình thường, thực sự có một loại huyền diệu khó tả siêu thoát ý cảnh quanh quần mà mở. Dòng. Nói chuyện đồng thời, sáu múi mai rùa kịch liệt run rẩy lên, như bị một cổ lực lượng thần bí nâng, lẳng lặng treo ở giữa không trung, tản mát ra một vòng mờ nhạt ánh sáng âm u. Lão nhân hai tay cùng lúc hướng ra phía ngoài một lớp, trong mắt như một mảnh tinh thần đại hải, thở dài nói, dĩ như là đại kiếp buông xuống chi tướng. Tố sắc ống tay háo theo tay vung lên, cái này sáu múi mai rùa, hư không tiêu thất. Đỗ Linh Hiên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi, cái gì đại kiếp? Lão nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn, máng, mau đều không có trưởng cùng tiểu muốn hỏi chiêm tinh bói thệ rồi, có chút quẻ tượng không thể nói trước, nếu nói không nên nói, sắc trời đều đại biến, trong ngày mùa hè vang lên trận trận đông lôi, bầu trời xuất hiện sương đỏ, biểu thị không rõ. Bói thệ chi đạo là nghịch thiên tiến hành, đều chú ý lời nói không nói tận. Nói một nửa, tàng một nửa, quẻ không tính tận, được lưu một đường. Đỗ Linh Hiên cái hiểu cái không địa gật gật cái cằm, không có lại truy vấn. Đồng nhiên, một hồi lại mật vừa vội địa tiếng đập cửa vang lên. Đỗ Linh Hiên cười hát hát nói, ta đi mở cửa. Thanh âm còn tại nguyên chỗ quanh quẩn, thân ảnh của hắn đã một cái bước xa trượt đi ra ngoài, đi vào trước của phòng, cẩn thận đem một cửa mở ra. Cách một tiếng, cửa mở, lại chỉ vẹn vẹn có một điểm rất nhỏ ánh mặt trời tản tiến đến. Bởi vì là một cái thân cao ba trượng cự nhân đem cửa gỗ ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ, hắn làn da thô ráp, góc cạnh rõ ràng, mi tâm ẩn ẩn có ba đạo tinh ngân, nhưng cùng cổ vũ nhất tộc tinh ngân khó có thể so sánh, lộ ra rất là ảm đạm. Trên người gân xanh toát ra, như vô số nhúc nhích sâu ăn lá, một loại không giận tự uy khí thế mang tất cả mà khai, hiển nhiên, người này tại vu bộ bên trong địa vị không thấp. Dù sao, ba đạo tinh ngân tiểu đã nói rõ thân phận của hắn cùng thực lực, ở chỗ này đảm nhiệm ai cũng không dám đối với hắn có chút lòng khinh thường rồi. Nam tử thi cái lễ, đi đến lão nhân hai cái thân vị bên ngoài địa phương, trầm ngâm nói, tộc công, xảy ra chuyện lớn. Ân. Đỗ Tà nhìn sang, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp đi. Nam tử tại trong đầu sửa sang lại hạ suy nghĩ, sau nửa ngày về sau, nói khẽ, cùng kỳ nhất tộc người tới, hy vọng cùng tộc công nói chuyện. Cùng kỳ nhất tộc. Đỗ Tà cầm trên tay động tác dừng lại, từ trên ghế đứng dậy, rất hiển nhiên, tin tức này lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy. Cái này thân cao ba trượng cự nhân gật đầu. Hừ, lúc trước cổ vu nhất tộc độc đoán muôn đời, trấn áp chư thiên vô tận tuyến nguyệt, thủ hạ có vô số phụ thuộc chủng tộc, phát ra bản mạng lời thề, thề chết theo cổ vu nhất tộc, về sau yêu tộc cường thế quật khởi, đại chiến chư thiên, có thể cùng kỳ nhất tộc co vòi, bảo tồn thực lực, còn có mặt mũi đến ta vu bộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tuyết trắng tròm râu đều lập. Ai có thể tưởng tượng, cái này thoạt nhìn bình thản vô cùng bộ lạc, tựu là vu tộc dư nghiệt đâu. Ách, nói như vậy cũng không đúng, mặc dù bọn hắn thân có cổ vu huyết mạch, nhưng trải qua vô số kỷ nguyên, cái này một đám huyết mạch đã mỏng đã đến cực hạn. Thân hình cao lớn nam tử cúi đầu xuống, loại này mẫn cảm vấn đề hắn mới sẽ không trả lời. Ngược lại là Đỗ Linh Hiên nhẹ khẽ đi tới lão nhân bên người, dắt một thanh hắn trồng dâu, nhẹ giọng hỏi, bọn hắn tới làm gì? Tự thượng cổ đánh một trận xong, ta bộ cũng đã quy ẩn, lúc này đã đến niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, tái sinh vi tộc công thân cháu trai, so bình thường tộc nhân biết rõ còn nhiều bên trên rất nhiều. Quả nhiên, Đỗ Kiêm hơi có thâm ý địa nhìn hắn một cái. Chắp tay đáp, không biết, nói muốn gặp đến tộc công mới bằng lòng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thanh âm này vừa dụng, trong phòng lập tức yên lặng xuống, chỉ có một chút kim quang tản ra ánh sáng chói lọi. Đã qua 10 hơi, lão nhân ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn, phát ra thùng thùng thanh âm, trầm ngâm nói, tiễn khách ra. Tộc công. Đỗ Kiêm nóng nảy, dùng sức về phía trước bước ra nửa bước, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Đỗ Kiêm, ngươi chẳng lẽ không biết ta Tàn Quân vì sao sửa họ? Đỗ Tả ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn sang, cái kia gầy yếu khô héo thân hình bên trong lại bắn ra ra một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế. Nhất là hắn chỗ mi tâm ba đạo tinh ngân đều sáng ngời thêm vài phần, thậm chí ẩn ẩn đạo thứ tư tinh ngân đều trồi lên hơn phân nửa, thanh âm này không lớn, lại như từng đợt lôi đỉnh tại Đố Kiêm trong đầu nhấc lên nổ vang, lại để cho hắn sinh ra một loại vô lực cảm giác. Đa tạ tộc công đề điểm. Hắn biết hầu chấn động, chậm rãi lui ra ngoài. Đố Linh Hiên con mắt bóng bẩy chi chuyển, lộ ra một vòng rào hoạt, ngồi vào lao nhân bên người, giật giật góc áo của hắn, nhẹ nói nói, khó trách ra ra không cho ta bắt linh ngư nhi. Nguyên lai sớm không tranh bá trong tâm. Tranh bá. Đỗ Tả vướt vướt trong râu. Khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, nghiêm mặt nói, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, mọi sự đều biến, thuộc tại chúng ta thời đại sớm đã đi qua, cần gì phải đi ra ngoài hô phong hoán vũ. Cung kỳ, Kim Ô hai tộc giã tâm mọi người đều biết, lại đang bổn nguyên chi tâm chính giữa nghỉ ngơi dưỡng sức mấy chục vạn năm, ai cũng không biết hắn bây giờ có được cái gì át chủ bài, mạo muội gia nhập, chỉ sợ liền xương cốt đều bị nuốt được sạch sẽ. Lão nhân thanh âm bình thản an nhàn, mang theo một loại nhìn thấu thế sự nhi tang thương điềm nhiên. Chỉ sợ chúng ta nghĩ như vậy, có người không nghĩ như vậy. Đỗ Linh Hiên đáp. Hừ, ai dám? Ta là Vu tộc tộc công. Lúc nói lời này, trong mắt của hắn bá đạo chi sắc lóe lên rồi biến mất. Đỗ Linh Hiên vội vàng dựng thẳng một cái ngón tay cái, mã thi nói, ra ra nói chuyện tiểu là bá khí. Xú tiểu tử. Lão nhân làm bộ muốn đánh, lại bị Đỗ Linh Hiên nhẹ nhõm tránh đi. Tới. Đỗ Tả vừa trừng mắt, khí thế mười phần. Đỗ Linh Hiên mới không mắc mưu, ngẩng đầu nhìn sáng ngang, không chịu nói lời nói. Một già một trẻ cưỡng trong chốc lát, lão nhân ánh mắt càng phát nhu hòa, khẽ cười nói, Linh Hiên, ngươi nói vì cái gì cùng kỳ nhất tộc hội tìm tới tận cửa rồi, chúng ta ba cái bộ lạc đã mấy chục vạn năm không có liên hệ rồi. Nói xong, hắn tựu sáng quắc mà nhìn xem Đỗ Linh Hiên, hiển nhiên, vấn đề này có khảo giáo ý tứ hàm xúc. Đỗ Linh Hiên trong mắt nhiều thêm vài phần khác thần sắc. Hồi đáp, hừ, tộc của ta hoành áp chư thiên thời điểm thế nhưng mà lại để cho vô số phụ thuộc chủng tộc phát hạ bản mạng lời thề, chỉ cần cái này khế ước tồn tại một ngày, bọn hắn như thế nào đều được kiêng kỵ vài phần. Bản mạng lời thề khắc tại đại đạo bên trong, bị thiên địa chứng kiến chứng nhận, coi như là đục ngầu chủng tộc, muốn vi phạm, đều được trả giá cực lớn một cái giá lớn. Ân. Đỗ Tả có chút gật đầu, đáy mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Còn gì nữa không? Hắn hỏi tiếp. Lúc này đây. Đỗ Linh Hiên suy nghĩ trong chốc lát, nhếch miệng lên một đạo rõ ràng độ cong, cười lạnh nói, thăm dò ta bộ hư thật, nếu nhìn thấy ta bộ thực lực quá yếu, nói không chừng còn nghĩ đến đem chúng ta luyện chế thành hình người khôi lỗi a. Đỗ Tả trong mắt vẻ hài lòng càng lớn, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là cùng bọn họ tương kiến tốt, hay là không thấy khá? Đỗ Linh Hiên giảo hoạt nở nụ cười, ra ra, không phải đã làm ra lựa chọn sao? Con hỏi, lão nhân nghe đây không phải trả lời, cởi mở cười to. Lộ ra trung khí mười phần, dùng sức vỗ một cái Đỗ Linh Hiên bả vai, cảm thấy có người kế tục lao hoài vui mừng. Bất chi bất giác, đã đến trạng vạng tối. Ánh nắng chiều đỏ rực, đem suối nước đều nhiễm lên nhàn nhạt hồng sắc, như một bức vẩy mực tranh sơn thủy quấn, sinh động hoạt bát. Đỗ Linh Hiên nhìn xem theo cửa sổ nghiêng mà vào hào quang, xếp đặt ra tay, cười nói, sắc trời đã tối, ta phải trở về, nếu không, mẫu thân vừa muốn nói ta rồi. Lão nhân đứng dậy hướng ngọn đèn ở bên trong thêm đốt đèn dầu, gật đầu nói tốt. Nhìn xem Đỗ Linh Hiên bóng lưng bị trời chiều càng kéo càng dài, mạnh mà hút miệng khí lạnh, đáy lòng bên trong một hồi lạnh buốt, ống tay áo khẽ động, trượt ra sáu múi mở nhạt mai rùa, vẻ mặt nghi hoặc, nói, không đúng, nếu như vẹn vẹn là đồ kỳ nhất tộc đã đến, nhiên đăng không có lẽ cảnh báo mới là, bấc đèn còn hóa thành ba múi, cái này đã là đại hung chi tướng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đỗ Tà suy nghĩ về sau, tay phải cách không điểm nhẹ hai cái. Phòng nhỏ nhẹ khẽ lung lay một cái, sàn nhà vẹn vẹn vỡ ra, một đầu tĩnh mịch đen kịt thông đạo đống nhiên xuất hiện. Lão nhân không chút do dự, một bước bước vào trong đó, mà đang lúc hắn tiến vào trong đó về sau, bất quá ngay lập tức, hết thể lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng bao lâu, một tòa khổng lồ địa cung xuất hiện tại Vu tộc tộc công trước mặt. Cái này địa cung phía trên, đổi chiều lấy một bức cực lớn âm dương ngư, trong âm có dương, dương trong có âm, không ngừng xoay tròn. Mà ở cái này âm dương ngư phía dưới, khoanh chân ngồi một vị mặt quỷ lão giả, một đạo vết sẹo theo bên thai tốc hành khoe miệng, lại để cho cái kia châu ba ba đôi má càng lộ ra dữ tợn, hắn khí cơ tác, sinh cơ gầy yếu, hiển nhiên thọ nguyên không nhiều, nhất là hắn mắt phải, mặc dù mở ra, lại không một chút linh vận, cho người một loại ngốc trệ cảm giác. Sư huynh, lão nhân chắp tay cúi đầu, ngồi, mặt quỷ lão giả thanh âm khô khốc, như hai khối cũ nát đồng phiến đụng cùng một chỗ, nói chuyện đồng thời vung khẽ ống tay áo. Một tòa trúc đỉnh tiểu rơi xuống, trong đỉnh ôn lương bình rượu ngon, hỏa hầu vừa vặn. Đỗ Tả cũng không biết là kỳ quái, nhà mình sư huynh bói thể chi đạo một kỵ tuyệt trần, có thể hoành tính toán nhìn trộm mệnh số 500 năm, trên đời này căn bản không có gì giấu giếm được hắn. Hắn vừa muốn mở miệng, mặt quỷ lão giả đưa tay thở dài, uống rượu trước, đây mới là nhất đẳng đại sự. Lão nhân cười khổ một tiếng, một ngụm rượu nhập hầu, cảm khái nói, rượu này, chi bằng phối hợp thịt rồng mới tốt. Mặt quỷ lão giả chỉ là cười, cũng không đáp lời nói. Rượu này là long huyết cùng phượng huyết điều hòa qua rượu, cái này thịt rồng là bất tử phượng hỏa ôn qua thịt rồng, hắn tại đây độc nhất phần. Rượu đã uống, thật là nói lời cũng tiểu có thể nói. Mặt quỷ lão giả chủ động mở miệng nói, ta minh bạch ngươi ý đồ đến, nhiên đăng báo động trước, loại tình huống này tại Vu tộc lịch sử phía trên cũng gần kề xuất hiện ba lượt. Lần thứ nhất, hỗn độn trọng khai, sinh linh diễn biến, lần thứ hai, tộc của ta đại bại, còn lần này thì là lần thứ ba. Hôm nay thật sự muốn thay đổi. Còn có phá kiếp chi pháp? Đỗ Tà trầm giọng hỏi. Mọi thứ tổng có lưu một đường sinh cơ. Mặt quỷ lão giả hồi. Cầu sư huynh chỉ điểm, Vu tộc cuối cùng một chút huyết mạch, không thể trong tay ta đã diệt. Đỗ Tà trùng trùng điệp điệp túi đầu. Sư đệ đừng nóng vội, hiện tại hết thể còn chưa biết, chờ ta khai thiên bói thể, thì sẽ đem cái này thiên cơ được coi là thông thấu, Vu tộc chi nguy tự có thể giải. Hắn vẻ mặt chắc chắc. Phiền toái sư huynh rồi. Đỗ Tà lại là cúi đầu. Chương 1099, tìm kiếm. Mặt quỷ lão giả đồng tử có chút co rụt lại, nhẹ nhàng về phía trước một vượt qua. Về phía trước bước vài bước về sau, mũi chân nhẹ đạp mặt đất, một nhảy dựng lên, đứng tại giữa không trung, màu xám áo dài không gió mà bay. Mười ngón tương giao, không ngừng méo động, một cỗ huyền diệu khó tả khí tức nhộn nhạo cả tòa địa cung, trên người bao phủ tại trong sương mù, như là thần chỉ. Đột nhiên, cái này địa cung trong lại hạ khởi mưa to. Như hắt nước bình thường, hình thành một đạo do màn mưa tạo thành được rồi rung động, đem địa cung trong ban công bao phủ ở bên trong. Sư huynh, cái này. Loại này dị tượng Đỗ Tà trong mắt ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt ẩn ẩn mang theo lo lắng. Hắn chắc chắn tạo nghệ tinh thâm, mệnh lý đại điển sớm đã thuộc đầu, cùng bản thân bản lĩnh dung hội quán thông, tiêu tính toán suy diễn hoàng giả số mệnh cũng có thể chịu, tự nhiên minh bạch loại này dị tượng đại biểu hàng nghĩa, không thể đo lường được. Nói chung, phàm là bói thể suy diễn lúc thiên địa phát sinh dị tượng, chứng minh người này liên lụy nhân quả cực lớn, bị thiên cơ chỗ che chở, không thể nói, không thể nói. Mặt quỷ lão giả mạnh mà hấp khí, âm thanh lạnh lùng nói, dùng Vu tộc tinh huyết làm dẫn, mở cho ta. Đúng lúc này, địa cung ở trong nổi lên một hồi tóc đỏ gió lốc, vô số như dã thú bộ lông bị dùng man lực nhổ đồng dạng, nhiễm lấy hồng sắc vết máu, cái này như tơ như sợi bộ lông che khuất bầu trời, đem cả phiến không gian đều bao phủ ở bên trong, chứng kiến ngay mắt. Trong xương tủy đều giống như toát ra hàn khí, cả thân thể không rét mà run, mỗi một tấc bộ lông đều bị dựng lên, đây là diệt tộc hiện ra. Mặt quỷ lão giả tay phải móc ngược mi tâm, ngón giữa ham sâu huyết nhục bên trong, cả thân thể cao thấp đều lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị, hơn nữa tuyệt không thể tả khí tức. Tay trái nâng lên giả thoáng một lúc sau muốn bên ngoài đẩy, nhẹ giọng quát, gió đã bắt đầu thổi. Thanh âm này như nhiễm lấy quỷ thần lực, lời nói tất, địa cung chi cuồng phong bình đi lên, như từng đạo do cụ phong tạo thành giao long từng vòng cuốn lên thiên không, trực tiếp đem địa cung ở trong xương đỏ hoành tán. Hắn ánh mắt không thay đổi, rảnh rỗi xem đỉnh tiền hoa nở, chân đạp hư không, lên trời mà đi. Đột nhiên, kinh lôi tạc lên, vô số tóc đỏ đảo ngược. Lão nhân chỉ cảm thấy trong bóng tối có một đôi màu đỏ tươi con ngươi gắt gao chằm chằm vào lấy chính mình, hắn thân thể cứng đờ, trong mạch máu huyết dịch như bị đóng kết bình thường, một loại chưa bao giờ có sợ hãi tịch cuốn tới. Không có chút nào cân nhắc, ngửa mặt lên trời thét dài, ta dùng ta huyết khuy thiên mệnh. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, trong miệng liên tục phun ra ba ngụm máu, giống như điên, sáu khối khí tức phong cách cổ xưa mai rùa bay ra, nhiễm tinh huyết về sau, tất cả đều sống lại, tràn ra vạn trượng hào quang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Âm dương tướng hợp thành, thiên nhân hợp nhất, dùng vu tộc bổn mạng tinh huyết khởi quẻ, khai. Nói chuyện đồng thời, tay phải hất lên, này khí tức phong cách cổ xưa mai rùa hóa thành sáu đầu huyết sắc giao long, dung chuyển thương khung. Nó thê lương gào rú, dãy rùa lấy thân hình hướng phía không trung phóng đi. Từ xa nhìn lại, tựa như từng đạo thiêu đốt lưu tinh, dùng một loại quyết tuyệt tư thái cắm vào thương khung, muốn đem cái này để ngang vạn linh đỉnh đầu bầu trời hoành ra một cái lỗ thủng. Nhưng đột nhiên, dị biến nổi lên, tán trong không khí rậm rạp tóc đỏ, như đã bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, có vi lẽ thường xoay tròn cùng một chỗ, một căn, hai cây. Vô số căn tóc đỏ cuốn quanh, cuối cùng lại hóa thành một chỉ sát khí nghiêm nghị bàn tay lớn, đối với cái này sáu đầu giao long bổ nhào về phía trước mà đi, cái này bàn tay lớn toàn thân huyết hồng, hắn bên trên mang theo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động, như theo trong địa ngục vươn ra đồng dạng. Nhẹ nhàng vừa bấm, trực tiếp đem một đầu huyết long bấm nát. Vô số huyết vũ rơi, đem địa cung nhuộm đỏ. Mặt quỷ lão giả sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, cái kia vô thần đồng tử xoay tròn. Ngay lập tức phía dưới, cái này huyết long tốc độ bạo tăng, đã đến mắt thường khó có thể bắt tình trạng. Sau một lát, trong đó một đầu huyết long trực tiếp phá tan thiên quyết, một khối mai rùa từ giữa không trung rơi xuống. Sư đệ, nhớ cho kỹ, tìm được một cái tên là Âu Dương Minh người, hắn khả năng giúp đỡ vu tộc vượt qua kiếp nạn này. Thanh âm này lộ ra suy yếu vô cùng, thậm chí ẩn ẩn có loại mục nát cảm giác. Đỗ Tả còn chưa kịp trả lời, một hồi hồng sắc gió lốc thổi qua. Chờ cái này gió lốc tiêu tán lúc, cái này mặt quỷ lão giả đã tiêu tán tại địa cung trong. Chỉ còn một cái đổi chiều tại trường giữa không trung Âm Dương Ngư, hào quang lờ mờ, thanh gió thổi qua địa cung, cái này vu tộc man công lại hiếm thấy địa sinh ra một loại mờ mịt cảm giác, lẳng lặng đã ngồi nửa khắc đồng hồ, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Đối với hư không túi đầu, khổ sở nói, sư huynh, một đường đi tốt. Đi lại tập tễnh địa đi ra ngoài, bóng lưng lại cho người một loại điều hữu cảm giác. Mới từ địa cung đi ra, còn chưa ngồi nóng đít, một hồi đoạn mà hữu lực tiếng đập cửa lại lần nữa đánh vỡ bình tĩnh. Tiến đến. Hắn xoa nhẹ hạ mi tâm, thấp giọng mở miệng. Rất nhanh, một vị thân cao năm trượng lão nhân đi đến, hắn mặc trên người thú bào, so còn lại vu tộc tộc nhân càng thêm đen đi một tí, mỗi một tấc làn da cũng như cùng thép tinh đúc thành, lóe ra ánh sáng âm u, cực kỳ cứng cỏi. Đỗ Tả thoáng một phát đứng dậy, nghiêm nghị nói, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Nhiên thanh âm tục tàng, tộc công, vạn dặm bên ngoài man hô bộ, bị tàn sát rồi. Từ hai tuổi đứa bé, từ thiên tuế bà lão, không một người còn sống, tựu như bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng ngạnh xanh xanh xóa đi đồng dạng, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hắn đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, giống như có vài phần chán trường. Tin tức này có thể thực. Đỗ Tả thanh âm khô khốc. Ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100. Đỗ Nhiên hồi đáp. Trong phòng Nhiên đang phát ra kim sắc quang mang, bấc đèn cũng phát lần tê tê thanh âm. Nhưng hai người này lại không nói một lời, lâm vào giống như chết trong yên lặng. Đỗ Tả minh bạch, vu bộ chính thức đại kiếp đã đến, đã cái này thần bí cường giả có năng lực vô thanh vô tức mà đem man hô bộ tàn sát không còn, cái kia vu bộ đâu? Mặc dù cổ vu là hỗn độn bên trong sinh linh, từng chấn áp chư thiên vạn giới, nhưng còn sót lại xuống tộc nhân đều là chi thứ, huyết mạch chi lực cũng không nồng đậm, các loại tu luyện thân hình pháp môn tất cả đều mất đi, chiến lực vẹn vẹn cùng Long Phượng mà tộc tương đương, không nữa thời kỳ thượng cổ phong quang. Chống lại cùng kỳ nhất tộc, bởi vì có bản mạng lời thề tồn tại, không cần quá nhiều kiêng kỵ, nhưng đối thượng cái này thần bí cường địch đâu. Có thể làm được loại tình trạng này, ít nhất cũng là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hoàng cảnh cường giả. Đã trầm mặc sau nửa ngày, Đỗ Tả dùng sức đem trong lồng ngực trọc khí nổ ra, nói khẽ, Đỗ Nhiên, tuyên bố xuống dưới, tại vu tộc vạn dặm ở trong tìm kiếm một cái tên là Âu Dương Minh nhân tộc, hơn nữa, đem vu tộc trận pháp mở ra, đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Nhiên cẩn tuân tộc công pháp chỉ. Hắn dùng lực gật đầu. Mặc dù hắn rất buồn bực, tại sao phải tìm kiếm một cái tên là Âu Dương Minh nhân tộc. Nhưng hắn đối với tộc công vô điều kiện tín nhiệm. Bởi vì tộc công là một cái bộ lạc mạnh nhất người, hiểu cũng tất nhiên là tối đa, sự thật cũng là như thế, vu tộc tộc công phải du lịch vạn giới, ma luyện trong lòng táo bạo chi khí. Theo mệnh lệnh này truyền đạt, toàn bộ vu tộc đều vận chuyển lại, bán ra ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Đương nhiên, những Âu Dương Minh này cũng không biết. Lúc này, hắn chính mang theo Tiểu Hồng hướng lên trời chi nhai biển chi giác tới gần, thậm chí đối với Phượng Tâm Tiêu tiến vào bổn nguyên chi tâm sự tình không biết chút nào. Đại hoàng trên đầu cơ giác lớn lên dài hơn một ít, nhưng không biết vì cái gì, nhục thể của hắn ngược lại co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng khí thế trên người thực sự càng mạnh hơn nữa. Đồng nhiên, đại hoàng dùng sức ho khan một tiếng, ngửa đầu hỏi, Tiểu Minh Tử, ngươi tiến vào đại khư về sau chuyện gì xảy ra nhi, như thế nào gặp lại ngươi thời điểm, cũng đã đột phá đến tuân giả. Cái này vấn đề hắn thật lâu trước khi tiểu muốn hỏi rồi, đến cho tới hôm nay rốt cục nhịn không nổi. Tiểu Hồng cũng đứng thẳng thân thể, dũng tâm địa ngồi xổm đại hoàng đầu vai. Âu Dương Minh cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nói khẽ, ta liền mở ra một cái đan dược phường, chuyện sau đó thuận theo tự nhiên đã xảy ra. Lúc nói lời này, hắn nghĩ tới cái kia lưng đeo kiếm hộ, không thích nói chuyện hạ kiếm, nghĩ tới cái kia gọi mình đại thúc Giang Khuynh Thành, nghĩ tới vì cầm lại chính mình thứ đồ vật tiểu man, không biết bọn hắn hiện tại trôi qua thế nào. Chỉ đơn giản như vậy. Đại hoàng không tin, đầu lắc được như trống lúc lắc đồng dạng. Âu Dương Minh háng giọng một cái. Học đại hoàng bộ dạng trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng, trên đời này thiên đại đạo lý, đều nhảy bất quá đại đạo đến giản bốn chữ này, ngươi rất cố chấp rồi. Nói xong, còn cố ý lộ ra vẻ mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ. Chỉ có tại người thân cận nhất trước mặt, hắn mới sẽ lộ ra loại này bộ dáng. Nếu không, hắn vẫn luôn là một bộ áo trắng, mỉm cười mà đứng, loại nụ cười này, vốn là đại biểu khoảng cách, làm cho người khó có thể tới gần, hơn nữa làm việc chu đáo, tính toán không lộ chút sơ hở. Giống như vĩnh viễn cũng không biết phạm sai lầm đồng dạng. Thiên Phượng Chi Hỏa chỉ là cho một cái Âu Dương Minh cải biến bản thân vận mệnh quỹ tích cơ hội, là tối trọng yếu nhất hay là dựa vào hắn bản thân. Nếu không là hắn không ngừng cố gắng, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đi đến bây giờ loại tình trạng này, thành công không có ngẫu nhiên. Đại Hoàng lại dùng sức địa lắc đầu, không tin. Trong lòng hắn, nếu đem Tiểu Minh Tử tiến vào đại khư sự tích làm tin tưởng, tại Kim Cương cùng Thương Ứng trước mặt lại thêm chút ít lực lượng. Trước đó lần thứ nhất, đem Âu Dương Minh tại hạ giới công việc nói sau khi đi ra, đến nay, hắn vẫn đang canh cánh trong lòng, cho nên lúc này mới tìm hiểu, vì chính là lại để cho trong bụng nhiều chút ít mực nước, có thể Tiểu Minh Tử, lại dùng một câu như vậy qua loa lời nói tiểu ứng phó rồi qua đi, cái này lại để cho hắn rất không vui. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, giang tay ra, nói, thật sự, chỉ là về sau gặp một ít người, đã xảy ra một ít không thể nói thoải mái phập phồng công việc. Chuyện gì? Đại hoàng thoáng một phát đã tới rồi hứng thú. Kinh bất trụ hắn nhong nhéo ngành thao, Âu Dương Minh hay là một năm một mười nói ra, trường thọ ngõ hẻm bên trong ấm áp chuyện cũ, trong thành chủ phủ luyện đan chi thú, gặp được huyết giao tàn sát thôn lúc nổi giận, cường sát huyết giao vương tử hung hiểm, hết thảy tất cả, đều nói ra. Nghe được đại hoàng cùng Tiểu Hồng kinh hồn táng đảm, nhất là bị huyết giao tôn giả bước đến tuyệt cảnh thời điểm, hai thú tâm đều nhảy tới cổ họng, như đang run run. Nhìn về phía Âu Dương Minh ánh mắt, nhiều hơn một tia khác ý tứ hàm xúc. Bốn thú bên trong, đại hoàng càng Âu Dương Minh ở chung thời gian dài nhất, tâm niệm tương thông, rõ ràng nhất hắn cùng nhau đi tới gian khổ, lại còn không có nghĩ đến, bất quá mấy tháng thời gian, hắn tiểu đã trải qua nhiều như vậy, thậm chí có thể sử dụng cực kỳ nguy hiểm để hình dung. Nhẹ nhàng rủi rủi mắt vành mắt, đem đầu nâng lên. Thầm nghĩ trong lòng, người khác chỉ có thấy được một vị hoành áp chư thiên thiên tiêu, lại không người minh bạch, phần này vinh dự về sau, hắn bỏ ra bao nhiêu, đã nhận lấy bao nhiêu. Trên đời này nào có nhiều thiên tài như vậy, chỉ có không ngừng cố gắng, kiên trì bền bỉ. Chương 1100, tương kiến. Ánh mặt trời sướng được đến có chút mê người, sông nhỏ róc rách, phát ra len ken tiếng vang. Trong rừng tùy ý có thể thấy được năm đã lâu linh dược, phát ra thất thải hào quang, mùi thơm sông và mũi. Tại xa hơn chỗ, linh khí lại hóa thành linh dịch, như dòng suối đồng dạng chảy xuôi. Vô số loại chưa bao giờ thấy qua kỳ dị linh thú xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt, như toàn thân dài khắp đầu hình hoa văn thiên miểu. Một hít một thở đều có thể khiến cho thiên địa dị tượng, hình như có vô tận tử khí kéo dài qua thiên vũ mà đến, thậm chí là một đầu đỉnh đầu mọc ra một đóa huyết hoa giao long, mỗi lần di động trên bầu trời đều có lôi đỉnh rơi xuống. Đại hoàng khỏe miệng có chút hướng lên một phát, hít một hơi linh khí, trong thân thể mỗi một tế bào đều cực kỳ thoải mái, như muốn mọc cánh thành tiên đồng dạng, nói khẽ, không hổ là bổn nguyên chi tâm, lại có nhiều như vậy kỳ chân dị thú, hơn nữa, linh khí cũng so ngoại giới nồng đậm nhiều lắm. Sự thật cũng là như thế này, cho dù là phượng tộc tổ địa, đều không có bổn nguyên trong lòng linh khí hùng hậu. Tiểu Hồng đứng tại đại hoàng trên vai nhảy thoáng một phát, xem như đáp lại. Bổn nguyên chi tâm là đại thiên thế giới trọng yếu nhất chỗ, vị trí gặp may mắn, thường nhân rất khó tưởng tượng tại đây huyền diệu. Âu Dương Minh đem lời tiếp tới, kim sắc tinh thần lực như thủy triều đồng dạng hướng bát phương mang tất cả mà đi. Vừa lúc đó, vô số thây khô ra hiện tại tinh thần của hắn thế giới bên trong. Những thi thể này cực kỳ quỷ dị, bọn hắn trên thân thể không có một điểm máu tươi, tản ra tang thương mục nát khí tức. Nhưng, tự là những nhìn như này đã chết đi nhiều năm thi thể, trên mặt của bọn hắn tuy nhiên cũng hiện động lên một tia rất sống động sinh cơ, đặc biệt là con của bọn hắn bên trong tất cả đều là vẻ hoảng sợ, như gặp được cái gì kinh khủng nhất đích sự vật bình thường, thậm chí liền dũng khí đều bị dọa tán. Như thế quỷ dị chi kỳ cảnh, quả thực tiểu là khó có thể tưởng tượng. Đi mau Âu Dương Minh biến sắc, hướng phía thôn xóm vị trí bay nhanh mà đi, không có một chút trì hoãn. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, những chết đi này người, cùng hắn có quan hệ. Cũng không lâu lắm, một chỗ nguyên thủy bộ lạc liền hiện ra ở trước mắt hắn. Ô nha trên bầu trời xoay quanh, phát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng kêu, hoang vu và lạnh lùng. Gió bấc nước nở nghẹn ngào, gào thét mà đến. Tựa hồ tiểu liền thiên địa đều có chỗ cảm giác, sắc trời kịch liệt biến hóa, trì vân buông xuống, hắc vân bắt đầu khởi động, tầng tầng ép xuống, đậu mưa lớn điểm không có một tia dấu hiệu, nói rằng đã đi xuống, tựa như muốn đem cái này dơ bẩn thế giới xúc cái sạch sẽ. Đống nhiên một đạo thiểm điện đem bầu trời sẽ rách được phá thành mảnh nhỏ, mượn cái này một vòng ánh sáng, có thể thấy rõ ràng, trong tiểu viện, trên nóc nhà. Sở hữu địa phương, tất cả đều là thi thể, như cấy mạ đồng dạng, nổn ngang lộn xộn, sắc mặt nhăn nhó, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một vòng tàng được rất sâu hận ý. Mà ngay cả trong tã lót hải nhi đều không có bị buông tha, ngược lại bị động ở một căn cột buồm phía trên, theo gió mà động, trên thân thể linh vận đều bị hấp cái sạch sẽ. Trong mắt chỉ có lẻ kẻ tán rơi đích thống khổ cùng mê mang. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất thì còn lại là một vị thú bào lão giả, mặt hướng tây, chết mà không ngã. Quá ghê tởm, liên nhỏ như vậy Hải Nhi cũng chưa từng có. Đại hoàng ánh mắt theo Hải Nhi phía trên thu hồi, nghiến răng nghiến lợi, sát ý bành trướng như biển. Móng vuốt vung lên, linh lực bắt đầu khởi động, đem ngàn trượng bên ngoài một cái ngọn núi lấy được từng khúc sụp đổ. Hôm nay, thực lực của hắn đã vô hạn tới gần hoàng giả, cũng đã có được thay trời đổi đất uy năng. Tiểu Hồng đứng tại đại hoàng trên vai, cánh dùng sức vừa thu lại, trong mắt có hai luồng kim sắc hỏa diễm lại hừng hực thiêu đốt, thân thể bốn phía trong vòng 10 trượng không khí tất cả đều vặn mèo, có thể nghĩ hắn hiện tại trong lòng hận ý đã đến loại tình trạng nào. Phượng Linh mặc dù nghịch ngợm, nhưng tâm địa thiện lương, nhìn thấy loại này hình ảnh có chỗ xúc động cũng là không thể tránh được. Âu Dương Minh trầm ngâm sơ qua, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cảm. Hồi đáp, chẳng thảo trừ căn vốn là đại thiên thế giới cách sinh tồn. Chỉ là người này làm được thực sự quá đi một tí. Tiêu tính toán huyết giao nhất tộc dùng đại khư trong thôn dân là thức ăn, cái loại này tàn hoàn bức tường đổ, huyết nhuộm 10 dặm hình ảnh, đều không kịp trước mắt tràng diện thê thảm. Vừa lúc đó, một loại quen thuộc cảm giác xuất hiện tại Âu Dương Minh tâm thần bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấp lẩm bẩm tự nói. Bước nhanh tiến lên, đi đến thú bảo lão giả bên người, ngón tay vừa mới vươn đi ra, lão giả này thân thể mặt ngoài rất nhanh xuất hiện rậm rạp vết rách, vênh tảng ra như một cái bị cự lực nghiền được nát bấy đồ sứ, vô số hôi mang bị mưa to đánh rớt. Âu Dương Minh ngón tay một điểm, tinh tế cảm giác chỉ chốc lát, sắc mặt bình tĩnh nói, phượng tâm tiêu khí tức. Như thế nào? Như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Thậm chí đã đến một loại lại để cho hắn đều chịu hoảng sợ tình trạng. Phải biết rằng, lúc trước hắn hay là tôn giả thời điểm, có thể nghiền áp phượng tâm tiêu. Thế nhưng mà vẹn vẹn đã qua như vậy ngắn ngủi thời gian, hắn tựu trưởng thành đến loại tình trạng này. Cái này thật sự như thần lời nói đồng dạng. TT. Tiểu Hồng đồng tử mạnh mà co rút lại, dùng sức lung lay thoáng một phát đầu. Tiểu Minh Tử, ngươi có phải hay không lầm rồi? Hắn có lẽ tại phượng tộc tổ địa, làm sao có thể xuất hiện tại bổn nguyên chi tâm chính giữa? Tại ta trong ấn tượng, thực lực của hắn cũng gần so với bình thường hoàng giả mạnh một kia. Nhưng bây giờ cố lực lượng này, để cho ta có loại nhìn thấy địa ngục, như muốn đem ta linh hồn đều muốn chóc bong cảm giác. Hơn nữa, ngươi xem, loại này trang diện. Căn bản không có kinh nghiệm quá nhiều kích đấu, đây là nghiền áp, cái này tuyệt sẽ không là hắn có thể khống chế lực lượng. Nói chuyện thông điện thoại, hắn thân thể đều run lên một cái, đây là hắn lần đầu lại chính sự bên trên phản bác Âu Dương Minh. Tuyệt không có sai. Âu Dương Minh từng chữ nói ra, lạnh giọng mở miệng. Giải thích nói, ta cùng với Phượng Tâm Tiêu từng giao thủ mấy lần, đối với trên người hắn nhiễm khí tức cực kỳ hiểu rõ. Ta tin tưởng Tiểu Minh từ Đại Hoàng đi ra, ủng hộ Âu Dương Minh. Tiểu Hồng cũng không hề ngôn ngữ. Đồng ý Âu Dương Minh thuyết pháp. Tiếng sấm vang rền không chỉ, mưa to như màn mảnh vải đồng dạng đặt ở sơn hà đại địa phía trên. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu trầm xuống, tâm túc trực bên linh cứu đài, lòng đề phòng đã đề tới cực điểm, cái kia ngưng là thật chất tinh thần lực phóng ra ngoài, cẩn thận. Hắn thật sâu nhìn lướt qua trước mắt thảm trạng, cưỡng chế ở trong nội tâm như biển sắc ý, nói khẽ, đi tốt. Ống tay háo một cuốn, một đạo bạch sắc hỏa diễm trống rông xuất hiện, linh khí, phòng nhỏ, trận pháp mảnh vỡ, vũ thủy thậm chí là không gian tất cả đều bốc cháy lên, chăm tức về sau, hết thể tất cả đều bị thiêu đắc sạch sẽ. Một người hai thú lần nữa ra đi, lúc này, bọn hắn còn không biết, sắp bị cuốn vào một hồi cực lớn trong âm mưu. Hiu hiu hiu. Âm thanh phá không ngừng vang lên, từng đạo thoăn thoắt bóng người trong rừng xuyên thẳng qua, những người này đều so với người bình thường cao lớn không ít, vai rộng lớn, khuôn mặt tục tằng, mi tâm ẩn ẩn có thể thấy được hai đạo ảm đạm tinh ngân. Tộc công pháp chỉ, nhất định phải tìm đến Âu Dương Minh, tách ra đi tìm. Người nói chuyện chừng 6 trượng đến cao, mỗi nổ ra một chữ đô thiên không đều run rẩy lên, nhấc lên trận trận cuồng phong. Vâng. Mấy vị vu bộ chi nhân trọng trọng gật đầu. Mặc dù bọn hắn biết rõ loại phương pháp này cực kỳ ngu xuẩn, không khác mò kim đáy biển, nhưng lại cũng không có khác hữu hiệu xử lý pháp. Hơn nữa, đây là tộc công mệnh lệnh, tại vu bộ bên trong, tộc công nói ra được lời nói tiểu là pháp chỉ, vô luận như thế nào đều muốn thực tiễn xuống dưới. Thanh âm này vừa rơi xuống, cái này hơn 10 người liền hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi ra. Chờ cái này rừng nhiệt đới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, linh khí đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, một người hai thú liền từ trong không khí hiện lộ ra thân hình, đúng là Âu Dương Minh, Đại Hoàng, Tiểu Hồng. Trải qua trong khoảng thời gian này thực tế, Âu Dương Minh đối với âm dương pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu thêm vài phần, ẩn tàng thân hình càng là dễ dàng, thu phóng tự nhiên. Đại Hoàng nhẹ thở ra một hơi, cười nhẹ nhàng, nói, Tiểu Minh Tử, cái này pháp tắc thật sự là kỳ dị. Cứ việc hắn đã tại âm dương pháp tắc phía dưới ẩn tàng thân hình rất nhiều lần, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu là một loại đối với không gian hữu ích, thiết thực, chờ ngươi đến nơi này loại cấp độ, sẽ đã hiểu, hiện tại giải thích nhiều hơn nữa cũng là phí công. Âu Dương Minh cười ha hà đáp. Đại Hoàng gãi gãi cái hót, chất phác cười cười. Tiểu Hồng cũng không cam chịu rất lại phía sau, chen lời nói, bất quá thật sự là kỳ quái, đây đã là chúng ta gặp được đợt thứ 6 người đi à nha, tất cả đều là tìm Tiểu Minh Tử. Nói xong ánh mắt còn liếc xéo Âu Dương Minh liếc, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Không phải đợt thứ 6. Đã là thứ 7 sóng rồi. Đại Hoàng xen vào. Ngươi Tiểu Hồng miệng không ngừng hấp khí, thân thể trở nên tròn vo, trên cánh lông vũ thẳng đứng lên. Đại Hoàng lại càng hoảng sợ, thân thể lóe lên, vội vàng trốn đến Âu Dương Minh sau lưng, móng vuốt nhẹ gãi phía sau lưng của hắn, không ngừng hướng hắn nháy mắt, muốn hắn giải vây. Âu Dương Minh ném đi một cái chính ngươi đáng đời ánh mắt, nhưng vẫn là đem Tiểu Hồng ngăn lại, cười khuyên nói, nếu không, lần này coi như xong. Tiểu Hồng nặng nề mà hừ một tiếng, ngạo kiều nhìn Đại Hoàng liếc. Âu Dương Minh không có lại lý cái này hai đầu linh thú, trong lòng tự hỏi. Thầm nghĩ, nhân tộc này thân hình cao lớn hùng vĩ, mi tâm còn có vừa tới hai đạo ảm đạm tinh ngân, không biết cùng cổ vu có liên lạc hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn tại đây vu bộ trên thân người không có phát giác được sát ý lĩnh ngộ âm dương pháp tắc về sau, là địch là bạn, chỉ cần nhìn lên một cái, hắn sẽ biết rõ. Đây cũng là pháp tắc, có thần quỷ khó dò chi lực. Theo khoảng cách vu bộ càng ngày càng gần, chỉ vẹn vẹn có ngàn dặm. Gặp được vu bộ chi nhân cũng càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn, một hồi mát gió thổi tới, giống như có thể đem trên người mệt mỏi tất cả đều thổi tan. Gió mát trố qua về sau, trong không khí linh lực bị một cỗ ngưng thực tới cực điểm lực lượng áp xúc, biến thành một đoàn màu trắng vết lốm đốm. Chỉ thấy một đôi giả nua khô héo hai tay theo vết lốm đốm trong rối ra, hướng về hai bên một xé, một vị mặc hoa phục, mặt mũi hiền lành lão giả theo vết lốm đốm trong đi ra. Nói khẽ, tại hạ vu bộ tộc công đô tà. Có thể cùng tiểu hữu tương kiến thật sự là duyên phận. Âu Dương Minh trên mặt đầy tràn vui vẻ, nhưng đã bước vào thiên nhân hợp nhất, cẩn thận tỉ mỉ cảnh giới bên trong, chỉ cần có cái khác thường, sẽ gặp không chút do dự ra tay. Lão nhân kia cho áp lực của hắn thật sự quá lớn, như một mảnh thâm thúy tinh không, như thế nào đều nhìn không tới bên cạnh, tiêu tính toán cùng Phượng Mục, Phượng Thiên so sánh với, đều vẹn vẹn kém một đường. Tiểu tử Âu Dương Minh, bái kiến tiền bối. Hắn chắp tay cúi đầu. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng cũng thi lễ một cái. Tò mò đánh giá lão giả. Đỗ Tà ống tay háo một cuốn, thấp giọng nói, tiểu hữu không cần đa lễ, đã có thể tương kiến là duyên phận. Âu Dương Minh dáng tươi cười không thay đổi, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng yên chằm chằm vào lão nhân. Đỗ Tà bị Âu Dương Minh thấy có chút không được tự nhiên, chủ động mở miệng nói, tại hạ tinh tưởng tiểu hữu hiện tại cực kỳ nghi hoặc, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, đợi đến lúc ta bộ về sau, nhất định biết gì nói đấy, biết gì nói nấy. Nói xong, hắn trùng trùng điệp điệp thở dài. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Âu Dương Minh vội vàng quay người nhảy ra, cười nói, lão trượng nghiêm trọng rồi. Hai người hai thú tại dưới trời chiều xa dần dần, bóng lưng càng kéo càng dài. Chương 1101, khảo nghiệm. Bổn nguyên chi tâm ở chỗ sâu trong, có vô cùng kỳ dị cảnh sắc. Có cái kia không giới hạn thời gian trường hà, cũng có được sa mạc tử địa, nhưng đồng dạng cũng có được phi thường thích hợp sinh linh địa phương. Một chỗ ánh nắng tươi sáng chi địa, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, nhưng kỳ dị chính là lại bay lông ngỗng bình thường tuyết rơi nhiều, đông tuyết bay là tả đầy trời đều là, ánh mặt trời, tuyết rơi nhiều đồng thời rơi xuống, loại này hình ảnh thật đúng vô cùng quỷ dị. Liệt nhật, phiêu tuyết, phảng phất bị lực lượng nào đó hoàn mỹ hòa thành một thể, tại đây một phương thiên địa trong bày ra. Đông nhiên, đông tuyết như bị đến hấp dẫn bình thường, rất nhanh xoay tròn, liên tiếp đại địa cùng thương khung, như một đầu thương long hấp nước bật hơi, ba đảo kích động, bành trướng mãnh liệt. Không biết đã qua bao lâu thời gian, trên bầu trời bông tuyết tản ra, một vị hắc y nam tử theo trong tuyết đi ra, run rẩy trên vai tuyết động, cười nói, Vân Lam huynh, thời cơ không sai biệt lắm, có thể vừa thấy đi à nha. Nói xong, liền đối với lấy một chỗ bầu trời chắp tay. Ha ha ha, cùng kỳ nhất tộc tiểu tử, mỗi lần xuất hiện đều là như thế này, sẽ không chán sao. Ngươi thế nhưng mà hoàng cảnh cường giả, cái này phong cách có chút thấp a. Thanh âm này chấn động hư vô, rơi xuống lúc, cả phiến không gian đều tùy theo chấn động, lạc tuyết tứ tán. Ngay sau đó, một vị đang mặc áo xám nam tử, trong miệng ngậm một cọng cỏ giới, sau lưng lưng cong một cái hộp kiếm chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, trên người hắn kiếm ý thì càng đậm đặc một phần. Giống một thanh vạn trượng trường kiếm, có chết không lùi. Thân thể bốn phía kiếm khí bốn phía, tiêu tính toán không phải hắn tận lực chịu, hoàng giả phía dưới, dính chi hẳn phải chết. Đương nhiên, như đại hoàng cùng tiểu hồng loại này có được tiểu thế giới linh thú, thì là ngoại lệ. Lạc Dương nghe lời này, không có một điểm xanh khí ý tứ, hắc y theo gió mà động, nghiêm mặt nói, ngàn năm không thấy, không nghĩ tới Vân huynh không lùi chi kiếm đã đến loại tình trạng này, chỉ sợ cách kiếm đạo đại thành đã không xa. Bị gọi là Vân Lam áo xám nam tử nói ra thoáng một phát đai an toàn, cái hộp kiếm tùy theo hướng lên dịch hai thốn, hồi đáp, nào có dễ dàng như vậy. Kiếm chi pháp tắc phiêu miểu khó tìm, một chiêu vô ý sẽ xa dần dần, tiến bộ tuy có, nhưng cách kiếm đạo còn có rất đường xa phải đi. Hắn thanh âm tuy nhỏ, vẻ mặt tùy ý, nhưng lại như là toàn bộ thế giới bên trong ánh sáng mặt trời bình thường, từng rất nhỏ động tác, cũng không có so chói mắt, tề tụ thế gian tạo hóa. Lạc Dương không đáp, quay đầu nhìn về phía vu bộ vị trí. Đã trầm mặc sau nửa ngày, nói khẽ, ta cùng kỳ nhất tộc vạn năm phong ấn còn sót lại mấy chục năm sẽ gặp triệt để tiêu tán, đến lúc đó tộc của ta cường giả phá ấn mà ra, toàn bộ đại thiên thế giới còn không phải tộc của ta vật trong bàn tay. Vân Lam nghe lời này, lắc đầu, rêu cực nói, ta du lịch đại thiên thế giới bách niên, tại bổn nguyên chi tâm bên ngoài, Long Phượng hai tộc thực lực trải qua cái này vạn năm dưỡng súc, khủng bố không hiểu. Như hai tộc tiêu trừ mối thù truyền kiếp, nhất trí đối ngoại, chỉ dựa vào cùng kỳ nhất tộc. Muốn chiến thắng, vô cùng gian nan. Huống hồ, cùng kỳ nhất tộc huyết mạch bên trong còn có đối với cổ vu nhất tộc phát hạ bản mạng lời thề, chỉ cần cái này lời thề tồn tại một ngày, cùng kỳ nhất tộc cũng không dám muốn làm gì thì làm. Hắn bỗng nhúc nhích ống tay áo, một câu tiểu chúng mục tiêu chỗ hiểm. Lạc Dương sắc mặt trầm xuống, nghiêm nét mặt nói, đúng là như thế, ta mới thỉnh Vân Lam huynh đến đây một tự. Vân Lam nhẹ nhàng a một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo hắn nói tiếp. Lạc Dương sửa sang lại hạ ngôn từ. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói, mấy ngày trước đây, ta dẫn đầu tộc của ta cường giả cầu kiến vu bộ tộc công, muốn giải trừ bản mạng lời thề. Kết quả, vu bộ tộc công không chịu gặp ngươi. Vân Lam bổ đao. Đúng vậy a, không nghĩ tới Vân huynh tin tức như vậy linh thông. Nói xong, hắn nhìn Vân Lam liếc, đáy mắt mang theo một đám không hiểu thâm ý. Hừ, gần kề suy đoán có thể đoán được. Yêu tộc cùng vu tộc tranh bá thời điểm, chỉ vẹn vẹn có cùng kỳ cùng kim ô tránh thoát một kiếp, hơn nữa. Thu thập vạn tộc tinh huyết dưỡng dưỡng bản thân, mặc dù cuối cùng bị cổ vu phong ấn, lại cũng đã nhận được khó tả chỗ tốt. Hiện tại, vu bộ vi cổ vu hậu duệ, sao chịu với các ngươi làm bạn? Nếu là thời kỳ thượng cổ chiến thần cổ vu, chỉ sợ, cùng kỳ nhất tộc liền dính cũng không dám dính a. Cái này lời nói được cực kỳ trắng ra, nhưng Lạc Dương vẫn đang mỉm cười mà đứng, đã đến loại tình trạng này, ai dưỡng khí công phu đều không kém, cũng có thể làm đến hỉ nộ không lộ. Không hổ là Vân huynh. Phân tích được tiểu là đúng chỗ. Lạc Dương tán dương một câu. Vân Lam hừ lạnh một tiếng, nói khẽ, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có giải nghĩa sở tìm ta tới làm cái gì. Giả trang thành Âu Dương Minh, lẫn vào vu bộ, phá hư hắn thủ hộ trận pháp. Lạc Dương trong mắt hung ác sắc lóe lên, bọn hắn trước khi đi vu bộ bản không có ý định có thể được tộc công tương kiến, vì chính là đánh rắn động cỏ, do đó tìm kiếm cơ hội cùng sơ hở. Đến bây giờ, hắn đã tìm được, chỉ cần vu bộ trận pháp vừa vỡ. Hắn sẽ thỉnh khắp nơi cường giả giết đi vào. Vu bộ tắt một cái, trong linh hồn gông xiềng liền tiêu. Chỉ cần lại đợi thêm mấy chục năm, cùng kỳ nhất tộc cường giả phá ấn mà ra, đại thiên thế giới liền có cùng kỳ nhất tộc một chỗ cắm rủi, tiêu tính toán tranh bên trên một tranh toàn bộ thế giới quyền khống chế, cũng chưa hẳn không thể. Mấy chục năm, đối với hoàng cảnh cường giả mà nói, bất quá là một lần nhập định công phu. Người này là ai? Vân Lam khỏe miệng nhất câu, trầm giọng nói. Không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói đúng vu tộc rất trọng yếu. Lạc Dương đáp. Có chỗ tốt gì? Vân Lam đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Dương. Hắn không hỏi vì sao phải giả trang người này loại này ngu muội vấn đề. Hắn quan tâm chính là mình cuối cùng nhất có thể được đến bao nhiêu lợi ích. Cùng Vân Huynh đàm luận tiểu là sảng khoái. Lạc Dương tuyệt không kinh ngạc. Thanh âm quanh quẩn tứ phương đồng thời, cánh tay phải rủ xuống, ngón giữa đặt nhẹ túi không gian. Lập tức, một hồi nhu hòa bạch quang theo trong tay hắn tản đi ra, đem chúng quanh trong vòng 10 trượng tất cả đều bao phủ ở bên trong. Chờ nhu hòa bạch mang tan hết, trong tay hắn đã nhiều hơn một cái cũ nát hộp gỗ, một cỗ xa xưa khí tức tùy theo rung động. Kiếm đạo ba điển, đây là quyền thượng, sau khi chuyện thành công, trong cuốn cùng quyền hạ tại hạ cũng sẽ hai tay dâng. Nói xong, Lạc Dương tay háo một cuốn, cường hoành linh lực bắn ra, hộp gỗ nhẹ nhàng chấn động về sau, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, bị Vân Lam một thanh trộm trong tay. Lạc Dương trong nội tâm trường thở phào một cái. Vân Lam ngón tay vướt ve hộp gỗ, nói khẽ, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần phá hư trận pháp. Lạc Dương nói. Tốt. Hắn trọng trọng gật đầu. Kiếm đạo ba điện, đã đáng ra hắn dùng mệnh tương bắt rồi. Hơn nữa, trong mắt hắn, nhiệm vụ độ khó không lớn. Hắn nhận được tin tức, Đỗ Tà đang tìm kiếm người này trước khi, từng dùng bách niên thọ nguyên với tư cách tế tự, tính ra cái tên này. Kể từ đó, một kiện sự này nhi cũng tiểu nói được đã thông. Cung ký nhất tộc tại bên ngoài tạo áp lực, Vu bộ tộc công chịu không được áp lực khai thiên bói thệ, tìm kiếm phá cục chi pháp, kết quả tính ra Âu Dương Minh cái tên này, mới có trước mắt một màn này. Vu bộ, hừ, không ngoài như vậy. Đơn giản như vậy liền tiến vào trong cục, thời kỳ thượng cổ bá chủ, đã xuống dốc rồi. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng. Đến, Âu tiền bối, phía trước là Vu bộ rồi. Một vị bà lao khẽ cười một tiếng, đưa tay về phía trước một dẫn. Theo bà lao ánh mắt nhìn đi, một vị nam tử áo trắng tay háo lướt nhẹ. Khuôn mặt tuấn tú, gần kề nhìn lên một cái tựu cho người một loại vô hạn hảo cảm. Nhất là phía sau hắn, lưng có một cái thanh sắc cái hộp kiếm. Thanh mang sâu kín lóe lên, mang theo một loại khó tả sắc bén, giống như có thể một kiếm khai thiên, độc đoán muôn đời, nhiễm lấy khó có thể nói tố tiên cơ thánh ý. Người này đúng là Vân Lam, nói sai rồi, lúc này hắn là Âu Dương Minh. Phiền thoái. Nam tử cười đáp lễ lại, chu đáo, cẩn thận. Bà lao trong nội tâm thầm than. Khó trách tộc công sẽ đích thân hạ lệnh tìm kiếm Âu tiền bối, nguyên lai là cường giả loại này. Tại cảm giác của nàng bên trong, Vân Lam khí tức thâm thúy như biển, không có cực hạn. Tiêu tính toán gặp được một đầu hoàng giả cảnh giới yêu thú, đều bị hắn dùng ánh mắt kinh sợ thối lui, không chiến mà thắng. Lại đi hơn 10 dặm, một chỗ nhàn nhã bộ lạc xuất hiện tại hai người trong mắt. Đúng lúc này, một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác xuất hiện tại Vân Lam tâm thần bên trong, giống như chỉ cần lại về phía trước phóng ra một bước, hắn sẽ sinh tử đạo tiêu. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột ngột, hắn hú lên quái dị, trên chân quấn quanh lấy một đoàn xương trắng, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về sau lao đi. Nhưng cái này độn quang vừa lên, một đạo thanh âm giả mua liền vang vọng, đã đến rồi, không uống chén rượu lại đi. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Vừa mới nói xong, một già một trẻ hai đạo thân ảnh xúc địa thành thốn, ngạnh xanh xanh xâm nhập Vân Lam trong tầm mắt. Vân Lam sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khổ sở nói, Vu bộ tộc công. Trong nội tâm đã đem Lạc Dương mắng vô số lần, còn kém chửi mẹ rồi. Lúc này, hắn vô cùng tin tưởng, Lạc Dương bị lừa rồi, cái này căn bản là bắt rùa trong hũ, chờ ngươi mắc câu. Thậm chí hắn còn có loại dự cảm, đây hết thể đều là Đố Tà bố trí cục diện, liền bói thể đều là giả dối hư hào tồn tại. Hắn không biết, Đố Tà chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Là ta. Đố Tà nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhìn về phía Âu Dương Minh, thấp giọng nói, tiểu hữu. Cùng hoàng giả một trận chiến thế nhưng mà khó được kỳ ngộ, lao hủ ở một bên nhìn xem, định sẽ không ra sự tình. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, trong nội tâm minh bạch, đây là Vu bộ tộc công khảo nghiệm, dùng sức gật đầu. Huống hồ, tiến vào đại thiên thế giới về sau, hắn còn không có cùng chính thức kiếm tu đấu thắng, cũng muốn biết, được xưng công phạt chi lực đệ nhất kiếm tu, gặp được chính mình, ai mạnh ai yếu. Vừa đúng lúc này, đại hoàng cùng tiểu hồng cũng từ phía sau chạy tới. Giết! Âu Dương Minh gầm nhẹ một tiếng. Động tác nhanh nhẹn, thân ảnh như quỷ mị xông về trước đi. Trọng tâm trầm xuống vừa đầu hàng, như thủy ngân đồng dạng trong thân thể lắc lư, làm cho người khó có thể cân nhắc. Trên người khí thế có tài không chế, khí cơ cũng đã tại thân thể trước khi quấn quanh mà đi, không cầu thắng, trước lo bại. Đỗ Tà âm thầm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không tiêu ngạo không tự ti, tâm niệm quả quyết, dùng tôn giả tu vi đối chiến hoàng giả, chỉ bằng vào điểm này, tiểu lại để cho rất nhiều hoàng giả theo không kịp, cuối cùng là sao người như vậy hả? Sư huynh, quẻ tượng bên trong, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Cái này, tôn giả tu vi lại dám chủ động đối với một vị hoàng giả công giết mà đi, ta đây là nằm mơ sao? Một người trung niên nam nhân xoa nhẹ hạ mi tâm, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn không là trọng yếu nhất, hơn nữa, đối thủ của hắn thế nhưng mà kiếm tu, hoàng cảnh bên trong công phạt chi lực đệ nhất tồn tại, cái này thật sự quá điên cuồng. Một vị khác vu tộc tộc nhân trả lời. Đương nhiên, kinh hại nhất hay là cùng Vân Lam đồng thời trở về bà lão. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ bình thường, thầm nghĩ trong lòng, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng không muốn tin tưởng, chính mình mang về đến tiền bối đúng là giả. Đương nhiên, quan trọng nhất là tôn giả này cảnh giới con sâu cái kiến lại dám khiêu khích người này, phải biết rằng, cái này cùng nhau đi tới, nàng thế nhưng mà bái kiến hắn trong hộp kiếm có nhiều sắc bén, thậm chí có thể nói, thương thiên đại địa, đều bị phá chi vật. Chương 1102, kịch chiến. Vân Lam sửng sốt một chút, trong đầu vang lên trận trận sấm rền, hắn vốn tưởng rằng, lúc này đây, Vu bộ tộc công tất nhiên sẽ đích thân ra tay, kết quả lại nhảy ra như vậy một cái tôn giả đỉnh phong. Cái này lại để cho hắn hơi trầm xuống suy nghĩ lại lung lay, hôm nay, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Hắn con mắt quang chuyển hai vòng, cười lạnh nói, tôn giả đỉnh phong. Là thì như thế nào? Âu Dương Minh tranh phong tương đối. Vân Lam tràn đầy kinh nghi địa lắc đầu, nhưng hắn vô cùng đại một bộ phận tâm thần một mực ở lại Đỗ Tà trên người. Dù sao, tại hắn trong nhận thức biết, cho dù là hỗn độn sơ khai lúc mạnh nhất chủng tộc, tôn giả đều khó có khả năng ngăn trở hoàng giả một kích. Cái này cả hai người tầm đó tựa như cắt vàng cùng tinh thần, không thể so sánh với. Cho nên, trong lòng của hắn chắc, chỉ cần một kích, có thể lại để cho tôn giả này chết không có chỗ chôn. Vừa lúc đó, Vân Lam động, như một đầu gió lốc mà thượng cửu thiên côn bằng, bổ nhào về phía trước mà đến. Cái này một bộ áo trắng bay phất phới, hóa thành một đạo bạch sắc hồ quang điện, mũi chân như chuồn chuồn lướt nước. Hai tay tách ra, đồng nhiên hướng trong hợp lại. Động tác này còn không có rơi xuống. Phương viên ngàn trượng ở trong linh khí lập tức phiến cuộn, một thanh màu trắng tiểu kiếm lăng không ngưng tụ, kiếm khí hoành áp chư thiên, dùng một loại quyết tuyệt tư thái hướng Âu Dương Minh chém giết mà đi. Nhìn xem cái này tàn nhẫn nghiêm nghị một kích, Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, đơn thuần thực lực, trước mắt cái này bối hộp kiếm tu, cũng không kém cỏi long thần bao nhiêu, thậm chí tại một ít phương diện, còn muốn cao hơn một bậc. Đương nhiên, một kích này nhìn như hung ác, nhưng Vân Lam cũng không dùng đem hết toàn lực, mà là ra tay thăm dò. Hắn kiêng kỵ cũng không phải Âu Dương Minh, mà là Vu bộ tộc công, lúc này mới không dùng đem hết toàn lực. Tới tốt. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, âm thầm vận chuyển duy niệm quyết, một loại khó tả bá đạo cảm giác dùng hắn làm hoạch tâm hướng bát phương mang tất cả, mà ngay cả sắc trời đều đống nhiên biến đổi, gió nổi mây phun. Duy niệm quyết, dùng vương khí dưỡng ba khí, nhất là thần ma chi âm đại thành về sau, chỉ bằng vào cái này sắc bén vô cùng khí thế. Hoàng cảnh cường giả phía dưới sinh không dậy nổi một điểm lòng phản kháng. Coi như là hoàng cảnh cường giả, đều hội chịu ảnh hưởng, lòng có di động. Hắn thở khẽ một ngụm trọc khí, chân đạp hư không, năm ngón tay tách ra ngang nhiên đưa tay về phía trước mà đi. Xem hắn loại này bộ dáng, đúng là muốn dùng thân thể chi lực đối chiến cái này màu trắng tiểu kiếm. Cái này hình ảnh, rung động tâm linh, cái này một đạo suy nhược thân hình, như trở thành vĩnh hằng bình thường, thật sâu khắc tại mọi người trong óc. Thậm chí mà ngay cả cùng trước mắt không gian đều dừng lại bình thường, chỉ còn lại có tiếng gió gào thét. Cái này, hắn đây là điên rồi sao? Một vị thú bảo lão giả hít một hơi khí lạnh, run giọng mở miệng. Ân, ngu xuẩn, coi như là ta vu độ người gặp được kiếm tu đều được vô cùng cẩn thận, mà hắn, lại dám tay không đi bắt, quả thực. Quả thực cuối cùng hắn thật sự tìm không thấy nói cái gì ngữ hình dung, chỉ có thể ung dung thở dài. Vu bộ tu sĩ trong nội tâm kỳ thật đều có một loại thâm căn cố đế nghi cách. Chỉ cần dựa vào thân thể lực lượng, tại toàn bộ bổn nguyên chi tâm chính giữa, bọn hắn có được tuyệt đối ưu thế, có thể lại để cho sở hữu chủng tộc khó nhìn qua hắn bóng lưng. Đỗ Tà trong mắt vẻ kỳ dị lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ trong lòng, sư huynh số học tinh xảo, tinh thông bốn điện, có thể tính âm dương luân hồi, cả đời chưa bao giờ tính toán sai, thực không biết cái này tiểu hữu có cái gì kỳ dị địa phương, lại dám tay không chảo kiếm. Trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, tâm niệm vừa động. Một bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong. Con mắt quang lường quá lớn hoàng cùng tiểu hồng, thấy bọn họ trên mặt cũng không có lo lắng, ngược lại mang theo vài phần kích động biểu lộ, nhẹ giọng thầm nói, thú vị, thú vị. Lời nói mặc dù như thế, nhưng cái kia mãnh liệt như giang tinh thần lực đã thả đi ra ngoài, thời khắc chuẩn bị ra tay. Hay là câu nói kia, tôn giả đỉnh phong cùng hoàng cảnh cường giả trên lệnh cũng thật sự quá lớn. Kết sát. Một tiếng vang nhỏ, màu trắng tiểu kiếm kiếm quang lóe lên. 10 trượng, 9 trượng, 1 trượng. Âu Dương Minh bước chân đạp mạnh, âm thầm vận chuyển thân thể chi lực, trên thân thể lóe ra hồ quang điện, như một thiên thần bình thường, tiện tay một chảo, cái này tiểu kiếm liền giống bị một thanh kìm sắt gắt gao kẹp lấy đồng dạng, không thể nhúc nhích mảy may, không ngừng run rẩy, ẩn ẩn có loại sụp đổ dấu hiệu. Vù vù, lại là một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này không lớn, ngược lại như xuân vũ nhuận vật, mềm nhỏ im ắng, chậm rãi tan rã. Nhưng nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một hồi âm lãnh gió lạnh theo làn da mặt ngoài thổi qua, trong xương tủy bước lên ra trận trận hàn khí, trong nội tâm chỉ còn lại có duy nhất một cái ý niệm trong đầu, điều này sao có thể? Tôn giả cùng hoàng giả chi ở giữa chênh lệch, vốn là như một đạo danh trời, nhưng bây giờ, người trước mắt trưởng thượng người, chẳng những ngăn trở hoàng giả một kích, còn vẻ mặt tùy ý mà đem cái này tiểu kiếm bốc nát, như nhàn nhã dạo chơi, tiện tay mà thôi, đây là thần thoại sao? Ân Tốt Nhược Ca Âu Dương Minh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm ngâm mở miệng. Theo thanh âm này quanh quần bát phương, Vu Bộ chi nhân mới chỉ hoãn qua thần đến, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt đều là rung động chi sắc. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng không hẹn mà cùng địa quay đầu, trao đổi cái ánh mắt, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt vui mừng. Trong khoảng thời gian này khổ tu, Âu Dương Minh tu vi lại lần nữa đã có tiến tiến, vậy mà không cần tốn nhiều sức tiểu bóp nát một thanh này tiểu kiếm, cũng là có chút điểm vượt quá dự liệu của bọn hắn. Đỗ Tả vướt thoáng một phát trong râu, âm thầm gật đầu, đan hồ lần nữa bằng phẳng xuống. Trong nội tâm thầm nghĩ, theo Âu Tiểu Hữu chỗ bày ra thực lực đến xem, nên so bình thường hoàng giả còn mạnh hơn thêm vài phần, chỉ là không biết, hắn có thể làm đến mức nào. Trong lòng hắn, hay là không chịu tin tưởng Âu Dương Minh có thể đánh bại cái này kiếm tu cường giả, có thể làm được loại tình trạng này, đã rất là khác nhau. Đương nhiên, ở đây trong mọi người, trong nội tâm chấn động nhất hay là Vân Lam. Trước khi tinh thần của hắn một mực đặt ở Vu Bộ tộc công trên người, cũng không dùng hết toàn lực, có thể coi là như thế, bình thường hoàng giả, lại dưới một kích này, cũng chỉ có sinh tử đạo tiêu một loại kết quả, lại bị trước mắt cái này không bị hắn để ở trong mắt con sâu cái kiến nhẹ nhõm hóa giải. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đối phương còn là một tôn giả, coi như là tôn giả đỉnh phong, cũng là tôn giả, cái này lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Dùng sức đem trong lồng ngực trọc khí nổ ra, tâm túc trực bên linh cứu đài. Lần nữa bước vào tâm như bình hồ huyền diệu cảnh giới bên trong. Ánh mắt của hắn hơi có ngưng trọng, không nữa trước khi tùy ý. Âu Dương Minh ý niệm trong đầu trầm xuống, tại cảm giác của hắn bên trong, Vân Lam biến thành thiêu đốt tinh thần, tản ra cực nóng hào quang, loại này cực nóng trình độ, căn bản không phải tôn giả có thể so sánh, một cái là thiên, một cái là địa, không thể so sánh. Đột nhiên, Vân Lam trong mắt huyết vụ tràn ngập. Quỷ dị hơn chính là trong tay phải lại lăng không ngưng tụ một thanh nửa cung kiếm, lưỡi đao mỏng như cánh ve. Trường như liễu cảnh, lại cho người một loại quỷ dị âm lãnh cảm giác. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi trầm xuống, trên mặt lại giấu giếm chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, trong hộp trường kiếm còn không xuất ra vỏ. Hắn gặp được kiếm đạo cao thủ rất nhiều, vô luận là Hà kiếm hay là Tăng kiếm, trong hộp đều nuôi một thanh bổn mạng kiếm, mà trước mắt hoàng giả, nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Tôn giả mà thôi, như còn sử xuất ta dưỡng dưỡng ngàn năm huyết kiếm, tiểu tính toán thắng, cũng sẽ bị người đâm cuộc sống. Vân Lam đáp. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, trong nội tâm minh bạch, hoàng cảnh cường giả đều có chính mình kiêu ngạo. Đồng nhiên, Vân Lam trong mắt hồng mang lóe lên, như một thanh lướt phá thương khung trường kiếm, nửa cung kiếm hàn mang bốn phía, hướng Âu Dương Minh đánh tới, mũi kiếm trôi nhắm ngay vị trí Âu Dương Minh ngực. Âu Dương Minh một đường đi đến loại tình trạng này, cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn không có lấy ra huyết thương long đổ, mà là hư không ngưng vận, đã đến hắn loại tình trạng này, di sơn đảo hải, vung đậu thành binh đã không còn là hy vọng xa vời. Chúng chi dùng linh lực ngưng kết một thanh trường thương. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì, hắn muốn nhìn một chút bản thân cực hạn ở nơi nào. Nếu như là sinh tử chém giết, hắn nhất định sẽ linh hoạt đa dạng, thủ đoạn ra hết. Giữa không trung, thế cục thay đổi trong nháy mắt, chỉ thấy hắn quay người kéo lên một đạo kinh diễm nửa cung. Trong tay trường thương càng lúc càng nhanh, không ngừng đâm ra, giống như mưa to đánh lê hoa, đùng đùng. Cuối cùng lại hóa thành một đoàn tàn ảnh, một thương nối thành một mảnh. Lại trước người hoành ra một mảnh thương chi tàn ảnh, như là một cây trường thương ảnh chi hải bình thường, hoặc như trường giang chạy ngược đông hải rầm rộ, lại như kiểu ưu hàn khí thần bí hay thay đổi, khó có thể đo lường được, thậm chí như sấm phạt đại khí, đường đường chính chính, thẳng đến phòng chính. Đủ loại cường thế hòa hợp một lò, huyền diệu khó tả, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hai tay giao thoa, rất nhanh bấm niệm pháp quyết. Mạnh mà hướng về phía trước đẩy, đan trong hồ linh lực bộc phát, tràn ra mở mịt chi mang. Trước người thương ảnh tiểu bên ngoài tiểu như nhấc lên thiên thủy triều về phía trước quần quận mà đi, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, một phát này lại đem một đám đại tuyết băng tuyết lở không thôi, thương thế không chỉ ý cảnh ẩn chứa trong đó, thương ảnh những nơi đi qua, không gian chấn động, vô số linh khí bị hướng từng cái phương hướng để ép đi ra ngoài, hình thành một mảnh chân không khu vực, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nổi lên thất thải hào quang. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, không gian xuất hiện vô số rậm rạp lỗ nhỏ, tràn ra sương mù. Cái này thật sự là tôn giả có thể sử xuất chiêu thức. Có người kinh hô. Đúng vậy a, không khỏi quá kinh khủng a. Mặt khác một vị đầu đội nón lá cái mũ cường giả vẻ mặt tán thưởng. Giờ khắc này, trước khi tiết hận cũng tốt, chế ngạo trào phúng cũng thế đều tại thời khắc này tan thành mây khói, trong nội tâm chỉ còn lại có kính sợ. Đây là đối với cường giả nhận đồng, toàn bộ đại thiên thế giới thượng võ làn gió thịnh hành, dùng cường giả vi tôn. Đố tà trong mắt tất cả đều là cảm khái chi sắc, thầm nghĩ trong lòng. Sư huynh, ngươi đến cùng tìm đến một vị như thế nào quái vật? Đến giờ phút này, hắn đã khẳng định, trước mắt cái này tiểu hữu, tuyệt đối có cùng kiếm tu một trận chiến thực lực. Nhìn thấy loại này bàng bạc thanh thế, Vân Lam đồng tử có chút co rụt lại. Trong nội tâm đoán thầm đạo, đây rốt cuộc là như thế nào thiên kiêu? Chính là tôn giả, dĩ nhiên cũng làm có thể phóng xuất ra thật lớn như thế uy năng, ngay cả là cùng hoàng giả so sánh với, cũng là không chút thua kém. Nếu là cùng hắn còn như vậy dây dưa xuống dưới, chẳng phải là muốn làm cho người cười nhạo rồi. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị thiên kiêu cường giả, cưỡng ép đem cái này suy nghĩ đè ép xuống dưới. Cương đại chiến đấu thiên phú biểu hiện ra ngoài, phải tay nắm chặt vòng tròn đao, ngón giữa dùng sức một gõ, trong tay bạch mang lóe lên về sau, thân hình rất nhanh lui về phía sau, không ngừng chém ra sắc bén vô cùng kiếm khí, như đầu bếp dốc thịt trâu bình thường, cắt giảm thương chi tan ảnh. Mỗi nhất kích đều giống như có thể vạch phá thương khung, loại này sắc bén chi lực so về tinh ngân thổ nạp mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trên bầu trời, trận trận nổ vang như lôi đình vang vọng mà mở. Vô số vòng mắt thường không thể gặp khí lãng rất nhanh trọng điệp, như trong hồ nước rớt xuống thiên thạch, nhấc lên gợn sóng có thể nghĩ. Vẹn vẹn là tản ra chấn động, bình thường hoàng giả cũng không dám đơn giản đụng vào, cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Chương 1103, Sương Hàn. Vân Lam lại là một kiếm chém ra, kia kiếm quang sáng chói chói mắt, lăng lệ ác liệt vô song. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, con ngươi của hắn bên trong tất cả đều là kinh ngạc, thậm chí còn có một vòng sợ hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái này thương chi tàn ảnh, như một cái chỉnh thể đồng dạng, lẫn nhau tầm đó vậy mà hội phối hợp diễn sinh, cái loại này đầu bếp dốc thịt châu chi pháp chỉ có thể trị phần ngọn. Kinh khủng hơn sự tình, theo thời gian trôi qua, cái này thương thế lại càng ngày càng mạnh, sinh sôi không ngừng, như ngũ hành tương sinh, vĩnh viễn cũng không biết tiêu vong. Ngay cả là dùng hắn hoàng giả thực lực, tại nhìn thấy như thế quỷ dị thần bí một màn thời điểm, vậy mà cũng có được một loại chịu sợ hãi thán phục cảm giác. Vân Lam không biết, một phát này, Âu Dương Minh đem đại tuyết băng ý cảnh dung nhập trong đó, coi như là hắn ẩn giấu tuyệt nghệ một trong rồi. Lấy tuyết lở lao nhanh chi ý, vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Đây là Âu Dương Minh chỗ tìm chi đạo, đây là thiên uy, là sinh sôi không ngừng chi thiên địa uy năng. Tuyết lở không thôi, thương thế không chỉ, không đem địch nhân diệt sát quyết không bỏ qua. Đương nhiên, một kích này so về dùng đạo chi chân ý thúc dục đại tuyết băng khẳng định phải yếu hơn không ít, nhưng chỉ cần có tuyết lở ý cảnh, một kích này tiểu tính toán cũng không phải là đỉnh tiêm, cũng sẽ không yếu, nếu không, cũng không trở thành lại để cho Vân Lam như vậy đau đầu rồi. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Hắn trong lòng nói thầm. Trước mắt tôn giả này, lại cho hắn một loại quỷ dị cảm giác, nhất là đối phương sắc mặt, quá bình tĩnh, chính thức hỉ nộ không lộ, tựa hồ chính mình chỗ phải đối mặt cũng không phải hoàng cảnh cường giả, mà là linh giả. Cái này lại để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Hàm răng khẽ cắn, trong mắt huyết sắc đại thịnh, âm thanh lạnh lùng nói, huyết nhiên trời cao. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn một bộ áo trắng như bị máu tươi sũng nước bình thường, tự liền trong tay vòng tròn song đao, đều trồi lên vô số tơ máu, một giọt đỏ thấm máu tươi theo sống dao lan xuống, lại theo đao kiếm nhỏ. Loại này cực hạn khó tả hình ảnh, đủ lại để cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Ngay sau đó, Vân Lam thân thể bốn phía trống rông xuất hiện vô số huyết sắc tiểu kiếm, nhưng chẳng biết tại sao, từ xa nhìn lại, tựa như gặp được địa ngục bình thường, mỗi một chôi tiểu kiếm đều giống như ác ma đồng dạng, một loại âm hối không cắt cảm giác tại toàn bộ trong không gian tràn ngập. Chạm! Chờ cái này tiểu kiếm đạt đến mức tận cùng thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng trời cao. Lời còn chưa dứt, huyết sắc tiểu kiếm một hóa 10, 10 hóa 100, như không có cực hạn càng ngày càng nhiều, trực tiếp bao phủ mấy ngàn trượng không gian. Âm thanh phá không ngừng vang lên, một cỗ hủy diệt khí tức tứ tán mà đến. Cây cối, cành khô, hòn đá hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn, thậm chí mà ngay cả không gian đều bị kéo lê vô số vết rách, rậm rạp chẳng chịt, một kích chi lực, lại khủng bố như vậy. Cái này là kiếm tu, công phạt đệ nhất. Vang một tiếng giống như là hoàng trung đại lữ thanh âm từ thiên không xa xuất xuống. Chỉ thấy vô số thương chi tàn ảnh cùng huyết sắc tiểu kiếm đụng cùng một chỗ, lẫn nhau chiến đấu. Cả phiến thiên địa đều biến thành trường thương cùng huyết sắc tiểu kiếm hải dương. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Vô số tiểu kiếm cùng trường thương gào thét một tiếng, mất đi linh vận, từ không trung truy lạc, sau một lát, hóa thành một đám khói đen tiêu tán. Lúc này thời điểm, nếu như nhìn từ đàng xa đi, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, ở giữa thiên địa như sau nổi lên kiếm vũ, một thanh chuôi liền cùng một chỗ, như một trường hoành tre ở đại địa phía trên màn tre, loại này hình ảnh, nhấc lên rung động, khó có thể tưởng tượng. Vù vù vù. Sau nửa ngày về sau, thương ảnh cùng huyết sắc tiểu kiếm đồng thời tiêu tán, cả phiến thiên địa quay về bình tĩnh. TT, tiêu tính toán bình thường hoàng cảnh cường giả gặp được hai người này, khủng bố đều bị chém giết ta. Một vị vu bộ thanh niên hướng một vị áo xám lao giả nhìn sang, trong mắt như bốc cháy lên hai đạo bát quái hỏa diễm, còn lại cường giả cũng nín thở ngưng thần, nhìn sang. Lao giả trong nội tâm đoán một lát, nghiêm nét mặt nói, khó mà nói, nhưng bình thường hoàng giả, tại trước mặt bọn họ thua không nghi ngờ. Nói xong câu đó, hắn dùng lực hít vào một hơi, lại ung dung phun ra. Thầm nghĩ trong lòng, loại này chiến lược tôn giả, lão hủ sống ngàn năm, cũng chưa từng nghe qua, càng chưa thấy qua. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này vùng trời, muốn thay đổi sao? Đố Tả Khô héo thân thể đều run rẩy lên, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng, như một vòng cực nóng tiêu dương, có thể hòa tan thế gian hết thảy, trong tay dùng sức vuốt ve một chuỗi hạt châu. Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng liếc nhau một cái, đều chứng kiến riêng phần mình đáy mắt kiên định. Thầm nghĩ trong lòng, về sau ta nhất định cố gắng tu hành, không thể để cho Tiểu Minh Tử đem chênh lệch kéo đến càng lớn. Đến bây giờ, bốn thú mặc dù đều là tôn giả tu vi, nhưng cùng Âu Dương Minh chênh lệch càng kéo càng lớn, đã không thể dùng ở bên trong mà tính, nhất là thương ưng đã triệt để tụt lại phía sau, lại càng không bên trên Âu Dương Minh bộ pháp. Dù sao, Âu Dương Minh chiến lực tăng lên thật sự là quá bức rồi, cho dù là Phượng Linh, Từ Ngạo nhưng đều không có nhanh như vậy, thậm chí kém khá xa. Vân Lam sâu nhìn Âu Dương Minh liếc, tâm niệm vừa động, đem sở hữu tinh lực đều chuyển qua trên người của hắn. Mặc dù hai người giao thủ bất quá mấy chiêu, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, người này, căn bản không phải gầy yếu không chịu nổi con sâu cái kiến, mà là giao long, hung hãn dị thường. Chỉ cần có chút nào chủ quan, hôm nay, cái này thai nghén mấy ngàn năm đạo quả, tất nhiên hội tan thành mây khói. Chuyện của tôi nét. Hắn không chút do dự, một cỗ kinh thiên động địa kiếm ý tràn ra. Ngón tay lăng không nhấn một cái, sau lưng lưng con cái hộp kiếm ầm ầm chấn động. Vô số thanh sắc phủ văn nhảy lên, thấy lạnh cả người tràn ra, cả phiến không gian lại có vi lẽ thường một trầu, tựa hồ có nào đó siêu việt không gian lực lượng tức sẽ xuất hiện đồng dạng. Vân Lam trong mắt toát ra vẻ si mê, lạnh giọng nói, một kiếm này, ta dùng hàn khí nuôi ngàn năm, phong hộp càng là 2.000 tái, lại không nghĩ rằng lại bị thấp ta nhất giai tu sĩ ép đi ra, thật đáng buồn a. Ta thừa nhận, ngươi có viễn siêu hoàng giả thực lực, nhưng một kiếm này chém ra, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này là của ta tất thắng tín nhiệm, càng là của ta đạo. Thanh âm này truyền khắp bát phương thời điểm, một cỗ tinh thuần đến cực điểm kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, quấy hư vô. Cái hộp kiếm phiến cuộn, cốt két một tiếng, một thanh do băng tuyết tạo thành trường kiếm trượt đi ra, phát ra một tiếng kiêu ngạo không tuần kiếm minh, cao ngạo lãnh nạo. Vân Lam nắm chặt trường kiếm, một cỗ có thể đông lại hết thể hàn ý theo trường kiếm dũng mãnh vào bàn tay của hắn, cánh tay, lại đến toàn thân tất cả cái địa phương, hắn trong mạch máu huyết dịch như trộn lẫn lấy băng tạt bã. Băng hàn dị thường. Xương hàn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cổ tay khẽ đảo, tinh lực, thần vận không hề giữ lại địa dung nhập một kiếm này bên trong. Đây là một loại không phải ngươi chết chính là ta vong điên cuồng, đây là có chết không lùi cường hoành tín niệm. Chỉ thấy hắn trọng tâm trầm xuống, hai chân uốn lượn, đan hồ sôi trào, hào quang vạn trượng, ngang nhiên về phía trước chém ra một đạo kinh diễm đường vòng cung. Một kiếm này hình như có khai thiên uy năng, như long hổ tranh chấp, dung chuyển thương khung. Mang theo một kiện xương hàn 19 châu nghiêm nghị cùng bá đạo. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian như bị một cỗ khó có thể chống cự lực lượng xé rách mà khai, lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt, khó hơn nữa mình chữa trị, cuối cùng bị cỗ hàn khí kia đông lại. Cái này là xương hàn. Nhưng phàm là hoàng cảnh cường giả, đều không đơn giản, luôn luôn những điều kia này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hô! Âu Dương Minh nhìn thấy một màn này, hít một hơi hàn khí, ngũ tạng lục phủ một cái lạnh lùng. Hai mắt có chút ngưng tụ, hắn tại một kiếm này bên trên cảm nhận được nguy cơ, mặc dù rất nhạt, lại như cũng được thận trọng ứng đối. Mưa. Hắn tại trong lòng gầm nhẹ, tinh thần thế giới trong như có một đoàn phiên cuộn tinh vân, đường vân rừng rà, không ngừng biến hóa. Tự hồ chỉ muốn nhìn nhiều vài lần, mà ngay cả tâm thần đều sẽ bị lạc trong đó. Cái lúc này, nếu có người có thể đi vào tinh thần của hắn thế giới, tiểu sẽ phát hiện, trong mắt của hắn đường vân cùng tinh thần thế giới trong quan tưởng đường vân không có sai biệt. Theo cái này mượn chữ rơi xuống, một cỗ cường hoành lực lượng dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, kinh mạch trướng lên. Ý niệm trong đầu trầm xuống, cường hoành tinh thần lực như sóng nước đồng dạng tràn ngập tản ra. Cổ tay hắn một phen, lấy ra pháp trượng, nhẹ nhàng chối xuống, cái này trên pháp trượng đường vân lập tức sáng rõ, vô số thật nhỏ phù văn nhảy lên. Thạch truy thuật. Hắn bước vào cẩn thận tỉ mỉ, thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong, pháp trượng mạnh mà hướng phía dưới vung lên. Cái này một sát, dùng hắn vi hình tròn, phương viên mấy ngàn trượng ở trong đại địa như sóng nước đồng dạng đung đưa, ngay lập tức về sau ầm ầm sụp đổ, tại hướng chính giữa máy động, tựa như có một đôi bàng đến khó dùng hình dung bàn tay lớn lôi kéo đại địa hai đầu hướng trong run lên, rũ ra vô số như mưa thạch truy. Cái này thạch truy rất nhanh biến hóa, hóa thành vô số trận bản, có lớn có nhỏ, có nhiều có ít, có hư có thực, đối với xương hàn chém ra kiếm quang bay vọt mà đi. Tật. Vân Lam màu tối lạnh lùng. Tay trái nâng lên, đối với cái này kiếm quang một chỉ, trong nháy mắt, kiếm quang tốc độ tăng nhiều. Ngay tại lúc đó, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu phun ra, đem cái này trôi do băng tuyết tạo thành trường kiếm nhuộm đỏ. Tay phải mạnh mà đẩy chuôi kiếm, trường kiếm thấp minh một tiếng, tốc độ bạo tăng, như một đạo thanh sắc hồ quang điện lập lòe mà đến, lập tức bắt nó cùng kiếm quang ở giữa khoảng cách san bằng. Âu Dương Minh nhìn thấy loại này hình ảnh, tay phải đối với hư không nhấn một cái này vô số trận đồ lẫn nhau ngưng kết hóa thành vô số tường đá ngăn tại kiếm quang trước khi, nhưng vừa mới tiếp xúc, trận đồ tiểu từng khúc sụp đổ, vô số loạn thạch từ không trung rơi xuống, tất tiếng sột soạt tốt. Lĩnh ngộ âm dương pháp tắc về sau, Âu Dương Minh đối với tinh thần lực vận dụng càng thêm huyền diệu, lúc này mới có thể tay cầm thạch truy hóa thành đầy trời trận đồ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo, càng ngày càng nhiều do trận đồ tạo thành tường đá sụp đổ tán rơi. Dưới bầu trời phương, một vị lao giả chậm rãi khẽ động. Hắn chân mang một đôi xám trắng tương giao màu sáng dày vải, khuôn mặt tăng thương, chỗ mi tâm ẩn có ba đạo tinh ngân, hắn còn xuống lấy thân thể đi đến Đố Tà trước người, chắp tay nói, tộc công, tiểu hưu đã lâm vào cực lớn hoàn cảnh xấu bên trong, tộc công còn không ra tay sao. Nói xong lại là cúi đầu, tại vu bộ bên trong, tộc công địa vị tối cao. Một ánh mắt, tiểu có thể lại để cho rất nhiều cường giả hùng hồn chịu chết. Không đổi. Đố Tà lắc đầu. Thế nhưng mà lão nhân còn muốn nói chuyện, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Đố Tà đánh gãy. Ghen ác, ngươi mi tâm tinh ngân đã tới bang ấn, có lẽ cảm thụ đạt được câu tiểu hưu trong thân thể cất giấu như thế nào một cỗ lực lượng, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều hào không đủ. Huống hồ, thân có đại khí vận, khí tượng rộng lớn, loại người này, nhất định có thể gặp dư hóa lành, há lại sẽ bị chết không minh bạch. Sư huynh, dùng ngàn năm thọ nguyên bói thệ, dẫn phát không rõ, vì chính là người này, ngươi có thể đã hiểu. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi nhổ ra một chữ, tựa như một đạo sấm sét, tại ghen ác trong đầu nổ tung, nhấc lên khôn cùng khí lãng. Trong nội tâm chỉ còn một cái ý nghĩ, có thể được tộc công loại này đánh giá, ngươi rốt cuộc là cái sao người như vậy hả? Sự thật cũng là như thế này, loại này đánh giá đã cao đến không có bên cạnh rồi. Vũ bộ tộc công, cho tới nay đều là thực sự cầu thị. Nhưng bây giờ nói ra loại lời này, có thể nghĩ, hắn có nhìn nhiều trọng người trước mắt tộc. Chương 1104, bắt sống. Ầm ầm. Trận trận nổ vang chi âm không dứt bên tai, rơi xuống đá vụn càng ngày càng nhiều. Vừa lúc đó, Âu Dương Minh vẹn vẹn biến chiêu. Trong tay thần binh lần nữa một chỉ, vô số trận đồ như thu được một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng. Từ xa nhìn lại, như một chương trong âm có dương, dương trong có âm, âm dương ngư thẳng bức kiếm quang mà đi. Một loại huyền diệu ý cảnh tràn ra. Lại như linh dương treo rắc ngăn trở kiếm quang. Nhưng đúng là lúc này, cái kia băng tuyết trường kiếm đã đến, mang theo một cỗ khó tả sắc bén chi lực, trực tiếp đem trận đồ chém vỡ. Chết. Vân Lam gầm nhẹ một tiếng, sát khí nghiêm nghị đạo. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, Âu Dương Minh lại nhẹ cười rộ lên. Thầm nghĩ trong lòng, kiếm tu lực công kích tuy mạnh, nhưng quá cứng dễ dàng gãy, âm dương tương hợp, lẫn nhau giao hòa mới là đại đạo bản chất. Giờ khắc này, trong đầu hắn chiếm cứ vô số huyền diệu pháp tắc, có âm dương pháp tắc, thời gian pháp tắc, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, có hư có thực. Trong đầu hỗn hỗn độn độn, thân thể của hắn một đen một trắng, như một cái cự đại âm dương ngư. Trái trong mắt tràn ra bạch quang, phải trong mắt tràn ra hắc mang, một đen một trắng, một hư một thực, đối ứng lấy âm dương đại đạo, hư thật không ngừng biến hóa. Vân Lam hít một hơi khí lạnh, cười lạnh một tiếng, khó trách có vượt cấp chi lực, nguyên lai hiểu ra pháp tắc, nhưng cái này lại có thể thế nào? Trong tay của ta có kiếm, hết thảy tiểu đều là giấy. Cho ta chạm. Nói chuyện đồng thời, băng tuyết trường kiếm lại như sương mù tản ra, dung nhập trường kiếm bên trong. Trong nháy mắt, cái này kiếm quang lại lập lòe khởi hắc sắc điện cung. Đối với Âu Dương Minh ngực đâm tới, một kiếm này như đã vượt qua thời gian, không gian, đã vượt qua pháp tắc, không thể ngăn cản. Một tiếng, trực tiếp đem Âu Dương Minh ngực đâm ra lỗ thủng, nhưng vừa lúc đó, âm dương chuyển hóa, cái này sắc bén kiếm quang lại bị chậm rãi hấp thu, càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cái này, điều đó không có khả năng. Vân Lam hú lên quái dị, như gặp được bất khả tư nghị nhất công việc. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình thi triển mạnh nhất thủ đoạn, lại bị khinh địch như vậy phá giải. Nếu đối phương là hoàng giả cũng là mà thôi, nhưng đối phương vẹn vẹn là tôn giả a, cái này lại để cho hắn có loại chửi ầm lên xúc động. Vân Lam đắng chắt nhìn Âu Dương Minh liếc, tựa như chứng kiến một tòa khổng lồ vô cùng băng sơn. Mỗi một lần, cho rằng đem băng sơn thu nhập đáy mắt sau mới sẽ phát hiện, chính mình chứng kiến đến vẹn vẹn là một cái rất nhỏ nơi hẻo lánh. Loại này vô lực cảm giác có thể làm cho người nổi điên. Cái này trong nháy mắt, Vân Lam kiếm tâm vỡ ra một đạo rõ ràng dấu vết, Âu Dương Minh thân ảnh như mộng nói mớ đồng dạng lạc ấn trong lòng hắn, vĩnh viễn đều không thể phai mờ. Đại địa phía trên, lâm vào giống như chết trong yên lặng. Vu bộ cường giả trong mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc, cái này hình ảnh, tựu như kỳ tích đồng dạng, lại để cho bọn hắn tâm thần chấn động. Trọn vẹn đã qua tầm 10 tức mới có người trì hoãn qua thần đến, mi tâm ảm đạm tinh ngân sáng lên, vẻ mặt hoảng sợ nói, cái này là công pháp gì, lại có thể hấp thu công kích, cái này cũng quá kinh khủng a. Người nói chuyện dùng sức lung lay thoáng một phát đầu, trên người như có một hồi âm phong thổi qua, trong nội tâm dừng lại không ngừng run rẩy. Những cường giả này bốn mắt nhìn nhau, thậm chí nghĩ từ đối phương trong mắt tìm được đáp án. Ghen ác sâu nhìn tộc công liếc, rung giọng nói, tộc công, loại này pháp tắc lại có thể hấp thu loại trình độ này công kích, thật sự. Mạnh đến nổi có chút không hợp thói thường. Coi như là hắn, đối mặt một kích này, đều khó có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Đỗ Tà run rẩy vai, thở dài. Nếu là sư huynh xem chuẩn người, sao có thể dùng lẽ thường độ chi? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể trong lòng của hắn cũng như nghe được lôi điện nổ vang bình thường, bị chấn đắc không rõ. Đại Hoàng nhìn Tiểu Hồng liếc, thở dài, mặc dù không là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Minh tử thi triển loại thủ đoạn này, lại như cũ kinh diễm, không biết ta lúc nào có thể làm được loại tình trạng này. Ngươi! Tiểu Hồng vẻ mặt khinh thường. Tu luyện nữa mấy ngàn năm tiểu không sai biệt lắm. Tiểu Hồng khỏe miệng dương lên, lạnh giọng mở miệng. Đại Hoàng nghe lời này, sắc mặt thoáng cái khổ xuống dưới. Giữa không trung, Vân Lam trong nội tâm cực kỳ hối hận, thầm nghĩ, vì một bản kiếm quyết lại lâm vào loại này hoàn cảnh, thật sự không đáng. Hắn con mắt dạo qua một vòng, trên người sát khí càng ngày càng đậm, tựa hồ tùy thời đều dốc sức liều mạng bình thường, trong mạch máu như chạy xuôi theo nham tương, thân thể tràn ra huyết khí, hét lớn một tiếng nói, chiến. Tinh thuần đến cực điểm kiếm y đem chung quanh hắn không gian đều xé thành mảnh nhỏ. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, trong nội tâm gầm nhẹ, huyết đột. Lại một bước bước vào không gian loạn lưu bên trong, hóa thành một đạo tia máu hướng xa xa kích xạ mà ra. Vân Lam trong nội tâm tin tưởng, muốn tại Đố Tà cường giả loại này thủ hạ đào tẩu, nhất định phải có can đảm mạo hiểm, còn phải xuất kỳ bất ý, lúc này mới trốn vào không gian loạn lưu. Muốn chạy trốn. Đố Tà cười lạnh một tiếng. Tay phải nâng lên, như mọc thành phiến xương mù theo vạn trượng bên ngoài phiên cổn mà đến, nhan sắc từng điểm trở tối. Âm âm đảo ngược. Cái này sương mù đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một chỉ màu đen bàn tay, tản ra bàng bạc sát khí, cái này năm ngón tay phía trên đường vân rõ ràng vô cùng, nhưng cùng người bình thường bàn tay bất động, càng thêm dài nhỏ, cũng càng lộ ra gầy còm, mang theo một cỗ bàng bạc uy áp, trực tiếp vươn vào cái này vỡ ra trong không gian, hướng phía Vân Lam ôm đồm đi. Nhanh, lại nhanh một chút. Vân Lam trong nội tâm vô cùng vội vàng, chỉ cảm thấy hàn mang lưng gai. Cả người đều hóa thành một thanh trường kiếm, đã đến một sát ngàn dặm tình trạng. Nhưng hắn nhanh, Đố Tà cái này lăng không ngưng tụ bàn tay lớn nhanh hơn. Mười hơi về sau, hướng trong co rụt lại, trực tiếp đem Vân Lam theo không gian loạn lưu trong kéo đi ra, bắt được chính mình trước người. Hắn mặc dù một lòng hướng thiện, còn có người uy hiếp được vu bộ về sau, hắn hội không chút do dự biến thành sát thần, vi tộc nhân che gió che mưa. Âu Dương Minh hai mắt có chút co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, loại thực lực này quả nhiên cường hành, ngay cả chạy trốn nhập trong hư không, đều có thể bắt trở lại. Chẳng biết tại sao. Còn muốn đến vượng mục, lúc trước nhưng hắn là đem Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đưa vào trong hư không cùng mình tụ hợp, bực này thần quỷ khó dò thủ đoạn, so về Đố Tà, chỉ mạnh không yếu. Ai phái ngươi tới hay sao? Ghen ác bước ra một bước, hừ lạnh hỏi. Thanh âm này không lớn, lại như kinh lôi bình thường tại Vân Lam trong đầu nổ tung, nhấc lên khôn cùng gọn sóng. Nói mau. Gặp Vân Lam không đáp, hắn lại bổ sung một câu, trong lời nói, đã có vài phần không kiên nhẫn chi ý. Lạc Dương. Vân Lam suy nghĩ sơ qua, sẽ đem cùng kỳ nhất tộc bán đi. Đem ngươi cũng biết một năm một mười nói ra, như có nửa phần hư giả, ta cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vu bộ tra tấn người thủ đoạn, ngươi chắc hẳn cũng đã được nghe nói. Tình thế so người cường, hơn nữa, hắn cùng với cùng kỳ nhất tộc quan hệ cũng không tính là thật tốt, thật đúng nói được vô cùng cẩn thận. Một phút đồng hồ về sau, tộc công vung tay lên, đem Vân Lam đan hổ phong bế, cái này kiếm tu đã bị dẫn theo xuống dưới. Đỗ Tà ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, thì thào lẩm bẩm, cùng kỳ nhất tộc. Trong mắt huyết sắc lóe lên. Sau một lát, hắn bước chân khẽ động, đi đến Âu Dương Minh trước người, cười nói, không nghĩ tới Âu Tiểu Hữu lại có được bực này thực lực, bội phục bội phục. Lời này hắn nói được chân tâm thật ý, không có một điểm giả bộ cảm giác. Âu Dương Minh gật gật đầu, cười trả lời, tộc công quá khen. Thái độ khiêm tốn hữu lễ, không đắc ý quên hình. Đỗ Tả cười ha hả, đưa tay một dẫn, đem Âu Dương Minh dẫn vào vu bộ. Âu Dương Minh tại tất cả mọi người ánh mắt phức tạp trong tiến vào vu bộ, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng đi theo phía sau của hắn, đầu lâu dơ lên được rất cao, ẩn ẩn có loại cáo mượn oai hùm ý tứ. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, hai người tới một gian phòng ốc bên trong. Về phần Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng tất bị một vị khác vu bộ tộc người cung kính khu vực dưới đi. Trong phòng đốt một chén đèn dầu, cùng bình thường ngọn đèn bất đồng, cái này ngọn đèn hỏa diễm là kim sắc, lúc sáng lúc tối. Treo trên vách tường một bức bích họa, vẽ lấy một thân cao vạn thước cổ vu, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, ngửa mặt lên trời gào rú, giống như tại cái gì tranh đoạt. Âu Dương Minh ánh mắt tại vẽ lên dừng lại ba hơi, tiểu đưa ánh mắt rời nói nơi khác, trong nội tâm đánh giá thấp đạo, phòng tuy nhỏ, nhưng bố cục ưu nhã hợp lý, mà lại ở vào thiên tìm vị, giống như có thể dưỡng ra chân long. Âu Dương Minh cùng Đỗ Tà nhìn nhau mà ngồi, sơ qua về sau, ghen cười Tà nói, Linh Hiên, có khách quý đến cửa, còn không được trả. Ghen Linh Hiên cười hắc hắc, tay chân cực kỳ linh hoạt, theo nhà kề trong mang sang hai chén tốt nhất ngàn linh trà. Hương trà bốn phía, thoạt nhìn no đủ thanh thấu, gần kề hấp khẩu hương khí, trên người tiểu mỏi mệt diệt hết. Đỗ Tà ống tay áo nhẹ nhàng một cuốn, thanh âm ôn hòa, nói khẽ, Âu Tiểu Hữu, nhanh nếm thử. Đây là dùng thảo mộc tinh hoa luyện chế ra đến, hương vị phi thường không tệ. Lão hủ ngày bình thường đều không nỡ uống. Cảm ơn tộc công. Âu Dương Minh có chút ôn quyền. Chợt đưa ánh mắt chuyển qua Ghen Linh Hiên trên người, chăm chú dò xét. Đỗ Tà nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực kỳ cường hãn, cười nói, đây là cháu của ta, Ghen Linh Hiên. Tê tụ vu bộ số mệnh, lại thân ở dưỡng long chi địa, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Âu Dương Minh tán dương một câu. Ghen Linh Hiên nghe lời này, con mắt dạo qua một vòng. Cũng không kiêng nể gì cả đánh giá đến cái này đầu một cái tiến vào vu bộ nhân tộc cường giả. Hắn có thể minh bạch, nhà mình ra ra mặc dù rất dễ nói chuyện, nhưng tầm mắt cực cao, có thể đi vào trong mắt của hắn nhân tộc ít càng thêm ít, càng làm cho hắn xuất ra ngàn linh trà càng là phượng mao lân rác. Nhìn một hồi, tựu như nhìn thấy một chỗ sâu không thấy đáy hàn đàm, không thể phỏng đoán, chỉ có không cam lòng đưa ánh mắt rời, lại lần nữa đi vào thiên trong phòng. Ghen cười ta lắc đầu, tiểu hữu lời này tiểu quá khiêm lượng. Ngày sau Linh Hiên chỉ cần có thể có tiểu hữu một nửa bổn sự, ta cũng đã biết đủ. Âu Dương Minh không biết nên như thế nào nói tiếp, đem chén trà bưng lên, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Dùng miệng môi bĩu một cái, lập tức, một cỗ mùi thơm tràn ngập vị giác. Đồng thời, một đạo dòng nước gấm chưa từng đã có, theo thiên linh huyệt sinh sôi, hướng thân thể bốn phía lan tràn mà đi, sở hữu tế bào cũng như ngâm mình ở dòng nước gấm bên trong, làm cho người thích đi được muốn mở miệng rên rỉ. Cũng không tệ lắm phải không? Đỗ Tà cũng không có lúc trước chủ đề bên trên dây dưa, cười hỏi. Không tệ. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, trong nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng của hắn yên ổn, cũng không biết là phiền. Đỗ Tà ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nước trà trong chén tạo nên một vòng vừa mịn có mật gợn sóng. Tiểu hữu, không biết ngươi có thể biết rõ thượng của một trận chiến. Hắn ngón tay gõ được nhanh hơn thêm vài phần, trầm giọng hỏi. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, không có chút nào giấu giếm, nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn sáng ngời địa nhìn đối phương, tinh thần cao độ tập trung lại. Đây là thời gian trường hà bên trong cốt long nói cho hắn biết, hắn như thế nào lại không biết. Trước 1105, nguy cơ dần dần lâm. Đỗ Tà nao nao. Hắn vốn cho là, người trước mắt tộc cường giả cũng không hiểu biết cái kia một đoạn bị phủ đầy bụi chuyện cũ. Lại chưa từng muốn, hắn thật đúng là nghe qua, cũng tiểu vô ý thức địa dừng thoáng một phát. Cái này không phải vu bộ tộc công không có kiến thức. Mà là biết rõ chuyện này cường giả thật sự ít càng thêm ít. Long Phượng hai tộc bên trong, cộng lại chỉ sợ đều không siêu một trưởng số lượng, huống chi Âu Dương Minh còn là một nhân tộc, cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng hắn thủy chung là kinh nghiệm vô số gian nan vất vả, bái kiến thế mặt người, gần kề ngay lập tức, tiểu chỉ hoãn qua thần đến. Thời mở cười cười, không thấy chút nào xấu hổ. Trầm ngâm sau một lát, thanh âm thấp xuống, thời kỳ thượng cổ, cổ vu xác thực quá mức ngang ngược chuyên chế. Lượng kiếp về sau, dần dần sự suy thoái. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, yêu tộc quật khởi, dùng Long Phượng hai tộc cầm đầu phát động thượng cổ một trận chiến, phía sau, cái này cũng được gọi là diệt vu cuộc chiến. Hắn uống một ngụm linh trà, nhuận thoáng một phát cuống họng, nói tiếp đi, một trận chiến này, trọn vẹn giao đấu hơn vạn năm. Làm cho sơn hà nghiền nát, thảo mục tiêu vong, vô số tinh thần hóa làm cho tàn, chiến hỏa trải rộng toàn bộ đại thiên thế giới. Ngàn vạn chủng tộc, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lúc ấy, tại cổ vu thủ hạ, cường giả như mây. Tinh tế đếm, có 36 bộ hỗn độn chi linh, chiến lược đột xuất, có thể vừa đỡ 10, cùng giai có thể cùng nhiều người chiến. Cung kỳ, kim ô cái này hai cái chủng tộc tiểu ở trong đó. Lão nhân cố ý dừng thoáng một phát, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng mà nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết rồi, dùng ánh mắt ý bảo lão nhân nói tiếp. Hắn mặc dù xương thai long đề cập qua, nhưng lại không như vậy kỹ càng. Về sau, cùng kỳ, kim vu hai tộc sinh lòng phản cốt, âm thầm thu thập vạn tộc tinh huyết, rèn luyện thân hình, cuối cùng mặc dù bị cổ vu dùng cửu thiên thập địa sát huyết đại trận đều phong ấn, nhưng tính toán thời gian, tối đa bách niên là được phá ấn mà ra. Hắn đồng tử có chút co rụt lại, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Cái này hai tộc thực lực như thế nào? Âu Dương Minh hỏi. So về Long Phượng hai tộc chỉ mạnh không yếu. Đỗ Tả Ngữ nhanh chóng bằng phẳng, tại Âu Dương Minh nghe tới nhưng lại sóng to gió lớn. Chẳng biết tại sao, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, hai người đều trầm mặc không nói. Sau một lát, Đỗ Tả bờ ngông theo trên ghế ly khai, đứng thẳng thân thể. Nếp nhăn trên mặt dùng sức lách vào cùng một chỗ, như một khối già nua khô héo vỏ cây, lại cho người một loại trịnh trọng cảm giác. Trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi coi như lão hủ dùng kẻ cả, ta có một thỉnh cầu, còn hy vọng tiểu hữu đáp ứng. Tiền bối mời nói. Âu Dương Minh hai mắt ngưng tụ. Hy vọng tiểu hữu có thể đem sát huyết đại trận chữa trị, tránh cho đại thiên thế giới trọng hãm chiến hỏa. Nói xong, hắn không người cúi đầu. Âu Dương Minh vội vàng né tránh, hắn đúng sai, hắc bạch phân minh. Trước mắt vu tộc hậu duệ một lòng vì đại thiên hòa bình của thế giới, làm dễ dàng sự tình cũng là vì hàng tỷ sinh linh. Điểm này là làm không phải giả vờ, cho nên cái này cúi đầu, hắn như thế nào đều được tránh đi. Bị hắn giết phạt quyết đoán, nhưng cùng nhau đi tới, lại không lạm sát một người tốt. Tại linh giới thời điểm như thế, hiện tại cũng là như thế. Âu Dương Minh hướng phải lôi ra một cái thân vị khoảng cách, khỏe miệng nít lên, nhẹ nhàng khoát tay áo, cười khổ nói, tiền bối không cần như thế, hộ đại thiên thế giới an bình, tại hạ nghĩa bất dung tử, chỉ là của ta. Thực lực của ta quá yếu, chỉ sợ khó có thể gánh này trách nhiệm. Hắn nói được cực kỳ thành khẩn, còn chưa nói xong, tiểu trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Đỗ Tả trong mắt vẻ hân thưởng càng lớn, nói chung, tầm mắt cùng lòng dạ quyết định một người độ cao. Mà một cái trong nội tâm có ngộng, khát vọng hòa bình người, vô luận như thế nào, ngày sau thành tiểu cũng không biết quá thấp. Lão nhân Vương Mục trông về phía xa, trong mắt toát ra một vòng vẻ dãy rủa, suy nghĩ về sau, nói khẽ, vu độ ngàn dặm bên ngoài địa phương có một chỗ luyện tâm chi địa, tên là Vãng Sinh Động. Vạn năm mở ra một lần. Mỗi lần có thể nhập một người. Phàm là nhập vãng sinh động người, không dính thiên địa nhân quả. Nhưng trong đó nguy hiểm không hiểu, tùy theo mà đến cũng là vô số kỳ ngộ, không biết tiểu hữu có thể nguyện nếm thử. Nếu là bình thường, hắn khẳng định không nỡ đem cái này tạo hóa tông suất. Nhưng là hôm nay, nhiên đăng báo động trước, buồn nguyên trong lòng một bức mưa gió nổi lên xu thế, hắn không thể không tống suất nhân tình, có thể ở nhà mình sư huynh quẻ tượng trong xuất hiện cứu thế chi nhân, sao lại đơn giản. Đa tạ tổ công. Âu Dương Minh cũng không sĩ diện cái láo, gật đầu đồng ý. Chẳng biết tại sao, hắn ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn có một loại lo lắng cảm giác, giống như có một hồi khó mà tránh khỏi nguy cơ chính bao phủ mà đến. Cùng người thông minh nói chuyện tiểu là thư thái. Đỗ Tả vô đuổi, cởi mở cười cười. Hắn không cười khá tốt, chỉ cần cười cười, nếp nhăn trên mặt đồng thời một lách vào, đem cả khuôn mặt phân cách thành vô số khối, ngàn ránh mương vạn khe lẫn nhau giao thoa, nhưng tiểu tính toán như thế, y nguyên cho người một loại hiền lành cảm giác. Hai người một mực nói chuyện với nhau đến đêm khuya. Đỗ Tả ống tay háo một cuốn, trong mắt hào quang có chút thu vào, hứng thú nói chuyện đã nhạt xuống dưới. Âu Dương Minh nhìn mặt mà nói chuyện công phu hạng gì thâm hậu, lập tức bờ mông ly khai ghế, đứng dậy cáo tử. Ra phòng nhỏ, hắn dạo bước đi tại bốn lượn đàn mục trên đường nhỏ. Nhìn xem sáng tỏ ánh trăng khinh nhu bỏ ra làm đẹp lấy đại địa, nghe không dứt bên thai côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm, trong nội tâm một mảnh yên lặng. Đan hồ ở trong trọc khí hóa âm, thanh khí hóa dương. Hôn hôn đột đột, không thể nói tố. Hắn bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, hai mắt một đen một trắng, một bức chưa bao giờ có hình ảnh ra hiện tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Chỉ thấy rất nhiều vu tộc người tàng dưới ánh trăng ở bên trong, ngồi nghiêm chỉnh, tuần tra lấy bốn phía. Trên người sát khí nghiêm nghị, tự hồ chỉ muốn có dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự ra tay, thế công như hỏa, không ngớt không dứt. Mà ở chỗ xa hơn, vô số sợi đủ có vài chục vạn trượng sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, đan vào thành lưới, tán lấy nhàn nhạt ánh sáng âm u, đem toàn bộ vu bộ tất cả đều bao phủ ở bên trong, mang theo một cỗ làm cho lòng người kinh lạnh mình chấn động. Đây là vu bộ thủ hộ trận pháp. Âu Dương Minh trong nội tâm lộ ra hiểu ra. Vẹn vẹn, một đạo giàn mua thân ảnh ra hiện tại hắn cảm giác bên trong, cách hắn bất quá trăm trượng. Hắn một bộ trường bào màu xám, đem nửa thân thể tất cả đều bao phủ ở bên trong, đục ngầu trong đôi mắt mang theo một nét khó có thể phát hiện dãy rủa, hai tay khi thì hữu lực khi thì nông rộng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Âu Dương Minh vẻ mặt nghi hoặc. Người này hắn nhận thức, đúng là hắn cùng với Vân Lam một trận chiến lúc vì hắn lo lắng lao nhân, ghen ác. Hắn ngón tay vuốt cảm, đem cái này ý niệm trong đầu ném đi. Tinh thần thế giới trong trồi lên vô số tinh hỏa, có lớn có nhỏ, nhan sắc khác nhau, hắn tìm được đại hoàng vị trí, chậm rãi đi tới. Hôm nay, phượng tộc chỉ môi hắn có tinh thần thế giới đã lộ ra cao chót vót, rộng lớn vô cùng, âm dương pháp tắc ở trong đó không ngừng xoay tròn, mà ngay cả thượng kiếp nhất tộc kiếp quan đều bị Âu Dương Minh lấy ra, đưa vào tinh thần thế giới bên trong. Mười hơi về sau, Âu Dương Minh khoanh chân ngồi ở dưới giường gỗ, tâm túc trực bên linh cứu đài, ôn nguyên thủ một bước bước vào nhập tĩnh bên trong, bắt đầu quan tưởng tuyết sơn. Lúc này, cách vu bộ vạn dặm một chỗ trận pháp bên trong. Lạc Dương nhẹ nhàng rung thoáng một phát trong tay vẽ lấy cùng nữ đồ cây quạt, một cỗ như có như không lạnh lùng khí tức tứ tán mà khai, hắn cầm trong tay cây quạt vừa thu lại, đối với hư không một điểm, trầm giọng nói, sự tình thế nào? Thanh âm này vừa rơi xuống, trong hư không trống rỗng xuất hiện vô số tử sắc dây leo. Như tơ tầm đồng dạng vừa mịn lại mật, đem nửa bầu trời đều triệt để tràn ngập. Cái này tử sắc dây leo đột nhiên co rút lại, tại mũi nhọn vị trí vậy mà xuất hiện tử sắc nụ hoa. Bốn phía linh khí như bị đến hấp dẫn đồng dạng, bị nụ hoa hấp thu, khai ra một đóa rực rỡ tươi đẹp chập chờn tử hoa. Ngay sau đó, một đầu độc trùng đem dây leo cắn, cánh chấn động, theo dây leo trong bay ra, một con, hai con, ba con. Vô cùng vô tận. Nếu là Âu Dương Minh thấy như vậy một màn, nhất định có thể đủ nhận ra, cái này là đại khư trong từng xuất hiện dị tộc. Cái này độc trùng mọc ra sắc bén hàm răng, có bốn cặp đủ, như tám chuôi sắc bén cốt đao. Hắn là nó cánh, lại văn có khắc một chỉ diêm rúa lẳng lơ quỷ mị xà hình quái vật. Ánh mắt lạnh như băng, không dính chút nào tình cảm. Đột nhiên, vô số độc trùng lăng không ngưng tụ, đầu lâu, cánh tay, thân thể. Cuối cùng hóa thành một đầu quái vật hình người, mà trên bầu trời dây leo cái này hóa thành hai chân, thật sâu khảm nạm nhập trong hư không, đây là tử trọc nhất tộc. Nó trong mắt lục quang lóe lên, như một đoàn sâu kín quỷ hỏa. Hồi đáp, Vân Lam nó lén lút lườm Lạc Dương liếc, thấy hắn hai mắt hơi trầm xuống, vẻ mặt bình thản an nhàn, lúc này mới đánh bạo, nói tiếp, Vân Lam bị bắt sống. Nghe nói như thế, Lạc Dương y nguyên vẻ mặt bình thản, không dính không hề gợn sóng. Tựa hồ cái này chính là một cái cùng mình hào không liên hệ người xa lạ, trong nội tâm không có một chút chịu tội cảm giác. Mà ở phía sau hắn, cùng lấy mấy vạn hỗn độn chủng tộc, khí tức cường đại vô cùng, mỗi lần hấp khí đều có thể nhấc lên từng đợt cụ phong. Nếu không có trận pháp cách trở, loại này uy thế, chỉ sợ sớm bị vu tộc phát giác. Trong đó một đầu thanh lưu trong mũi phun ra một ngụm xương trắng, đi đến Lạc Dương bên người, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Như không có người mở ra vu bộ trận pháp, chúng ta làm như thế nào giết đi vào? Thanh âm này quanh quẩn thời điểm, từng đợt tầm ý tiếng thảo luận vang vọng mà lên, các tộc cường giả đáy mắt đều toát ra một vòng vẻ lo lắng. Dù sao, chuyện này cực kỳ trọng yếu, không được phép ra một điểm sai. Lạc Dương không sao cả địa nhún vai, ánh mắt lộ ra một vòng có thể thôn phệ hư vô dã vọng. Giải thích nói, ngụy trang thành là nhân tộc tiến vào vu bộ, vốn là hạ sách. Ngoài ý muốn thành công đương nhiên tốt, không thành công cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mục đích chỉ là làm cho đối phương chủ quan, sinh ra lòng khinh thị. Đến cái lúc này mới là cơ hội của chúng ta, huống hồ hắn dừng thoáng một phát, khỏe miệng hướng lên lôi ra một vòng lạnh lùng dáng tươi cười, cười lạnh nói, huống hồ, ta còn lưu có hậu thủ. Vu bộ đã không biết tốt xấu. Sẽ không xem xét thời thế, vậy thì đã diệt là. Bọn hắn thật đúng là cho rằng đây là thời kỳ thượng cổ. Thật đúng là tưởng rằng bọn hắn hô phong hoán vũ một tay che trời thời điểm. Cái này vùng trời, cũng sớm đã thay đổi. Thiếu chủ anh minh. Cái này mấy vạn cường giả đồng thời gào rú lên tiếng, thanh âm vang vọng thiên địa, quấy hư vô. Lạc Dương lắc đầu, nhìn về phía vu bộ vị trí, thầm nghĩ trong lòng, đã ẩn tàng vạn năm ám tử, là thời điểm dùng. Vu bộ tắt một cái. tộc của ta tiền bối trong linh hồn gông xiềng giết hết, định có thể nhanh hơn phá vỡ trận pháp. Đến lúc đó, trước quét ngang bổn nguyên chi tâm, lại thống nhất đại thiên thế giới, thống ngự vạn tộc, thành tựu bất hủ sự nghiệp to lớn. Về phần Long Phượng hai tộc, đã đấu vài vạn năm, chỉ cần đang âm thầm sử ngáng chân, định có thể tự sụp đổ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bốc cháy lên một đoàn hừng hực liệt diễm trong phảng phất có thể chứng kiến hắn thống ngự đại thiên thế giới cảnh tượng. Chương 1106, gặp nhau. Thanh phong quất vào mặt, lộ ra tí tí thấm người cảm giác mát. Trên bầu trời, một đạo ngân cung tại tầng mây trong xuyên thẳng qua, kích thích ngàn tầng sóng. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, dĩ nhiên là một đầu không thể thấy nhiều màu bạc phi thảm. Phi thảm đầu trên ngồi hai người, một già một trẻ, khí tức đều cường đại vô cùng, chấn động hư không. Thiếu niên môi hồng răng trắng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, trên trán ngẫu nhiên hiện lên bá đạo chi sắc, chứng minh người này cũng không đơn giản. Mà lão nhân trong mắt như ẩn chứa một mảnh khổng lồ thế giới, thâm thúy dị thường, tự hồ chỉ muốn nhìn lên một cái, có thể đem người tâm thần hút vào trong đó. Tràn ra khí thế càng là đem chung quanh trong vòng 10 trượng không gian tất cả đều vặn mẹo, liền nghiêng nghiêng mà hạ ánh mặt trời đều không rơi xuống nổi, bị một cỗ khó có thể nói tố lực lượng cách trở. Hai người này, đúng là theo Vu Bộ đi ra tiến về vãng sinh động Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả. Lão nhân chậc chậc hạ miệng, liếm lấy thoáng một phát môi, ngón tay vuốt ve phi thảm. Ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái chi sắc, nói khẽ, không nghĩ tới Âu Lao Đệ lại còn là đoán tạo đại sư, loại này thần diệu khó tả vật phẩm đều xuất từ Lao Đệ chi thủ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái này lời nói được cực kỳ thành khẩn, không có một chút tận lực thổi phồng, nâng lên ý tứ. Vũ Bộ mặc dù cường đại, nhưng không rèn pháp bảo, chỉ lấy cực âm cực dương chi khí tôi luyện lục thân, tại rèn một đường, so Long Phượng hai tộc yếu đi không biết bao nhiêu. Tộc Lao quá khen, rèn phi thảm kỳ thật cũng không tính khó. Âu Dương Minh nhìn phía dưới không ngớt không dứt, thoải mái phập phồng đại giang, nhẹ giọng mở miệng. Lời này nếu như bị còn lại đoán tạo sư nghe được, chỉ sợ như thế nào đều được mắng hắn không biết tốt xấu. Gen thế nhưng mà phi thảm à, tiêu tính toán tại đại thiên thế giới, lại có bao nhiêu đoán tạo sư có thể rèn phi thảm. Hơn nữa, đây là màu bạc phi thảm. Đỗ Tả cũng sửng sốt một chút, sâu nhìn Âu Dương Minh liếc. Hắn sống vô tận tuyến nguyệt, muôn hình muôn vẻ người thấy không ít, nói ra lời nói là thật là giả. Chỉ cần lườm bên trên liếc có thể phân biệt tinh tường. Nhẹ nhàng vuốt vuốt hoa dâm trong râu, cười nói, không phải rèn phi thảm không khó, mà là Âu lão đệ thiên tư chắc tuyệt. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, Âu Dương Minh thật sự quá trẻ tuổi, rất khó làm cho người tin tưởng loại đến tuổi này chẳng những tu vi không kém gì hoàng cảnh cường giả, mà ngay cả tại rèn một đường, cũng tạo nghệ kinh người. Âu Dương Minh ngượng ngùng cười cười, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, tộc công quá khen, ta chỉ là so những người khác nhiều thêm vài phần vật khí. Đỗ Tả dùng sức lắc đầu, nghiêm mặt nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vừa mới nói xong, hắn tiểu nhắm mắt dưỡng thần. Trên bầu trời, phi thảm nhẹ như sợi bông, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Theo Âu Dương Minh đem Long Phượng hai tộc cùng với thượng kiếp nhất tộc huyết mạch chi lực dung hợp, thuế phàm vi linh, bước vào mặt khác một loại sinh mệnh cấp độ, tinh thần lực tăng vọt, đối với phi thảm nắm giữ càng thêm rất quen, thậm chí có thể nói thu phóng tự nhiên. Thời gian đã tới hoàng hôn, Âu Dương Minh khống chế được phi thảm rẽ vào cái loan. Đồng nhiên, chân trời một đạo nhàn nhạt huyết sắc màn sáng lóe lên một cái, một sát na phía dưới, mà ngay cả trời chiều dư huy đều bị huyết sắc cách trở. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thế giới như bao phủ tại một mảnh trong huyết vụ. Đại địa hoang vu cô tịch, núi đá lẻ tẻ tán rơi, thảo mộc nồng đậm, đen kịt tinh mịch. Lại đang dã ngoại hoang vu, loại này chẳng cảnh, đủ lại để cho gần như tám thành nhân tâm đầu phát lạnh. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Đỗ Tả ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tinh quang lập lòe, tâm niệm chuyển động. Bước vào thiên nhân giao cảm cảnh giới bên trong. Trong chốc lát, dùng phi thảm làm hoạch tâm bốn phía vạn trượng, coi như là nhỏ bé nhất biến hóa đều rõ ràng hiện lên hiện tại trong óc hắn. Đó cũng không phải hắn cẩn thận chặt chẽ, mà là bổn nguyên chi tâm chính giữa, thận trọng như ở trước mắt, cẩn thận tất nhiên không có sai. Bầu trời càng ngất đi ám, lộ ra một vòng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đen kịt, cả vùng đất hào quang như là bị một loại không biết tên vật chất hấp thu. Đúng lúc này, một đạo nổ vang chi âm truyền khắp bát phương. Một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng kích động mà lên, lập tức đem cái này màn sáng quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số sợi nồng đậm tới cực điểm huyết vụ, từ phía trên bên cạnh phiên cổn mà đến, khí thế bành trướng, giống như vạn trượng kinh đảo vớt bên cạnh bờ, sông núi, sông lớn, linh thú. Hết thảy tất cả đều bao phủ tại trong huyết vụ. Đến tột cùng là ai? Âu Dương Minh khỏe miệng bĩu một cái, nhẹ nhàng xoa nhẹ thoáng một phát mi tâm, hắn tại đây trong huyết vụ cảm nhận được một cỗ quen thuộc chấn động. Không có một điểm chần chờ, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, theo phi thảm bên trên một nhảy dựng lên, đang trong hồ linh lực bắt đầu khởi động, ống tay áo một cuốn, đem phi thảm thu vào, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía trước. Vu bộ tộc công sắc mặt tâm trầm, trọng tâm lắc lư, khí cơ dài nhỏ triền miên, già nua thân hình bành trướng, trên cánh tay quấn quanh ô quang như hai cái dao long, cường hành khí thế mang tất cả mà khai, thân hình lóe lên, đã ngăn tại Âu Dương Minh trước người. Cho ta tán. Lão nhân thanh âm không lớn, lại mang theo một loại có thể tan vỡ thương thiên bá đạo, cánh tay nâng lên, lăng không nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, trên bầu trời sương mù màu máu như bị một căn dài nhỏ gậy trúc quấy đồng dạng, hóa thành một cái bên trên rộng hạ chật vật huyết sắc vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, từng vòng cuốn lên thiên không. Như cửu long hấp nước bình thường, cuối cùng nhất hóa thành một đám xương trắng, rất nhanh tiêu tán. Thú vị, cổ vu nhất tộc huyết mạch. Có thể lại có thể thế nào? Ở này huyết vụ sắp tiêu tán nháy mắt, một đạo lạnh lùng dị thường thanh âm chấn động linh khí. Từ phương xa truyền đến, nghe âm sắc, người nói chuyện hẳn là một người trung niên nam tử. Thanh âm này trong lộ ra nghiêm nghị sắc khí, như theo núi thây biển máu trong truyền tới. Theo thanh âm, một gã hoa phục nam tử chân đạp hư không, chậm rãi mà đến. Hắn tay háo đồng bền, hai mắt đen kịt, từng đạo màu đen đường vòng cung lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, quỷ mị vô cùng. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt tuần tra một vòng, cuối cùng rơi xuống Âu Dương Minh trên người. Trong mắt huyết sắc lóe lên, nói, nhân sinh thật sự là nơi nào không gặp lại, lần trước tại phượng tộc ở trong, nếu không phải ngươi, ta như thế nào hội thất bại. Âu Dương Minh không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh. Như thế nào không dám nói lời nào, sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo một vòng nồng đậm trêu tức. Âu Dương Minh sắc mặt như thường, không có chút nào gợn sóng. Nhưng đố ta lại nổi giận, hắn đỉnh đầu như bao phủ một đoàn mây đen, một cỗ có thể xốc lên thiên khuyết lực lượng theo trên người hắn tán phát ra. Phải biết rằng, tu vi của hắn, đã thuộc về đại thiên thế giới ở trong cao cấp nhất cái kia một dúng người, tiêu tính toán cùng Phượng Mục so sánh với, cũng chỉ rớt lại phía sau nửa bước. So về bình thường lĩnh ngộ pháp tắc hoàng cảnh cường giả, mạnh không phải nhỏ tí teo. Nhưng là bây giờ, một cái vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy đáp, hắn có thể nào không giận. Huống chi, Âu Dương Minh hay là hắn sư huynh tính ra phá cục chi nhân. Đỗ Tả tay phải đặt nhẹ mi tâm, đồng nhiên. Chỗ mi tâm cái kia ảm đạm tinh ngân lập tức sáng lên. Bạch mang tứ tán, nhấc lên một hồi vô hình cương phong, trong miệng gầm nhẹ nói, luân hồi quyền. Hắn vi cổ vu nhất tộc hậu duệ, tiêu tính toán kinh nghiệm phạt vu cuộc chiến, vô số chân quý truyền thừa bị hủy, nhưng luân hồi quyền thế nhưng mà cổ vu nhất tộc là tối trọng yếu nhất ba loại pháp môn, khắc vào cốt tủy, khắc sâu vào linh hồn, cho dù là vạn kiếp đều không thể phai mờ. Vừa mới nói xong, lão nhân hai tay nâng lên, một quyền đối với bầu trời hoành khứ. Quyền phong kích động quét ngang bát phương, quyền ảnh nối thành một mảnh. Một quyền này phía dưới, sơn hà sụp đổ, khí nuốt vạn dặm như hổ, cửu thiên thập địa, ngay ngắn hướng run rẩy, không ngừng gào thét. Quyền phong những nơi đi qua, vô số không gian loạn lưu chống rông xuất hiện. Cái này là luân hồi quyền, có độc đoán muôn đời chi năng. Cái này, như thế nào hội mạnh như vậy? Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ bỗng nhiên tại hắn tâm thần bên trong hiện hiện. Nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Chỉ thấy hắn mảnh mỏng bờ môi bĩu một cái, tay phải vỗ túi không gian. Một hồi huyết quang theo trong tay hắn tản ra, rơi xuống lúc, một tôn đại đỉnh bay ra, đón gió mà trường, cuối cùng lại trở nên như tiểu sơn lớn nhỏ. Cái này đại đỉnh toàn thân huyết hồng, mang theo nồng đậm mùi tanh, như theo huyết trong hồ lấy ra đồng dạng. Tại đại trong đỉnh bộ, dùng soạn đao có khắc vô số tối nghĩa phù văn, làm cho người hoa mắt. Mà đại đỉnh tứ phía, tắc thì dùng tịch tà, hồ tiên, phán quan, hình thiên bốn loại yêu thú làm cơ sở. Hoành áp tứ phương, bốn loại yêu thú song mắt nhắm chặt, thoạt nhìn trông rất sống động, như đao hoàng ấn, tựa hồ tùy thời hội theo đại đỉnh bên trên chui đi ra đồng dạng, lộ ra nồng đậm màu đỏ tươi chi mang. Cho người một loại như núi lâm nguyên cảm giác, trầm trọng vô cùng, có thể áp sập núi cao, chấn áp chư thiên vạn giới. Đại đỉnh bên trên huyết quang lúc sáng lúc tối, Phượng Tâm Tiêu hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ ngón giữa giao thoa, làm niêm hoa trạng, hướng ra phía ngoài đẩy. Cái này diêm dúa lẳng lơ kỳ dị đại đỉnh ầm ầm chấn động. Hóa thành một đạo tiêm máu, đối với điều này có thể hoành sập chư thiên quyền phong va chạm mà đi, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể bắt tình trạng, thoáng qua tức thì. Lúc này, theo Âu Dương Minh góc độ nhìn lại, chỉ thấy quyền kình từ nào đó chân trời quét ngang mà đến, như theo một đạo màu đen thác nước theo vạn trượng cao phong đổi chiều mà xuống, mang theo dung chuyển thiên khuyết khí thế mạnh mẽ. Trong thiên địa, đột ngột vang lên vô số thần ma gào rú chi âm. Nếu chỉ là như thế cũng là mà thôi. Mấu chốt cái này quyền phong lại lộ ra luân hồi chi đạo mượt mà cảm giác, không hề sơ hở. Một quyền này, có thể quét ngang chư thiên. Mà bên kia, đại đỉnh lộ ra tang thương phong cách cổ xưa khí tức, vẹn vẹn, huyết quang đại thịnh, hướng bát phương khuyết tán, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ trong đó, một cô âm trầm cảm giác tản đi ra. Đại đỉnh bốn phía, đột ngột xuất hiện vô số huyết sắc bạc khí, tán lấy một vòng nóng ướt, phanh địa nhẹ nhàng nổ tung. Thanh âm này vừa mới bắt đầu cực kỳ rất nhỏ, nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần dày đặc. Nghe được trong thai, như ma âm quan thai, tâm thần cũng giống như rơi vào một mảnh huyết sắc thế giới. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang hóa thành sóng âm mang tất cả mà đi, những nơi đi qua, sông núi, sông lớn, linh thú, hết thảy tất cả đều bị xé nước, hóa thành một đạo tiêu máu, trọn vẹn bao phủ trăm dặm phạm vi. Thanh âm này như trung cổ hợp minh, giống như hoàng trung đại lữ, có thể đem thế gian hết thảy thanh âm tất cả đều đè xuống. Lập tức, như mọc thành phiến linh khí nổ tung. Không gian đã diệt lại sinh, sinh ra lại diệt, diễn biến vô cùng ảo diệu. Một đạo kịch liệt đến mức tận cùng màu xám rung động lần nữa xé rách mà khai, phía dưới kéo trăm dặm sơn mạch sụp đổ, loạn thạch xuyên không, khắp đại địa một tấc hướng phía dưới thấp đi. Đây cũng là lĩnh ngộ pháp tắc hoàng cảnh cường giả khủng bố chỗ. Tiện tay một kích, đều nhiễm lấy pháp tắc chi lực, có thể hủy diệt hết thảy. Âu Dương Minh mắt lộ ra cảm khái, ánh mắt xẹt qua Phượng Tâm Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Lúc này mới bao lâu không gặp? Phải biết rằng, lần thứ nhất tương kiến thời điểm, nhưng hắn là có được nghiền áp Phượng Tâm Tiêu thực lực, nhưng hiện tại, hắn lại tại Phượng Tâm Tiêu trên người cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Chương 1107, sợ quá chạy mất. Gió lạnh thổi qua Âu Dương Minh quần áo. Hắn mắt lộ ra trầm ngâm, nhẹ nhàng phủ cái cảm, nhìn xem cái kia không ngừng run rẩy đại đỉnh, diện mục càng phát ngưng trọng. Nhân vô viễn lự, hắn là cái có viễn lự người, làm việc mượt mà, chu đáo, trong nội tâm còn có côn bằng ý chí, nhìn thấy ngày xưa đối thủ một bước lên trời, trong nội tâm chắc chắn sẽ không có lòng khinh thị. Kết sát. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ thiên không trong rơi xuống. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái này đại đỉnh tại luân hồi quyền mãnh liệt thế công phía dưới, hiện đầy rậm rạp vết rách, đan vào thành lưới, tràn ra một cỗ mục nát khí tức, ẩn ẩn có loại sụp đổ dấu hiệu. Vu Bộ Man Công thân hình lại lần nữa bành trướng, hai quyền chất chồng, đối với đại đỉnh một oanh mà đi, như là nộ long cuốn động nước sông, khí thế bằng bạc, cái này một sát na, trong mắt của hắn ánh sao không người có thể cùng chi đối mặt, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt ngưng trọng vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, lão giả này đến tột cùng là ai? Loại thực lực này, đều nhanh có thể cùng phụ thân sánh vai. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái kia thoạt nhìn hình dạng tầm thường lão giả, đúng là đại thiên thế giới cao thủ đứng đầu. Nếu là hắn sớm biết rõ, hắn nhất định sẽ mưu rồi sau đó động, dùng dùng chí thắng, có thể việc đã đến nước này, hối hận hai chữ này tại thời khắc này lộ ra như vậy tái nhợt vô cùng. Đủ loại kỳ quái ý niệm trong đầu như điện cung bình thường, tại Phượng Tâm Tiêu trong đầu chợt lóe lên. Lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn động tác trên tay nhưng lại cực nhanh. Chỉ thấy hắn tay trái nâng lên, ngón trỏ ngón giữa tương hợp ngăn tại mắt phải trước khi, lại chuyển qua trái mục phía trên, mà tay phải tắc thì rất nhanh bấm niệm pháp quyết, thân thể bao phủ tại sương mù xám ở bên trong, một cỗ hủy diệt, căm hận, hận thiên hận địa, hận tận thế gian hết thể khí tức dùng Phượng Tâm Tiêu vi tâm, mang tất cả tứ phương, trong mắt của hắn huyết sắc lóe lên, như ẩn chứa một mảnh huyết sắc thế giới, thanh âm như theo cửu lũ trong truyền ra đồng dạng, ba chân đạp địa, hướng mặt trời vi thiên, khai thực. Thanh âm này quanh quần bát phương thời điểm, đại đỉnh kịch liệt chấn động. Vô số như nòng nọc bình thường phù văn lập tức nhảy lên, phát ra ánh sáng âm u, một cỗ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp chấn áp mà xuống, tựa hồ thương khung, đại địa ngăn tại cái này đại đỉnh trước người, đều lập tức nát bấy, hóa thành cho tàn. Như chỉ là như vậy cũng là mà thôi, mấu chốt là cái kia như đao điều búa khắc ánh vào đại đỉnh phía trên bốn loại yêu thú hai mắt tụ nhưng mở ra, tu di gian, thiên địa biến sắc. Quả nhiên là thiên địa biến sắc. Đỗ Tà nhìn thấy loại này cực hạn khó tả hình ảnh, cũng không khẩn trương, cười lạnh một tiếng, trong mắt bá đạo chi sắc lóe lên rồi biến mất, nhẹ giọng kể ra đạo, bầu trời kiếm tiên hơn 300 vạn, ta tự nhiên một quyền phá chi, có ta vô địch. Thanh âm này bình thản an nhàn, lại mang theo một cỗ khó có thể phai mở kiên định chi ý, tựa hồ hắn nói vô địch, cái kia chính là vô địch, đây là cổ vu trong huyết mạch chảy xuôi ý ngạo nghễ. Ngôn ngữ vừa dụng, cái kia như tiểu sơn bình thường nắm đấm lần nữa oanh ra, không có một điểm đạo lý. Đơn thuần dùng lực phá đạo. Vâng. Quyền phong kích động, mang theo ngập trời sức mạnh to lớn, như một đạo màu xám phong bạo từ trên trời giáng xuống, kích động khởi liệu nguyên, tức khắc, khí tức tang thương và trầm trọng phong cách cổ xưa đại đỉnh lại trở nên nhỏ bé, từ xa nhìn lại, tựa như trong cuồng phong chập chờn đong đưa trúc hỏa, tùy thời khả năng dập tắt, vừa giống như cơn sóng gió động trời hạ một thuyền lá nhỏ, lung lay sắp đổ. Vù vù. Cái này đại đỉnh gần kề giữ vững được mấy tức, oanh điệu một tiếng, hóa thành vô số hắc mang tiêu tán. Cái này, điều đó không có khả năng. Phượng Tâm Tiêu hú lên quái dị, kinh hãi vạn phần, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được đại đỉnh, cứ như vậy nát, toái được như vậy không minh bạch. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn sợ, trước mắt lao nhân kia, vẹn vẹn dùng nắm đấm tiểu lại để cho pháp bảo của mình nghiền nát, nếu tái sử dụng bí pháp, được cường đến loại tình trạng nào. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, tâm thần đều run rẩy lên. Âu Dương Minh cũng sâu nhìn tộc công liếc, hắn biết rõ lao nhân rất cường, lại không nghĩ rằng lại cường đến loại tình trạng này. Phượng Tâm Tiêu một cách kia, tàn nhẫn xảo trá, ẩn chứa pháp tắc chi lực. Hắn tiểu tính toán có thể ngăn trở, cũng nhất định sẽ trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng Đố Tà lại hạ bút thành văn, có thể thấy được thực lực mạnh. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Âu Dương Minh tu vi chỉ là tuân giả, nếu lướt qua đạo kia Long Môn, ai cũng không biết hắn chiến lực có thể tăng lên bao nhiêu. Phượng Tâm Tiêu con mắt chuyển hai vòng, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng, tuần tra một vòng, theo Âu Dương Minh thanh tú tướng mạo bên trên sẽ qua, thanh âm như trộn lẫn lấy băng cặn bã, hàn khí bức có người nói, lúc này đây, bản tôn tha cho ngươi một mạng, hưởng thụ còn lại không nhiều lắm thời gian a. Tiếp theo, ta giết ngươi chứng đạo, mượt mà đạo tâm. Nói xong, khoe miệng của hắn nhếch lên, lôi ra một đạo nửa vòng tròn đường vòng cung. Âu Dương Minh không thể hay không đưa lắc đầu, không nói gì. Tại hắn xem ra, miệng chi tranh bất quá là kẻ yếu biểu đạt phẫn nộ nhất vô lực phương thức. Loại này bình thản, tùy ý thái độ làm cho Phượng Tâm Tiêu phát điên, tựu giống với hắn tinh khí thần hợp nhất oanh ra nhất đỉnh phong một kích, cuối cùng lại bay bổng rơi xuống trên đông, cái này trong vô cùng cảm giác, sẽ để cho người nổi điên. Hoàng cảnh cương giả, ai mà không tâm cơ thâm trầm thế hệ. Bất quá một cái trước mắt, hắn liền đem loại này tức giận cương ép đè xuống. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong đầu một mảnh hỗn độn, tất cả đều là cao thấp các nơi lỗ chân lông, đều tràn ra vô số hồng ti, vừa mịn lại mật, như bông ở trong nước tùy ý tản mạn mà khai, thoạt nhìn lại cho người một loại duy mị cảm giác, nhưng cái này sợi tơ tản ra về sau, mà ngay cả không gian đều lộ ra một vòng thê lương nhợt nhạt, giống như trong đó thần vận bị rút đi. Thanh phong từ đến, tơ máu tản ra, Phượng Tâm Tiêu thân ảnh lăng không tiêu tán. Âu Dương Minh ung dung nổ ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm như đột nhiên đè ép một tảng đá lớn, nặng trịch. Tộc công chân phải nhẹ nhàng vừa nhấc, như một đám thanh phong, vô hình vô tướng, như nhàn nhã tản bộ rơi xuống, chậm rãi cất bước, có thể đến bước thứ 9 lúc, thân thể của hắn một cái lảo đảo, sắc mặt đỏ bừng, như sung huyết bình thường, mi tâm càng là ẩn ẩn mang theo điểm một chút u mang. Hắn vội vàng tâm túc trực bên linh cứu đài, trọng tâm hướng phía dưới trầm xuống, lực vận toàn thân, cái này mới đứng vững thân hình. Hơi có vẻ xấu hổ sờ lên chóp mũi, đắng chát cười cười, nói, ai, già rồi, người cả đời này, có thể bất kính thiên, không sợ địa, không sợ đầy trời thần phận, không sợ luân hồi chúng sinh, nhưng không thể không chịu già. Sao có thể a? Tộc công thế nhưng mà viễn cổ tồn tại cường giả, như thế nào biết về già? Âu Dương Minh nhẹ giọng mở miệng. Viễn cổ cường giả. Đố Ta lắc đầu, trêu ghẹo nói, ta sinh ra lúc, phạt vu cuộc chiến đã qua không lâu, đại thiên thế giới vô số giao diện sụp đổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi, theo khi đó bắt đầu tính toán, ta đều không hiểu được mình đã sống bao nhiêu năm tháng. Nói xong, hắn tiểu thuận miệng khí, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh xấu hổ cười cười, đầu lâu khẽ lệch, giả vờ giả vịt phóng mục trông về phía xa. Đố Tả cười ha hả, cũng không vạch trần, như nhà bên lão nhân, nào có một chút đỉnh tiêm cường giả bá đạo nghiêm nghị. Đã qua chừng trăm tức, Đố Tả mặt sắc ngưng trọng lên, nghiêm nét mặt nói, Âu lao đệ. Trước khi Phượng tộc cường giả cùng ngươi có cựu oán kẽ hở. Ân. Âu Dương Minh có chút gật đầu, lại không có dư thừa giải thích. Đố Tà lơ đễnh, nói khẽ, cẩn thận một chút, người này đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu đậm, ta có thể đem hắn đánh bại, nhưng hắn một lòng phải đi, toàn bộ đại thiên thế giới có thể lưu lại người của hắn không nhiều lắm. Hắn xem hướng lên bầu trời, đây là Phượng Tâm Tiêu biến mất vị trí, nói tiếp, hơn nữa, cái này Phượng tộc cường giả cho ta một loại rất cảm giác cổ quái, giống như linh hồn hắn đã không sạch sẽ, ẩn núp lấy một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, để cho ta đều kinh hãi lạnh mình. Đa tạ tộc công nhắc nhở. Âu Dương Minh thần sắc cung kính, trùng trùng điệp điệp cúi đầu. Có thể không e dè đem chỗ phát giác thứ đồ vật đều nói ra, có thể thấy được vu bộ tộc công Đố Tà xác thực là vì Âu Dương Minh suy nghĩ, tương ứng, Đố Tà cũng là chắp tay cúi đầu, xem như đáp lễ. Tinh tế trình bày và phân tích lời nói, Âu Dương Minh là một cái nhớ tình bạn cũ tình người. Làm việc có chừng mực, chú ý đại chỗ không lỗ, tiểu chỗ có thể thiếu, biết tiến thôi, biết chuyện lý, trong nội tâm chứa một thanh cây thước, sẽ không để cho huynh đệ chịu thiệt. Tại Thú Vương Tông thời điểm, luyện chế kháng lôi sáo trang trợ giúp Mao Giản bút phá linh thành tôn, sử Thú Vương Tông nhảy lên trở thành Đàm Châu mạnh nhất tông môn, đại khư ở trong, luyện chế đan dược Bang Hà kiếm bổ tận gốc cơ, lại để cho hắn thu hồi trong hộp kiếm về sau, kiếm thần bước vào mới đỉnh phong, loại này ví dụ nhiều vô số kể, tăng kiếm, giang gia. Rất nhiều đối với hắn ôm lấy thiện ý người, đều được đến bất đồng trình độ chỗ tốt. Hai người lại đàm luận trong chốc lát, Âu Dương Minh ống tay háo về phía trước cuốn động. Lập tức, một đầu màu bạc lưu quang lập lòe mà ra, đem yên tĩnh cô đơn đêm lạnh gõ được phá thành mảnh nhỏ. Tộc công, thỉnh. Âu Dương Minh mỉm cười mà đứng, thân thể hơi nghiêng, chân phải hướng lui về phía sau ra nửa bước, cười mở miệng. Đỗ Tả trong nội tâm cực kỳ cảm khái, hắn hiểu được, đến giờ phút này, hắn mới đạt được Âu Dương Minh tình hữu nghị. Cũng không tiểu tình, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, rơi xuống lúc, đã ngồi ở phi trên nệm. Vù vù. Màu bạc lưu quang nhanh như điện chớp, lăng không vẽ ra một đạo kinh diễm hoàn mỹ hình tròn đường vòng cung, theo đám mây phía trên xẹt qua. Ánh trăng yên lặng như nước, lộ ra một vòng sáng tỏ. Rất nhanh, một chỗ tĩnh mịch màu đen huyệt động xuất hiện tại hai người trước mắt. Từ xa nhìn lại, huyệt động ở vào hai tòa kéo như long đại sơn trọng điệp chỗ, ẩn có long hổ tranh phong nguy nga khí tượng, bàng bạc công chính, mà ở sơn động đỉnh, có khắc ba chữ to, vãng sinh động. Một tia rậm rạp hàn khí từ đó tràn ra, tại cửa động ngưng tụ thành từng đạo hóng ánh sáng long lanh băng tinh. Âu Dương Minh Phương mục trông về phía xa, đem cái này to lớn khí tượng thu nhập đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng, hai cái sơn mạch một rộng siết chặt, vương lỏng một trì, đối ứng lấy thần thú bên trong thanh long cùng bạch hổ, mà vãng sinh động đoạt thanh long khí thế, bạch hổ khí cơ, trong đó tạo hóa tự nhiên kinh người. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn vô cùng chờ mong, loại này động thiên phúc địa bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì kinh người truyền thừa. Phải biết rằng, nơi này chính là bổn nguyên chi tâm. Có thể cướp đi nhiều như vậy số mệnh, vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Âu Dương Minh đưa ánh mắt thu hồi, hít một hơi hàn khí. Đỗ Tả ánh mắt một mực ở lại Âu Dương Minh trên người, gặp ánh mắt của hắn thu hồi, nói khẽ, Âu Lao Đệ, tại đây là vu bộ bí cảnh vãng sinh động, nghe nói trong động có thể phá hoàng giả phương pháp, những nghe một chút này là tốt rồi, không cần quan tâm. Nói xong, cổ tay hắn một phen, lấy ra một khối tinh chất bình thường một bài đưa tới, giải thích nói, vãng sinh động trong dễ dàng mất phương hướng mình, đừng ngươi không kiên trì nổi lúc bóp nát một bài, truyền tống chi lực hội tiễn đưa ngươi ly khai. Đa tạ tổ công. Âu Dương Minh lại là túi đầu. Sĩ diện cái láo, mau vào đi thôi. Đỗ Tả miệng há khai, dễ cật nói. Âu Dương Minh không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, một bước bước ra ngàn trượng, tiến vào vãng sinh động trong miệng. Đỗ Tả thẳng đến bóng lưng của hắn triệt để biến mất mới đưa ánh mắt thu hồi, nói khẽ, vu bộ kiếp nạn này, không biết có thể hay không qua. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn đã tiêu tán tại mảnh không gian này ở trong. Chương 1108, miểu sát. Nguyệt, lên dây cung nguyệt. Như lưới câu cong bình thường, rắt giữa không trung, khinh nu như nước ánh trăng chuốt xuống mà xuống. Thảo mục, phòng nhỏ, thậm chí nhàn nhạt thanh yên sương mù đều bị vẩy lên một vòng mềm mại màu trắng. Nhưng vô luận thật đẹp dạ, đều mai táng không được cái kia vô số phiền não, hoặc là vì tuổi gạo dầu muối, hoặc là vì leo lên quyền quý, hoặc là vì đạp vào đỉnh phong. Đủ loại, đại nhân vật tiểu nhân vật, đều là tục nhân đương nhiên là có phiền não sẽ mất ngủ. Ghen ác cũng có phiền não, cho nên hắn mất ngủ. Hắn là vu bộ trọng yếu nhất trưởng lão, tu vi so bình thường hoàng giả mạnh hơn rất nhiều, nhưng ai cũng không biết, trong lòng của hắn thiêu đốt lên dã vọng. Cổ vu nhất tộc bá tuyệt hoàn vũ, hoành áp chư thiên, ép tới vạn tộc không ánh sáng. Nhưng là bây giờ, lại căn nhà nhỏ bé tại đây góc chi địa, Đỗ Tả đã không tranh bá chi tâm, tự nhiên vui vẻ chịu đựng, nhưng ghen ác không thể, hắn còn muốn khôi phục cổ vu hàng thời cổ vinh quang, lui một bước nói. Cũng phải chiếm cứ nửa cái đại thiên thế giới a. Cho nên, hắn cùng với mặt khác mấy vị trưởng lão cộng lại quyết định mở ra vu bộ hộ sơn đại trận, cùng kỳ nhất tộc hợp tác, bọn hắn thế nhưng mà phát bản mạng lời thề, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió, huống hồ, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, tiêu tính toán máu tươi đầm địa, bạch cốt khắp nơi trên đất, lại có thể thế nào? Cường giả không đều là dẫm phải huyết cốt, từng bước một dẫm qua đi hay sao? Lời nói mặc dù như thế, nhưng đương hắn chuẩn bị mở ra hộ sơn đại trận thời điểm lại dao động. Tiêu tính toán tu vi thông thiên, cũng đều sợ hãi cải biến, sợ hãi cái kia không biết tương lai. Đỗ Tả nhìn xem vu bộ trận pháp hoạch tâm đầu mối then chốt, trong nội tâm do dự bất định, trong óc có hai đạo thanh âm không ngừng nổ vang. Mở ra hộ sơn đại trận, vu bộ tiểu có cơ hội khôi phục hàng thời cổ vinh quang, quân lâm thiên hạ, thành tiểu bất hủ sự nghiệp to lớn, mà ngươi cũng sẽ bị vạn vu cùng bái, chân thân bất hủ, ngươi còn do dự cái gì? Hừ. Cùng kỳ nhất tộc gian ác xảo trá, cùng hắn hợp tác có thể có cái gì kết quả tốt. Chuyện của tôi. Nét. Cái này hai chủng thanh âm bất phân thắng bại. Sau nửa canh giờ, ghen ác đồng tử hơi co lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hàm răng lộ buộc khẽ cắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì vu bộ, đổ máu hy sinh, không thể tránh né, sáng sớm trước luôn hắc ám. Vừa mới nói xong, trong óc thanh âm toàn bộ tiêu tán, trong mắt của hắn hung mang lóe lên, khí cơ mượt mà như một, trên nắm tay cuốn quanh lấy ô quang, đột nhiên một quyền hoành ra, khí thế bằng bạc. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hạch tâm đầu mối then chốt lập tức sụp đổ. Cái kia rắc rối phức tạp tọa độ không gian lập tức buồn bã, vu bộ đại địa từng khúc hướng phía dưới sụp đổ. Giờ khắc này, cổ vu tàn quân nội tình tiểu hiện lộ ra đến, ngay ngắn trật tự, không có lộ ra bối rối thần sắc, toàn bộ bay vào bên trên bầu trời, lặng lặng đợi. Ha ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, dùng vu bộ hưng suy vi điểm vào, cái này ám tử quả thật ngăn cản không nổi. Vu bộ ngoài trăm dặm, Lạc Dương hai tay run rẩy, đại cười ra tiếng. Lúc trước, hắn vì khuyên bảo ghen ác, thế nhưng mà hoa rất nhiều công phu. Thanh âm này rơi xuống, vô số âm thanh phá không lập tức vang lên, thất thải chi sắc độn quang đem bầu trời chiếu lên sáng ngời vô cùng, trong đó tu vi thấp nhất đều là tôn giả đỉnh phong, mà trong đó tu vi cao nhất một vị, rõ ràng là hoàng cảnh cường giả, hơn nữa, vượt qua bình thường hoàng giả rất nhiều, ống tay áo vung khẽ đều có thể nghiền nát hư vô, hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía vu bộ bay nhanh. Trên bầu trời cầu vồng gào thét, bén nhọn tụ lên. Có thể thấy rõ ràng vô số lưu quang theo bốn phương tám hướng bay tới, đem lặng im bầu trời đêm hoa được phá thành mảnh nhỏ. Đồng nhiên, có tám người xuất hiện dưới ánh trăng bên trong, tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nam nữ nửa này nửa nọ, đồng đều quần áo đẹp đẽ quý giá. Một vị lao giả hét lớn một tiếng, cái này đại địa chân chiến, từng đợt uy áp ầm ầm từ thiên không rơi xuống, thiên địa run rẩy, phía dưới ngàn dặm ở trong linh thú tất cả đều phủ phục trên mặt đất, tiêu diên không chỉ, lao giả này lại sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc. Lạc Dương khẽ cười một tiếng, người chưa tới âm thanh tới trước, không nghĩ tới Kim Vu nhất tộc cũng đã đến. Hừ, cổ Vu nhất tộc chỗ lập hạ đích bản mạng lời thề, cũng không phải là chỉ cần cùng kỳ nhất tộc. Nói chuyện chính là một vị tóc trắng lao nhân, thanh âm này nhấc lên trận trận nổ vang, một ít tu vi yếu kém vu bộ chi nhân, chỉ cảm thấy tâm thần nổ vang, như ruộng cạn kinh lôi, thất khiếu trong đều chảy ra máu tươi, nhưng trên mặt y nguyên bình tĩnh. Lạc Dương cười mà không nói, đi theo hắn sau lưng. Một phút đồng hồ về sau, tóc trắng lao người quần áo trên người cố lấy, không gió mà bay. Trong thanh âm ẩn chứa bàng bạc linh lực, trầm giọng nói, hừ, hằng cổ thời kỳ, cổ vu một bước ngang ngược độc tài, làm cho vạn tộc lập bản mạng lời thề. Hôm nay, đã qua vô số kỷ nguyên, không ai còn không muốn cho ta Kim Ô nhất tộc một cái công đạo hay sao? Hừ, giao phó. Một vị vu bộ trưởng lao tiến lên bước ra một bước, tay áo vung lên, trong mắt sát ý tràn ngập. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cổ vu vận số sớm tận. Hiện tại lại còn không biết tốt xấu, nếu mặc cho chúng ta tiến vào tổ địa, tiếp xúc bản mạng lời thề, cái này là giao phó, nếu không đừng trách ta không để ý đều là hỗn độn chủng tộc tình nghĩa, đã diệt vu bộ. Lão giả tóc bạc gầm trầm nhìn vu bộ trưởng lão liếc, hung ác gầm thanh mở miệng. Ha ha ha, như thế thịnh yến, có thể nào thiếu được ta phản tâm. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo lôi đỉnh lên tiếng mà đến, tại chung quanh hắn nổ tung, như độ kiếp tiên nhân, hắn râu tóc bạc trắng. Thực sự đắc đạo cao nhân hàm xúc thú vị khí cơ. Cái này, lĩnh ngộ pháp tắc hoàng giả. Có người kinh hô. Vu bộ chi nhân sắc mặt một trắng, bọn họ cũng đều biết, hôm nay tộc công tiễn đưa một vị nhân tộc cường giả đi vãng sinh động rồi. Vu bộ ở trong, lĩnh ngộ pháp tắc hoàng giả, tổng cộng hai người, mà bây giờ, đối phương lại xuất động một vị. Ai? Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài quanh quần mà mở. Đã đến rồi, vậy thì đừng đi nha. Thanh âm này sát khí nghiêm nghị, quanh quần lập tức nhấc lên một cỗ phong bạo quét ngang mà đi, ngọn núi run rẩy, chân trời nằm tỏa trên ngọn núi trắng như tuyết bạch tuyết tất cả đều từ đó ngăn ra, ầm ầm mà xuống, hình thành tuyết lở xu thế, thiên địa đống nhiên yên tĩnh, sở hữu cường giả trên mặt thần sắc đại biến, kể cả thanh sam nam tử cùng với phạm tâm, người nói chuyện, nghiễm nhiên là đồ tà, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, cái này chạy nhưng mà hạ tuyết động hóa thành năm đầu băng long. Lân phiến trông rất sống động, phun hàn khí. Lạc Dương trong nội tâm có chút siết chặt. Thầm nghĩ trong lòng, hắn như thế nào hội ở chỗ này, trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Hắn vốn tưởng rằng, Đỗ Tả đã ly khai vu bộ, lúc này mới đã đến, không nghĩ tới lại bị lừa được. Lạc Dương không biết, Đỗ Tả xác thực đã đi ra, chỉ là lại trở lại rồi, về phần Âu Dương Minh, y nguyên tại vãng sinh động trong. Hừ, phạn tâm. Lao nhân hừ lạnh một tiếng rồi. Cái này hừ lạnh phía dưới, phạn tâm tâm thần run rẩy, không chút do dự, vô túi không gian, bạch quang lóe lên. Một tòa hình tròn cánh buồm bay ra, đón gió mà trường, hóa thành một đạo mở ra lưu quang, nháy mắt đi xa, trong nội tâm chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, chạy nhanh trốn. Một cỗ sinh tử nguy cơ bỗng nhiên ra hiện tại hắn tâm thần bên trong, cái này nguy cơ mạnh, trước đó chưa từng có. Hắn chưa bao giờ tại hoàng cảnh cường giả trên người cảm nhận được loại này uy thế. Có thể hắn vừa mới bay ra vạn trượng, một đầu băng long trong miệng nhổ ra một ngụm hàn khí, đống nhiên tới gần, xoay người một cái, như một thanh liêu thiên trường thương, khẽ cắn mà đi. Một kích này cũng không khoái, làm cho người có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng Phạn Tâm minh bạch, một kích này, chính mình tránh không khỏi. Hắn liền phun lưỡng ngụm máu, cánh buồm nhuốm máu, tốc độ lại một lần nữa mãnh liệt hơn bộc phát, nhưng y nguyên không đủ. Hắn cùng với cái này đầu băng long ở giữa khoảng cách, bị lập tức san bằng, thậm chí có thể cảm thụ đạo nhất cổ lạnh lùng hắn ý. Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, càng có chờ mong, nói khẽ, ta không muốn chết, ta còn chưa hiểu ra đại đạo, van cầu ngươi phóng lời còn chưa nói hết, nửa người, đã bị cái này băng long một ngụm cắn, hóa thành một đoàn huyết sắc nổ tung. Đem băng long thân hình đều nhuộm thành hồng sắc. Hoàng giả tinh huyết tám thân, băng long càng thêm chân thật, ẩn ẩn có loại hóa hư là thật dấu hiệu. Cả phiến thiên địa lập tức chịu yên tĩnh. Ánh trăng ở bên trong, chỉ còn tiếng gió gào thét. Cái này, một cái lĩnh ngộ pháp tắc cường giả, khinh địch như vậy tiểu chết rồi hắn đến cùng cường đến loại tình trạng nào. Có người mở miệng, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cường giả loại này, tại đại thiên thế giới, đã là một phương đại năng, có thể khai tông lập phái. Nhưng là hiện tại, lại bị chết không minh bạch. Lạc Dương đồng tử kịch liệt co rút lại, hắn hiểu được Vu bộ tộc công rất cường, lại như thế nào đều không thể tưởng được, có thể miểu sát hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường hoàng cảnh cường giả. Trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, hắn bên trên Vu bộ tộc công hợp lý rồi, đây hết thảy đều là hắn bố một cái cục, khá tốt, mình cũng lưu có hậu thủ, hiện tại cũng sắp đến rồi à. Đỗ Tà lại đem ánh mắt chuyển qua một vị khác đang mặc áo bào xám hoàng cảnh cường giả trên người. Cái này áo xám lão giả trong nội tâm máy động, toàn thân cao thấp từng tế bào đều tại thét lên, trong nội tâm vô cùng hối hận, như thế nào? Làm sao lại đến chuyến cái này tranh vào vũng nước đục nữa nha? Nếu biết rõ Vu bộ có như vậy một lao quái vật, tiêu tính toán lại để cho hắn thống ngự đại thiên thế giới, hắn cũng không muốn, có thể việc đã đến nước này, hối hận cũng đã trưởng. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động, động tác lại nhanh đến mức tận cùng. Cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một miệng lớn tinh huyết, thanh âm run rẩy nói, huyết đột. Lập tức, hóa thành một đạo tiêu máu, một sát tiểu là trăm dặm, thoáng qua tức thì, có thể coi là như thế này, trong mắt của hắn chẳng những không có sắc mặt vui mừng lan tràn, ngược lại càng phát nóng nổi. Đan hồ đều như muốn khô héo bình thường, trong óc, có thanh âm tại gào thét nổ vang, nói cho hắn biết, quái vật kia tiện tay một kích, đều có thể lại để cho hắn hình thần câu diệt. Hừ, đến đều đến rồi, còn muốn đi. Đỗ Tà con mắt một hồng, lạnh giọng mở miệng, trên người sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, trực tiếp đem nửa bầu trời nhuộm thành huyết sắc, cái này là Vu bộ tộc công, có thể nói là làm ngay, một lời liền vì thiên hạ pháp. Hắn bỗng nhiên về phía trước đạp mạnh, cái này đạp mạnh phía dưới. Mà ngay cả khắp tinh không đều tại lắc lư. Cửu thiên thập địa, đều đang run rẩy. Coi như là hoàng cảnh cường giả, đều cảm thấy có vô số kinh lôi hoành tại chính mình trái tim, khỏe miệng chảy ra một vòi máu tươi, màu đỏ tươi vô cùng. Về phần tôn giả tu vi, cái này đạp mạnh phía dưới, trực tiếp thân thể sụp đổ, tan thành mây khói. Tộc công. Vu bộ chi nhân trong mắt tràn ngập hơi nước, vẻ mặt cảm động. Ra ra. Về sau, ta nhất định cố gắng tu luyện, Vu bộ cái này trọng trách, không có gánh. Ta gánh. Đỗ Linh Hiên nắm đấm nắm chặt, sắc bén móng tay thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong, trước khi, hắn nghịch ngợm gây sự, hội không có tim không có phổi cười, nói xong một chỉ con ve chính là một cái mùa hè ngây thơ lời nói, nhưng giờ khắc này, hắn trong nháy mắt tựu trưởng thành, bởi vì trách nhiệm, bởi vì dũng cảm. Chương 1109, tuyệt không đáp ứng. Bầu trời ánh trăng lộ ra càng thêm tái nhợt, trong không khí tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi ý. Lạc Dương cùng Kim Ô tộc người trẻ tuổi kia lẫn nhau nhìn thoáng qua. Từ đối phương trong con mắt, bọn hắn đều nhìn ra kinh hãi thần sắc. Như thế nào hội, hắn làm sao có thể hội mạnh như vậy? Lạc Dương nhìn xem cả vùng đất cái kia ngạo nghệ đứng thẳng, khí sông tinh hà lão giả, trong mắt hiện lên vài phần không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tại Lạc Dương sau lưng, thây ngang khắp đồng, tiêu rên một mảnh, những thấp hơn kia hoàng giả cảnh giới hai tộc cao thủ, ngay tại vừa rồi đố tà một cái đạp bước tầm đó, chết thương hơn phân nửa, huyết dịch quần quận như là hồng hà chi thủy lao nhanh không thôi. Chỉ một chiêu, dĩ nhiên làm cho người tuyệt vọng, Đỗ Tà dùng thực lực của mình nói cho những tôn giả kia cảnh giới người, bọn hắn ở chỗ này tối đa cũng chỉ là pháo hôi vận mệnh. Kim Ô tộc nhân đến đều là hoàng giả cảnh giới cao thủ, tình huống tốt hơn một ít, bất quá nguyên một đám cũng thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Còn khá tốt chính là, Đỗ Tà giết hai cái hoàng giả cùng rất nhiều tôn giả về sau, ngừng lại, cũng không có tiếp tục giết chóc. Không đúng. Lạc Dương người quan sát Vu tộc bên kia, hắn một đôi đen kịt sắc đồng tử lóe ra, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Lạc huynh đệ, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì? Kim Ô tộc người trẻ tuổi kia quay đầu sang. Lạc Dương trong nội tâm tất cả nghĩ cách thổi qua, một lát sau, hắn nghiêm mặt, chắc chắn nói, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Cổ Vu nhất tộc tộc công, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn thanh âm không lớn, chỉ có bên cạnh những người kia đã nghe được. Kim Ô tộc mấy người sắc mặt nghi hoặc, không rõ Lạc Dương đây là từ chỗ nào lấy được đáp án. Kim Ô tộc người trẻ tuổi gọi Kim Hải, cùng Lạc Dương tại cùng kỳ tộc địa vị đồng dạng, là Kim Ô nhất tộc thiên kiêu thiếu niên, hắn thanh âm trầm thấp, làm sao có thể, vừa rồi hắn ra tay hung mãnh, lập tức đến chém giết hai cái hoàng giả cảnh giới cường giả, phần này thực lực, đại thiên thế giới, có thể địch nổi, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Kim Hải huynh đệ ngươi sai rồi, ngươi muốn thoáng một phát, hắn nếu là thật sự có như thế thực lực, cần gì phải mở ra đại trận trốn ở bên trong, ta dám khẳng định. Vừa rồi hắn nhất định là dùng cái gì bí pháp, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình, muốn chấn nhiếp chúng ta hai tộc, bằng không thì hắn vì sao đột nhiên dừng lại, ngươi chẳng lẽ cho rằng Vu tộc đối với tại chúng ta còn sẽ có thương cảm chi tâm. Lạc Dương truyền âm nói, cùng kỳ nhất tộc trời sinh xảo trá đến cực điểm, Lạc Dương bề ngoài thoạt nhìn mặc dù chính phái, nhưng đánh chết cái nết không chừa, tâm tư càng là rất nhiều. Kim Hải hai mắt mang theo một tia ánh sáng, hắn nhìn phía dưới lao giả, khẽ gật đầu, truyền âm cho Lạc Dương nói. Chúng ta đã giết đến tận cửa rồi, Cổ Vu tộc người chỉ cần không phải kẻ đần, tiêu tất nhiên hội đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi nói cũng là có vài phần đạo lý. Hắn hung ác nham hiểm ánh mắt tại phía dưới những cự nhân kia trên người đảo qua, như là nói như vậy, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội, thiếu một ít đã bị người này lừa gạt rồi. Linh Hiên, ngươi yên tâm, có ta ở đây không có người có thể tổn thương các ngươi. Đỗ Tả vô vũ thiếu niên bên cạnh, hắn chỉ hoãn thở ra một hơi, lần nữa ngồi thẳng lên. Cường hãn cơ bắp nhẹ nhàng run lên, không khí liền không nhịn được chấn động. Đỗ Tà nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói ra, các ngươi cút đi. Thanh âm như lôi đỉnh, làm cho lòng người trong không tự chủ được bay lên một cỗ e sợ ý, nếu không là vừa mới Lạc Dương suy đoán, bọn hắn muốn tại khẳng định đã chật vật mà chạy, bất quá hiện tại nha. Lạc Dương cùng Kim Hải lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt của bọn hắn mang theo một tia sắc mặt vui mừng, cái này Đỗ Tà lại để cho bọn hắn ly khai, chẳng phải là vừa vặn xác nhận Lạc Dương suy đoán. Thực lực của hắn cũng chỉ có thể bộc phát vừa rồi cái kia một lần mà thôi, hiện tại nếu là lui đi, chẳng phải là vừa vặn cho hắn dưỡng thương cơ hội. Lạc Dương ánh mắt âm trầm, hắn đi phía trước một bước, khỏe miệng có chút giơ lên, câu dẫn ra nguy hiểm hào quang, Vu tộc tộc công, chúng ta đường xa mà đến, hôm nay ngươi câu nói đầu tiên để cho chúng ta bay bổng ly khai, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi muốn như thế nào? Đỗ Tàng ngẩng đầu, một cỗ bàng bạc khí thế mãnh liệt mà ra, Lạc Dương sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bất quá hắn giàu gì cũng là hoàng giả cảnh giới cao thủ, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát, tiểu dẹp loạn chính mình cảm xúc biến hóa. Lạc Dương ha ha cười cười, mục đích của chúng ta, tộc công ngươi có lẽ lòng dạ biết rõ, trước đó lần thứ nhất ta đi cầu kiến bị ngươi cự tuyệt, không cũng là bởi vì biết rõ mục đích của ta sao. Ngươi muốn cởi bỏ bản mạng lời thế ước thúc. Đỗ Tà thân thể run rẩy, trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc, những cổ vu kia nhất tộc những người khác sắc mặt cũng thập phần không tốt. Cái này bản mạng lời thề vẫn còn. Như trước bị thiên đạo tán thành lấy, cùng kỳ Kim Ô hai tộc cũng đã dẫn người giết đến tận cửa, nếu là không có cái này bản mạng lời thề ước thúc, bọn hắn còn không lập tức huynh xào mà động, đem cổ vu nhất tộc đều đổ diệt. Hơn nữa cái này lời thề là bọn hắn vu tộc các vị tổ tiên tâm huyết, bọn hắn nếu là giải khai, tựu là đối với tổ tiên đại bất kính, tựu như là bất hiếu hậu nhân, bại hoại tổ tiên lưu lại cơ nghiệp. Không chỉ như vậy, chúng ta tới đây ở bên trong có lượng cái mục đích, đầu tiên là vì cởi bỏ trên người bản mạng lời thề. Thứ hai hy vọng các ngươi vu tộc bộ lạc gia nhập liên minh chúng ta, vì về sau sát nhập đại thiên thế giới làm chuẩn bị. Lạc Dương mang trên mặt cười khẽ, thanh âm thản nhiên nói. Đỗ Tà sắc mặt tái nhợt nhìn xem hai người, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn đốt diệt bình thường. Hắn nhìn xem Lạc Dương, lạnh lùng nói, không có khả năng, yêu cầu của ngươi, ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Đệ một cái yêu cầu còn có một tia thương lượng chỗ trống, thứ hai yêu cầu tuyệt đối không có khả năng. Cổ Vu nhất tộc hôm nay đã suy bại, thực lực nghiêm trọng chưa đủ, tùy tiện gia nhập liên minh dấn thân vào tại trận đại chiến kia, đây quả thực là tại tự tìm đường chết, coi như là đại thiên thế giới bên trong Long Phượng hai tộc chư nhiều cường giả sẽ không tiêu diệt bọn hắn, nhưng trong liên minh cùng kỳ cùng những thứ khác chủng tộc, cũng tuyệt đối sẽ đem bọn họ ăn sạch sẽ. Đỗ Tà không đốc, Vu tộc cũng không đốc, như vậy rõ ràng làm pháo hôi sự tình, không có người hội nguyện ý đi làm, huống chi hôm nay Đỗ Tà đã chán ghét tranh đấu. Chỉ hy vọng tại đây mở mịt khôn cùng trong vũ trụ, có bọn hắn cái này không chọn vẹn bộ tộc đặt chân chi địa. Lạc Dương khỏe miệng nhẹ cười, chứng kiến Đỗ Tà biểu hiện, hắn càng thêm minh bạch trong lòng mình suy đoán là chính xác, hắn lạnh giọng cười cười, quắc, đã như vậy, tiêu đừng trách chúng ta không khách khí, ta ngược lại là muốn nhìn vừa rồi như vậy chiêu số, tộc công ngươi có phải hay không còn có thể dùng đến? Lạc Dương ánh mắt như rót, hắn nhìn phía dưới, trong miệng thốt ra một chữ, giết. Tại Lạc Dương sau lưng, ba cái cùng kỳ nhất tộc hoàng giả đã bước đi ra, trong tay bọn họ nắm phong cách cổ xưa đao nhọn, đồng nhiên gào rú một tiếng. Hắn nhóm y phục trên người nổ, lộ ra cường tráng làn da, trên đỉnh đầu dài ra một cái đen kịt sắc râu, sau lưng càng là dài ra một đội như là con rơi đồng dạng cánh, sắc mặt dữ tợn vô cùng, lưỡng cái nanh trong không khí lóe ra lạnh như băng hàn quang. Nếu là những người khác, nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất định sẽ chấn động, nhưng là người ở chỗ này cũng đã thấy nhưng không thể trách rồi, đây mới là cùng kỳ nhất tộc chân thân trạng thái, với tư cách hỗn độn bên trong thai nghén mà sinh thần thú, bọn hắn tự nhiên là tự nhiên mình đặc biệt bộ dáng. Gặp ba người biến thân, Vu tộc mọi người một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Đỗ Tả sắc mặt cũng có chút không tốt, vừa rồi hắn đích thật là dùng bí pháp, quyết đoán ra tay, dễ như trở bàn tay đem trong địch nhân lợi hại nhất hai người cường thế chém giết. Nhưng là cái này cũng hao phí thật lớn một cái giá lớn, ít nhất như vậy trạng thái, hắn không có khả năng lại tới một lần rồi, hắn thực lực của bản thân là hoàng giả cảnh giới đỉnh phong, đối mặt bình thường hoàng giả, tối đa cũng có thể chặn đón. 3-5 người mà thôi. Bầu trời ba người đã giết tới đây, màu đen đao nhọn bên trên mang theo nồng đậm địa ngục hỏa diễm, hướng phía Đố Tả bên người đánh tới. Tại Đố Tả bên người một đại hán, trên đầu ba đầu tinh văn lập lòe, thân thể của hắn khẽ động, ý định ra tay, nhưng là bị Đố Tả chặn. Ngươi bảo vệ tốt tộc nhân, bọn hắn cũng không phải đối thủ của ta. Đại hán sắc mặt dãy rủa, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lệnh, Đố Tả tại tộc đàn địa vị rất cao, cơ hồ sở hữu cổ vu đều tiếp nhận qua hắn dạy bảo. Đố Tả bước chân trên mặt đất đột nhiên đập mạnh, đại địa ầm ầm, coi như long trời lở đất, thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía bầu trời ba người vọt tới. Luân hồi quyền. Đố Tả nắm chặt nắm đấm, hướng phía bầu trời đột nhiên một kích, cùng lúc đó ba cái Đố Tả tộc hoàng giả cũng đồng thời ra tay. Ba đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, mang theo hạo nhiên khôn cùng khí thế hướng phía dưới chém tới, mỗi một đạo đao mang cũng có thể chém chết một cái tiểu thế giới. Ầm ầm. Luân hồi quyền cùng đao mang đụng vào cùng một chỗ, một cỗ khổng lồ khí lưu theo giao hội chỗ bỗng nhiên nổ bùng, ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra, vạn dặm không mây, không khí yên lặng, bầu trời tinh mang đều mở đi vài phần. Đố Tả bước chân dừng lại, sau đó vững vàng đứng thẳng tại trong hư không, cùng kỳ nhất tộc ba người nhưng lại rút lui ngoài ngàn mét, nửa ngày mới đứng vững thân thể của mình. Cao thấp lập phán, liếc có thể thấy rõ. Lạc Dương cùng Kim Hải trong mắt đều mang theo giật mình, mặc dù không có bí pháp, nhưng là cái này tộc công thực lực như trước khủng bố dọa người, ba cái hoàng giả hợp kích, vậy mà cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Đây tuyệt đối là hoàng giả bên trong đỉnh phong tồn tại, coi như là Long Phượng hai tộc lĩnh ngộ pháp tắc cao thủ, đều khẳng định không phải lão gia hỏa này đối thủ. Nhưng là, cũng không phải không thể chiến thắng. Lạc Dương nhạy cảm phát hiện Đố Tả khí tức trên thân đã phát sinh biến hóa, vừa rồi cái kia bí pháp, nhất định đối với thân thể của hắn tổn hại rất lớn, hôm nay đã là cưỡng ép chiến đấu, thời gian sung túc, tuyệt đối có thể đem hắn tươi sống kéo chết. Lại đến, cùng kỳ nhất tộc ba người, mang trên mặt thần sắc dữ tợn, ba người bọn họ lại bị một người đánh lui, cái này nếu là rơi vào tay tộc đàn bên trong, tất nhiên hội khiến người khác chê cười, chỉ có giết chết cái này lao già kia, mới có thể rửa sạch trên người mình sỉ nhục. Màu đen đao nhọn lần nữa hiện lên, lần này ba người theo ba phương hướng đánh tới, hoàng giả bản thân cảm giác tinh nhuệ, bọn hắn phát hiện lão giả luân hồi quyền đối với một chỗ địch nhân lực sát thương lớn nhất, kết quả là phân tán ra đến. Đố Tả cũng lạnh quát một tiếng, bước chân đi phía trước lướt ngang một bước, hắn lựa chọn một mục tiêu, nắm chặt nắm đấm đột nhiên nện tới, một quyền này có thể cho tinh thần ảm đạm. Tuy nói là lấy một địch ba, nhưng là Đố Tả lại không sợ chút nào, một lát tầm đó cũng đã giao thủ trăm chiêu, Đố Tả mặc dù khí tức yếu ớt không ít, nhưng là ba người càng thêm thảm, nguyên một đám đều là cưỡng ép trèo trống, thậm chí đã có rất ít cơ hội phản kích. Thấy thế, Lạc Dương khỏe miệng hiện lên một đạo hàn mang, phía sau hắn cánh nhẹ nhàng khẽ động, cả người lặng yên biến mất tại trong hư không. Một giây sau, một đạo khủng bố khôn cùng kiếm khí hướng phía Đố Tả ngực giết tới đây. Chương 1110, Vu tín ngưỡng. Nương theo lấy cái này khủng bố vô cùng kiếm khí, Lạc Dương thân thể cũng theo trong hư không trôi ra, hắn xuất hiện địa phương đúng lúc là Đố Tả sau lưng nhìn không tới vị trí. Tộc công cẩn thận. Phía dưới bảo hộ lấy Vu tộc mọi người Đố Kiêm hét lớn một tiếng, cùng lúc đó thân thể của hắn bay lên trời, trên nắm tay lóe ra chói mắt kim quang. Xoẹt. Kiếm khí dâng lên mà ra tại, trong không khí đều truyền đến xé rách thanh âm, cùng kỳ nhất tộc ba người cũng nắm lấy cơ hội ra tay, bọn hắn biết rõ đây là phản kích cơ hội tốt. Ba người toàn lực ra tay, tại tăng thêm đánh lén Lạc Dương, Đố Tả lập tức lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn hai chân ở trên hư không đạp một cái, tránh thoát ba người đào mang, bất quá sau lưng đánh lén lại khó lòng phòng bị. Phúc! Huyết hoa thổi qua, Đỗ Tả thân thể cực hạn vặn mèo, nhưng là còn không có hoàn toàn tránh thoát một kiếm này, huyết tại bên trên bầu trời huy sái, coi như tại trong bầu trời đêm làm đẹp nhiều đóa tươi đẹp hoa mai. Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có một tin tức tốt, cái kia chính là Đỗ Tả trốn tránh chí mạng vị trí, hôm nay miệng vết thương mặc dù rất dài, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, dùng vu tộc khôi phục năng lực đến xem, không cần vài ngày có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đỗ Kiêm một quyền đuổi đi một cái cùng kỳ tộc nhân, hắn đi vào Đỗ Tả bên cạnh, thập phần lo lắng hỏi, tộc công, ngươi thế nào? Ta không sao, một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Đỗ Tả thần sắc vừa ý không chẳng hề để ý, bất quá tại lúc nói chuyện khỏe miệng hay là có rúm hai cái. Bảo kiếm của đối phương bên trên, không biết có chứa cái gì thuộc tính, lại vẫn ăn mòn lấy miệng vết thương của hắn, may mắn hắn là đã sống mấy vạn năm đại vu, thân thể khép lại thủ đoạn thập phần khủng bố, nếu là đổi thành những người khác loại, chúng một kiếm kia coi như là không có chúng mục tiêu chỗ hiểm, cũng sẽ bị loại này ăn mòn lực lượng, lập tức hóa làm thịt nhão. Lạc Dương thân thể phiêu đãng tại mấy ngàn mét bên ngoài trong hư không, hắn nhìn xem Đỗ Tả phương hướng, trong nội tâm có chút giật mình, cái này cổ vu nhất tộc quả nhiên không phải chuyện đùa, chúng chính mình ma kiếm một kích, vậy mà nhìn về phía trên cũng không lớn ngại, bất quá giờ phút này đối phương đã là thương càng thêm thương, tại Lạc Dương trong nội tâm, tiêu diệt cổ vu nhất tộc nhiệm vụ, đã thành công một nửa. Kim Hải huynh, giờ phút này không ra tay, càng đợi khi nào? Lạc Dương ánh mắt chuyển tới hư không mặt khác một bên Kim Ô tộc nhân, chính mình mấy người, muốn tiêu diệt cổ vu nhất tộc cái này hai cái hoàng giả, khẳng định có chút khó khăn, nhưng là tăng thêm Kim Ô nhất tộc tiểu dễ như trở bàn tay, Kim Ô nhất tộc đến cao thủ thêm nữa khoảng chừng 8 người, tuy nói đều là bình thường hoàng giả, nhưng là cộng lại cũng là một phần khủng bố vô cùng lực lượng. Ha ha ha! Kim Hải cuồng cười một tiếng, mấy người thân thể hóa thành lưu quang bình thường, từ đằng xa lập tức đã gia nhập chiến trường. Đỗ Kiêm sắc mặt rất kém cỏi, cùng kỳ nhất tộc mấy người sẽ rất khó đối phó rồi, hơn nữa 8 người này thì càng thêm khủng bố rồi. 8 người trên người lóe ra chói mắt kim quang, kim ô chi hỏa tại trên thân thể thiêu đốt, biểu hiện ra vô cùng sinh mệnh lực lượng. Chẳng lẽ là thiên muốn vong ta cổ vu nhất tộc sao? Đỗ Kiêm bi sặc nhìn lên bầu trời. Cổ vu nhất tộc cũng có những thứ khác hoàng giả, bất quá bọn hắn đều phân tán tại bổn nguyên chi tâm hắn phương hướng của hắn, đối phương là đột nhiên tới, nhất định là không cách nào kịp thời trợ giúp. Tộc công là cổ vu nhất tộc hạch tâm, hắn đã chết, những thứ khác hoàng giả căn bản không chịu nổi một kích, muốn tránh thoát hai tộc răng nanh, cơ hồ là không thể nào. Như vậy xem ra, bọn hắn thật sự đã đến, diệt vong biên giới. Cái này là lần thứ ba đại kiếp khó sao. Đỗ Tả cũng là có chút ngây người, hắn nghĩ tới cái kia bị hắn đưa đến vãng sinh động bên trong thiếu niên, hắn là giải quyết cổ vu nhất tộc kiếp nạn mấu chốt, chỉ là đáng tiếc đối phương đến quá là nhanh. Đỗ Tả ánh mắt hiền lành nhìn xem Đỗ Kiêm. Đây là trong bộ lạc trừ hắn ra lợi hại nhất đại vu, hắn nhẹ giọng nói, còn nhớ rõ chúng ta vu tộc tín ngưỡng sao? Đỗ Kiêm ngẩng đầu, đương nhiên, trong mắt hiện lên kiên định thần sắc, trong nội tâm kích động cảm xúc thời gian dần trôi qua biến mất, hết thể quy về bình tĩnh. Cổ vu nhất tộc, chiến thiên chiến trường, máu chảy vô cùng, tuyệt không lui về phía sau. Đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là bọn hắn với tư cách sinh linh tín nhiệm, vu nên là như vậy không sợ hãi, viên cổ đám tiền bối vì tự do, có thể đem thiên đô xuyên phá rồi. Bọn hắn đối mặt mấy cái kim ố cùng kỳ lại tính toán bên trên cái gì? Không sợ hãi. Chiến. Không sợ thanh âm theo Đấu Kiếm trong miệng phun ra, hắn hai mắt huyết hồng, nhìn xem bốn phía đối thủ, trong mắt một mảnh kiên quyết, cho dù chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Chiến. Thanh âm này từ phía dưới mà đến, vô số cự nhân huy động nằm đấm, cùng nhau hô lên cái này làm cho người nhiệt huyết sôi trào chữ. Trở lại trên mặt đất. Đấu Kiếm trong óc xuất hiện tộc công truyền âm. Hai người dưới thân thể rơi trên mặt đất, đó cũng không phải tại lui về phía sau, mà là tại cả vùng đất, vu tộc tiềm lực mới có thể đắc đạo hoàn mỹ phát huy. Vu vốn chính là đại địa sủng nhi. Lạc Dương thần sắc lạnh lùng, hắn nhìn xem khí thế một chút leo cổ vu nhóm, lạnh quát một tiếng, bọn hắn muốn chết, sẽ thanh toàn bọn hắn à. Kim Hải ta cười cười, chính có ý đó. Bên trên bầu trời, cùng kỳ nhất tộc lần nữa sáng lên trong tay màu đen đao nhọn, mấy cái kim ô trong miệng hỏa diễm nhảy lên. Tựa hồ tùy thời đều muốn xì ra. Kim Hải trường kiếm trong tay xa xa một chỉ, lạnh lùng nói ra, giết, giết giết giết. Một đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, huyền như lưu tinh truy rơi, đem bầu trời đều chiếu tươi sáng. Kim ô chi hỏa gần với thiên phượng chi hỏa, hung hãn vô cùng, coi như là cổ vu chắc chắn thân thể, cũng có thể đốt cháy hầu như không còn. Luân hồi quyền. Hai người cũng ngay ngắn hướng ra tay. Ánh đao, kiếm quang, còn có một cái hỏa cầu, trên mặt đất cỏ khô bị điểm đốt. Nồng đậm bụi mù che đậy bầu trời. Ở ngoài mấy ngàn dặm trên một ngọn núi cao, Phượng Tâm Tiêu đứng dậy nhìn phía xa. Kim Ô chi hỏa. Trong mắt của hắn mang theo vài phần chần chờ. Kim ô thứ này, đã có rất trường thời gian không có ở đại thiên thế giới bên trong xuất hiện, thật không ngờ vậy mà ở chỗ này gặp. Dựa vào đối với hỏa diễm linh giác, Phượng Tâm Tiêu cảm thấy xa xa biến hóa. Hắn cúi đầu, nhìn xem cái này sinh cơ bừng bừng đại sơn, bên trong sinh động lấy vô số linh thú, Phượng Tâm Tiêu khỏe miệng cười khẽ, lại tiêu diệt mấy cái lớn như vậy núi, thực lực của ta tiểu có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại có thể tái tiến một bước, cái này giết chóc pháp tắc đối với ta mà nói quả thực tiểu là tuyệt phối. Phượng Tâm Tiêu vây tay một cái, một cỗ kinh khủng giết chóc khí tức sẽ đem toàn bộ đại sơn hoàn toàn bao trùm, một lát, sông núi tàn lụi, nước sông héo rũ, trên núi hàng tỷ sinh linh toàn bộ hóa thành xương khô. Nương theo lấy giết chóc, Phượng Tâm Tiêu khí tức trên thân lần nữa tăng lên, con ngươi của hắn bên trên hiện lên một đạo tà ác hào quang. Âu Dương Minh còn có cái kia lão già kia, các ngươi chờ, lập tức ta tiểu sẽ khiến các ngươi toàn bộ đi U Minh địa ngục bên trong đi đoàn tụ. Phượng Tâm Tiêu thân thể lóe lên, lần nữa biến mất tại trong hư không. Ngay tại lúc đó, hắn dưới chân ngọn núi cũng bắt đầu sụp đổ, liền chắc chắn hòn đá đều hóa thành bột phấn, giết chóc khí tức lan tràn, tại đây 10 vạn năm ở trong, không có một ngọn cỏ. Vu tộc bộ lạc bên kia chiến đấu như trước tại tiếp tục lấy. Cùng kỳ cùng Kim Ô nhất tộc chiếm cứ tuyệt đối là ưu thế, nhưng là đối mặt chân đạp tại cả vùng đất Vu tộc, bọn hắn cũng không cách nào lập tức giải quyết. Đố Tà trên đầu mang một cái màu đen đại đỉnh phía trên phủ văn long lanh lấy, đem nguyên một đám công kích toàn bộ đều nuốt đến bên trong mặt. Lại đến, ta xem bọn hắn có thể chịu đựng được đệ mấy sóng. Lạc Dương thần sắc dữ tợn, thật không ngờ cái này hai cái đại vu như thế khó chơi. Cái này màu đen đồng đỉnh là cổ vu nhất tộc bà bối, bất quá sử dụng, thực sự thập phần khó khăn, Đố Tả cùng Đố Kiêm hai người cũng là gian nan trèo chống lấy. Bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, nếu là triệt bỏ đại đỉnh, bọn hắn vu tộc bộ lạc, nhất định sẽ trong khoảng khắc sẽ tan thành mây khói. Âm âm tiếng nổ mạnh, liên tục không ngừng, trên mặt đất đã xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Kim Hải sắc mặt cũng không nên, hắn nhìn xem dưới mặt đất hai người, trong nội tâm cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn lạnh quát một tiếng, bày trận. Tám cái kim ô hội tụ cùng một chỗ, bọn hắn lẫn nhau tầm đó bảo trì một loại kỳ quái tư thế, từng cái trong tay véo động lên đồng dạng pháp quyết. Kim Hải đứng ngạo nghễ tại ở giữa nhất, còn lại kim ô phân tán tại hai bên, mấy người tầm đó bay lên một cỗ không hiểu liên hệ. Như là mặt trời mới lên ở hướng đông, một cái khổng lồ hỏa cầu, theo mấy người chính giữa vị trí chậm rãi xuất hiện, thấy thế, trong miệng vài người đều nhổ ra hỏa diễm hướng phía hỏa cầu hội tụ, cái kia nho nhỏ hỏa cầu hấp thu sở hữu hỏa diễm về sau rất nhanh lớn mạnh. Hỏa cầu còn hấp thu lấy ở giữa thiên địa lực lượng khác, chỉ một lát sau, tựu trở nên khủng bố vô cùng, thượng diện uy năng, một phần nhỏ đoán chừng có thể đem một cái hoàng giả tiêu diệt. Lạc Thành trong mắt tinh quang bùng lên, cả kinh nói, Kim Hải huynh đệ, ngươi vậy mà làm ra cái này đồ tốt. Cái này hỏa cầu bên trong uy năng quá cường đại, coi như là Lạc Thành, khoảng cách xa như thế, hắn cũng như trước cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa cái này hỏa cầu còn đang không ngừng lớn mạnh, trong không khí xuất hiện một cổ áp lực cường đại, trứng mắt chói mắt hỏa cầu, lại để cho từng cái cổ vu tộc nhân trong mắt đều bị kín trầm xuống bóng mờ. Kim Hải cũng không nói lời nào, mà là càng thêm cẩn thận người thao túng chính mình trước người hỏa cầu. Qua thêm vài phút đồng hồ, hỏa cầu đã lớn mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mau lui lại. Đố Tà quay người, hướng phía sau lưng những thế lực kia tộc nhân quát. Cái này hỏa cầu bên trên uy năng quá mạnh mẽ, Đố Tà có dự cảm, bọn hắn ngăn không được rồi, cái này Kim Ô nhất tộc vậy mà sáng tạo ra thần thông như thế, Đố Tà trong nội tâm cũng minh bạch, cái này cũng chỉ có thể xem như gân gà thủ đoạn, nếu là ở bọn hắn tích xúc năng lượng thời điểm ra tay, tất nhiên sẽ không để cho cái này khủng bố thứ đồ vật xuất hiện, chỉ là đáng tiếc bọn hắn đã nhanh dầu hết đèn tắt, bên ngoài còn có cùng kỳ nhất tộc nhìn chằm chằm, bọn hắn căn bản không cách nào theo địa diệt đỉnh phía dưới đi ra ngoài. Đi thôi. Kim Hải sắc mặt dữ tợn, hắn hướng phía dưới xa xa một chỉ, kinh khủng kia vô cùng hỏa cầu, hướng phía địa diệt đỉnh đột nhiên đụng đánh tới. Ầm ầm. Hỏa diễm ngập trời mà lên, tựa hồ muốn đem cái thế giới này đốt diệt. Những không kịp kia đảo tẩu cổ vu nhất tộc người, trên người giấy lên hừng hực liệt hỏa, thân thể cao lớn, chỉ một lát sau đã bị đốt cháy chỉ còn lại có khung xương, thanh gió thổi qua, liền xương cốt đều hóa thành bột phấn, biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Đây là một hồi cực lớn kiếp nạn. Cái này vu tộc sinh tử đại kiếp. Địa diệt đỉnh bịch một tiếng mất rơi trên mặt đất, thượng diện đã bị hỏa diễm đốt màu đỏ bừng. Đố Tà cùng Đố Kiêm đã nhận lấy cực lớn trùng kích lực, miệng lớn nổ ra huyết thủy, hai người thân thể mềm nhũn nằm trên mặt đất. "Tộc công, ta tận lực." Đố Kiêm thanh âm suy yếu. "Đúng vậy a, tận lực, tất cả mọi người tận lực." Chương 1111, bắt quái đồ. Đây là một cái trang xóa không gian, ưu tĩnh trống trải, bốn phía đều là màu trắng sương mù. Chỉ có một con đường. Trên đường cũng chỉ có một người. Âu Dương Minh đã quên hắn đã đi bao lâu rồi, hoàn cảnh bốn phía lại không có bất kỳ biến hóa. Thương Mang, Tịch Liêu, trống rỗng. Nếu là một người bình thường ở chỗ này, đoán chừng đã hỏng mất. Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì vô cùng kiên định, Đỗ Tà tộc công không có khả năng hội hại hắn, cái này phía trước tất nhiên sẽ có đường ra. Sơ soạn thoáng một phát trên lưng một bài, Âu Dương Minh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đáng tiếc tại đây không cách nào phi hành, cũng không cách nào sử dụng phi thảm, thuyền rồng, chỉ có thể theo dựa vào hai chân của mình. Một bước, hai bước. Trong không khí quanh quần Âu Dương Minh trầm trọng đơn điệu bộ pháp, cũng không biết đã qua bao lâu, cũng hoặc là căn bản không có thời gian trôi qua, Âu Dương Minh dựa vào ý niệm của mình một mực đang kiên trì. Đây là một cái cô tịch lữ trình. Có thể thừa nhận cô độc người, tất nhiên không phải là một người bình thường. Ngay tại Âu Dương Minh trong nội tâm cũng phát lên vài phần bực bội thời điểm, phía trước cách đó không xa rốt cục xuất hiện một đạo kim sắc ánh sáng. Thấy thế, Âu Dương Minh mang trên mặt mỉm cười, bước nhanh đi tới, hai chân không chút do dự bước vào trong đó. Cái này đại môn bên ngoài, hào quang chướng mắt chói mắt, làm cho người không mở ra được hai mắt. Cho dù là như vậy, Âu Dương Minh cũng thập phần địa cao hứng, ít nhất hắn thoát ly cái kia chỉ có một nhan sắc thế giới. Cái này thông đạo mặt khác một bên, rốt cuộc là cái gì? Âu Dương Minh trên mặt hiện lên một tia chờ mong. Vu tộc bộ lạc. Một hồi tranh đấu, đem tại đây biến thành khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Trên mặt đất phát ra khét lẹ hương vị, xa xa còn mạo hiểm khói đặc, kim ô chi hỏa vẫn còn thiêu đốt lên. Rất nhiều cổ vu bị đại hỏa thôn phệ, bọn hắn thống khổ địa chu lên, bên trên bầu trời kim ô cùng kỳ bộ lạc người, trên mặt đều là dữ tợn cùng thiếu. Lạc Dương ngạo nghễ địa đứng ở bên trên bầu trời, nhìn phía dưới nguyên một đám tại đại hỏa bên trong rẽ rùa đại vu, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, Kim Hải huynh đệ, không muốn chơi rồi, hay là tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi a. Tốt, bất quá cái kia đại đỉnh, chúng ta Kim Ô nhất tộc đã muốn. Kim Hải ánh mắt theo Lạc Dương trên người hiện lên, rơi vào địa diệt đỉnh bên trên. Địa diệt đỉnh bị ngọn lửa thiêu đắc đỏ bừng, lại không có chút nào tổn thương, vừa rồi vu tộc hai người kia thế nhưng mà dùng cái này đại đỉnh chặn 10 cái hoàng giả công kích. Đây là một cái thứ tốt. Lạc Dương trong nội tâm cũng minh bạch cái này đại đỉnh bất thường, bất quá hắn cũng biết, hôm nay lớn nhất công thần tiểu là Kim Ô nhất tộc, bọn hắn đưa ra yêu cầu này, chính mình căn bản không cách nào cự tuyệt. Trầm tư thoáng một phát, Lạc Dương thấp giọng nói, được rồi, cái kia bảo bối chúng ta không cần nữa. Bất quá cổ vu nhất tộc những thứ khác thứ tốt, chúng ta phải công bình phân phối. Tốt, Lạc Dương huynh đệ quả nhiên thông khoái. Kim Hải mặt mỉm cười, một tay trên mặt đất một chiêu. Vốn cho là có thể đơn giản mà đem cái kia đại đỉnh đã nắm đến. Chưa từng nghĩ, cái kia đại đỉnh như trước vững vàng địa trên mặt đất, vậy mà không có chút nào nhúc nhích. Kim Hải nhìn thoáng qua Đỗ Tà, tưởng rằng đối phương dở trò quỷ, hắn sắc mặt biến được căm trầm, đưa tay tiểu là một đạo lưỡi dao sắc bén hướng phía hai người bổ tới. Nếu là hai người không có bị thương dưới tình huống, cái này lưỡi dao sắc bén không đáng kể chút nào, nhưng là hôm nay, uy lực này nhưng lại đủ để khiến hai người chí mạng. Mọi người ở đây đều cho rằng hai người hẳn phải chết thời điểm, đột ngột, xa xa bay tới một đạo hắc bạch giao nhau đục ngầu khí lưu, đem Kim Hải lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng mà đẩy ra. Người nào? Kim Hải trong nội tâm tức giận, thật không ngờ, còn có người ẩn nút trong bóng tối. Giết! Giết cho ta! Đem bọn họ toàn bộ đều đã diệt. Kim Hải hét lớn một tiếng, từng đạo kiếm quang lần nữa xuất hiện, cùng kỳ nhất tộc người cũng nhao nhao ra tay, thế muốn đem phía dưới cổ vu nhất tộc chém tận giết tuyệt. Đồng nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện biến hóa. Mây trên trời tầng không ngừng mà lan lộn, tại mênh mông bầu trời, xuất hiện một cái hắc bạch phân minh bát quái đồ, bát quái đồ bên trên tản ra nồng đậm uy áp. Hắc bạch giao nhau khí lưu từ phía trên bắt đầu khởi động, hướng phía Kim Ô cùng kỳ hai tộc bay đi. Cái này không hiểu xuất hiện khí lưu, thập phân khủng bố, Kim Hải cùng Lạc Dương đồng dạng cảm thấy nguy hiểm khí tức. Bọn hắn bước chân dừng lại, bát quái đồ xuất hiện, lại để cho bọn hắn chỉ có thể buông tha cho diệt sát phía dưới cổ vu, lựa chọn đối kháng hôm nay bên trên thần bí cường giả. Cái này cổ vu nhất tộc lại vẫn tồn trong một cường giả. Chiến đấu một hồi, Lạc Dương trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Bọn hắn nhiều như vậy hoàng giả cảnh giới cao thủ, lại bị một cái thái cực đồ hoàn toàn địa kiểm chế rồi, thế cho nên, bọn hắn thậm chí đều không có nhìn thấy cái kia người xuất thủ rốt cuộc là ai. Kim Ô nhất tộc phóng thích hỏa diễm, hướng phía thái cực đồ bên trên đốt cháy, bất quá còn không có tiếp xúc đến thái cực đồ phía trên, bọn hắn hỏa diễm sẽ lần nữa địa bắn ngược trở lại, thậm chí thiếu chút nữa phóng hỏa đốt tới chính mình. Cả vùng đất cổ vu tộc cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện trợ giúp cao thủ của bọn hắn đến từ chính phương nào. Đỗ Tà cùng Đấu Kiêm hai người nằm trên mặt đất, trên người huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất đã rót thành một cái sông nhỏ. Đấu Kiêm nhìn thoáng qua bên người tộc công. Tộc công, hắn là sư huynh của ta, gọi quỷ kiểm. Đỗ Tả trong mắt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, mà là mang theo vài phần bi thương. Nguyên lai là quỷ kiểm sư tổ, hắn không phải Đỗ Kiêm thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này. Quỷ kiểm tại cổ vu tộc cũng là một cái kinh diễm tuyệt luân thiên tài, hắn so Đỗ Tả càng thêm thần bí, nhưng lại đã tham gia thượng cổ cuộc chiến, là cổ vu nhất tộc nhân vật truyền kỳ. Chỉ có điều có lẽ là thời điểm thì có đồn đãi, quỷ kiểm tại bói thệ thời điểm, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, tao ngộ thiên đạo cắn trả, cũng sớm đã vỡ lạc. Thật không ngờ cái vị này tiền bối, lại vẫn còn sống, có hắn tồn tại, cái kia cổ vu bộ lạc chẳng phải là còn có hy vọng còn sống. Đỗ Kiêm trong mắt lần nữa khôi phục hy vọng. Nhưng, vì cái gì tộc công lại cũng không cao hứng. Đỗ Tà chậm rãi nói ra, đây là sư huynh một lần cuối cùng xuất thủ. Có ý tứ gì? Đỗ Kiêm trong nội tâm khó hiểu, chẳng lẽ? Đống nhiên Đỗ Kiêm trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Đỗ Tà trầm giọng nói, sư huynh vì vu tộc bói thệ quá nhiều, thân thể cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải động thủ, còn có thể sống trên một thời gian ngắn, hôm nay buộc phát tiềm lực, cũng tương đương với tự đoạn sinh cơ, chỉ sợ không có vài ngày cuộc sống. Đỗ Kiêm trong nội tâm bị chấn động đã đến, hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt mang theo đục ngầu nước mắt. Lão nhân này cả đời đều vì tộc đàn, thật không ngờ, chết thời điểm, cũng là vì tộc đàn dâng ra cánh mạng của mình. Sư huynh cả đời siêu nhiên, không màng danh lợi, nhưng lại vì tộc đàn tận tâm tận lực, cái này có lẽ cũng là hắn kết cục tốt nhất. Đỗ Tả treo chống lấy thân thể của mình, miễn cưỡng điệu theo trên mặt đất ngồi dậy, chết rồi, sư huynh cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ, nếu là có thể còn sống, lại có ai chọn tử vong đâu. Bắt quái đồ che khuất bầu trời, trong đó tản ra vô cùng năng lượng, Lạc Dương cùng Kim Hải ở trong đó cũng là khổ không thể tả. Nếu là có thể lần nữa lựa chọn lời nói, bọn hắn nhất định sẽ trước tiên, đem cổ vu nhất tộc đồ diệt sạch sẽ, nói như vậy tiểu sẽ không xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Hôm nay tất cả mọi người lâm vào khổ chiến, lại liền một cái quỷ ảnh tử đều không có chứng kiến. Giết giết giết. Kim Ô cùng kỳ hai tộc người cũng đều mang theo kiên quyết, hôm nay là bọn hắn tiêu diệt cổ vu bộ lạc cơ hội tốt nhất, nếu là đợi đến lúc về sau, bọn hắn lần nữa khôi phục hộ sơn đại trận, coi như là bọn hắn hoàng giả cảnh giới cao thủ nhiều đến gấp đôi, cũng chỉ có thể là hưởng công. Mấy canh giờ đi qua, mọi người đã tình trạng kiệt sức, nhưng là bên trên bầu trời bắt quái đồ, như trước không có bất kỳ biến hóa. Thượng diện phát ra khí lưu, có được khủng bố khôn cùng lực lượng. Nếu là lần lượt truy cập, tiêu rất có thể bản thân bị trọng thương. Kim Ô nhất tộc đã có 3 cái hoàng giả thối lui ra khỏi vòng chiến, bọn hắn đã bị thương, chỉ có thể ở xa xa địa đang trông xem thế nào. Cái kia bắt quái đồ thật lợi hại, nếu không phải ly khai, rất có thể vẫn lạc tại trong đó. Cung kỳ nhất tộc càng thêm không may, mới 3 cái hoàng giả thậm chí còn vẫn lạc một cái này lại để cho Lạc Dương tức giận tới mức giơ chân. Kim Ô tộc nhiều người như vậy đều không có việc gì, bọn hắn mới từ trong phong ấn đi ra 3 người, dĩ nhiên cũng làm chết một cái. Cái kia bắt quái đồ, khẳng định kiên trì không được thời gian rất lâu. Lạc Dương một bên trốn tranh lấy bầu trời khí lưu, vừa nói. Khổng lồ như vậy bắt quái đồ tất nhiên thập phần điệu tiêu hao chân nguyên, mỗi người đều hiểu không hội kiên trì thật lâu, chỉ là bọn hắn có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao. Trước rời đi sao? Nói như vậy, đối phương khẳng định cũng sẽ giảm xuống bắt quái đồ uy năng, lại để cho hắn đạt tới phát ra cùng hấp thu cân đối, căn bản không có khả năng kéo dài tới hắn tán đi. Biện pháp duy nhất, tự là càng không ngừng chiến đấu, coi như là hủy diệt không hết cái này bắt quái đồ, cũng muốn kéo dài tới người sử dụng không cách nào đi trèo trống. Đây là một cái chết biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Chỉ là bọn hắn thật sự có thể kéo cho đến lúc đó sao? Mỗi người trong nội tâm đều không tự tin, coi như là Lạc Dương cũng suy tính không ra đến, đối phương tiêu hao đồng thời, bọn hắn đã ở tiêu hao. Trừ phi bọn hắn có một cái đối với pháp tắc thành thạo siêu cấp cao thủ, hắn một ngựa đi đầu, một mình một người khiên chế trụ cái này bắt quái đồ. Chỉ là đáng tiếc, trong bọn họ pháp tắc cao thủ, tại Đỗ Tả vừa xuất hiện thời điểm, tiểu toàn bộ bị hắn cường thế chém giết. Ngay tại Lạc Dương bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, xa xa chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hồng sắc hào quang. Lạc Dương con mắt sáng ngời, vui mừng nói, là hắn. Hắn là ai? Kim Hải còn không có đến nhớ rõ hỏi ra những lời này. Người ở ngoài xa đã bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu vượt qua ngàn giảm. Đây là phượng tộc. Kim Hải trong mắt mang theo vài phần phẫn hận. Tại viễn cổ Long Phượng cuộc chiến trước khi, Kim Ô Phượng Hoàng là kẻ thù chuyển kiếp, hai người đều là hỏa diễm trưởng khống giả, cái này cũng nhất định bọn hắn tầm đó hội trở thành địch nhân. Lạc Dương lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn vội vàng nói, Phượng Tâm Tiêu, người rốt cuộc đã tới, thỉnh giúp ta giúp một tay. Phượng Tâm Tiêu thần sắc đạm mạc địa tại Kim Hải trên người bọn họ nhìn thoáng qua. Mang theo vài phần xem thường, sau đó ánh mắt nhìn bên trên bầu trời bắt quái đồ. Các ngươi cút đi, giao cho ta thì tốt rồi. Phượng Tâm Tiêu lạnh lùng nói. Cái gì? Kim Hải mở to hai mắt nhìn, thật không ngờ cái này phượng tộc người thật không ngờ cuồng vọng bá đạo, hắn cho rằng phía trên này bắt quái đồ là cái gì? Tiểu hài tử món đồ chơi sao? Gần kề do dự một chút, đột nhiên một cỗ thực chất sát ý đập vào mặt, Kim Hải toàn thân run lên, hoảng sợ mà nhìn xem Phượng Tâm Tiêu, vội vàng địa bay khỏi tại đây. Lạc Dương bọn hắn cũng sớm đã thối lui, tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Phượng Tâm Tiêu sau lưng cánh có chút run lên, cả người như là trường hồng quán nhật xông tới. Chương 1112, Triệu Hoán. Phượng Tâm Tiêu cùng Lạc Dương gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên, Lạc Dương muốn cho Phượng Tâm Tiêu trợ giúp hắn tiêu diệt Cổ Vu, Phượng Tâm Tiêu cần Lạc Dương hiệp trợ bị hắn giết mất Âu Dương Minh, giúp nhau tầm đó đều là công bình giao dịch. Hảo cường, thực lực của hắn vậy mà lại tăng lên. Lạc Dương đứng ở đằng xa, cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt sát ý. Lạc huynh, cái này phượng tộc ở bên trong là từ đâu tìm đến hay sao? Kim Hải sắc mặt có chút không tốt lắm. Lạc Dương thu hồi ánh mắt, mỉm cười, ta cùng với hắn cũng là ngẫu nhiên gặp nhau. Lần trước ta thấy Vu tộc tộc công thời điểm, vừa vặn gặp được hắn tiêu diệt một cái cổ Vu bộ lạc, cho nên cùng với hắn làm một cái giao dịch. Ta giúp hắn tìm một người giết chết, hắn tại thời điểm mấu chốt trợ giúp ta tiêu diệt cổ Vu bộ lạc. Tiêu hắn, có thể làm sao? Kim Hải nghĩ đến vừa rồi cái kia thực chất tính sắc ý, cảm giác trên người tựa hồ lạnh bớt. Ha ha! Lạc Dương cười lớn một tiếng, sau đó truyền âm nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là hy vọng còn là rất lớn. Ta gặp được hắn thời điểm, hắn cũng đã nắm giữ giết chóc pháp tắc, hôm nay thực lực tựa hồ càng thêm cường đại rồi. Kim Hải mí mắt có chút nhảy lên, trầm giọng nói, ngươi nói hắn có thể hay không chạy tới bước thứ hai. Cái này rất không có khả năng a. Lạc Dương thân thể run lên, khó có thể tin nói. Hai người cũng không nói lời nào, mà là không hẹn mà cùng địa nhìn lên bầu trời. Phượng Tâm Tiêu thân thể tại bát quái đồ hạ rất nhanh địa di động, đơn giản địa né tránh một lần lại một lần công kích. Đồng nhiên thân thể của hắn, đột nhiên gia tốc, trên người hỏa sáng long lánh. Trên người thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, cả người huyển như một thanh vô kiên bất tồi ném lao. Phúc! Phượng Tâm Tiêu thân thể, xuyên qua bát quái trận, đem thiên đô xuyên phá một cái lỗ thủng. Cái kia bát quái trận bị phá hư về sau, rất nhanh tiểu tan thành mây khói, bầu trời lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên mặt đất những cổ Vu kia cũng hiển lộ ra tung tích của mình. Thật là lợi hại. Kim Hải nhìn xem Phượng Tâm Tiêu, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Bọn hắn 10 cái hoàng giả đều không thể giải quyết hết bát quái đồ, lại bị một mình hắn phá tan, cái này là bực nào thực lực? Phượng tộc người, lúc nào cường đại như vậy? Kim Hải trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, nếu là hôm nay Phượng tộc đều lợi hại như vậy lời nói, vậy bọn họ sát nhập đại thiên thế giới, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Ngồi dưới đất đố tà, giờ phút này cũng kinh ngạc không thôi, hắn rõ ràng đem người này đánh thành bị thương nặng, lúc này mới bao lâu thời gian, như thế nào hội trở nên cường đại như vậy? Lao già kia, thật không ngờ ta còn có thể trở lại a. Phượng Tâm Tiêu khỏe miệng giơ lên nguy hiểm dáng tươi cười, hắn xem trên mặt đất đố tà, trong mắt sát ý không thêm che giấu. Ta là thật không ngờ, bất quá tiểu huynh đệ, ngươi đã đi nhập ma đạo, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đố tà chăm chú quan sát một hồi Phượng Tâm Tiêu, tựa hồ hiểu ra đã đến cái gì. Ngu xuẩn, trước quản tốt chính ngươi a. Phượng Tâm Tiêu khuôn mặt lạnh lùng, hắn ngẩng đầu nhìn mặt khác một bên bầu trời. Chỗ đó không biết lúc nào, xuất hiện một cái hắc ý lão nhân sắc mặt dữ tợn xấu xí, bất quá toàn thân nhưng lại một cỗ hòa thiện đích khí tức. Vừa rồi cái kia bắt quái đồ, tự là cái này lao già kia làm ra đến a. Không thể tưởng được Vu tộc bên trong, còn cất giấu cường đại như thế chi nhân. Lạc Dương ánh mắt cũng nhìn xem lão giả, trong nội tâm suy tư về. Nếu không là Phượng Tâm Tiêu đến, bọn hắn những người này đoán chừng hội thất bại mà về, thậm chí liền là ai ra tay cũng không biết. Chỉ là đáng tiếc, Thượng Thiên không đứng tại Vu tộc bên này, bọn hắn nhất định trở thành lịch sử Trường Hà bên trong một đoạn nhớ lại. Ngươi là người phương nào? Phượng Tâm Tiêu nhìn xem lão giả, trầm giọng hỏi. Lão Phu, tên là Quỷ Kiểm. Thanh âm yếu ớt, nhìn về phía trên mỏi mệt không chịu nổi, bất quá đã có một loại đỉnh thiên lập địa khí thế. Phượng Tâm Tiêu lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, thật không ngờ dĩ nhiên là ngươi cái này thượng cổ dư nghiệt. Phượng tộc đối với cái kia cuộc chiến đấu từng có kỹ càng ghi chép, cái này Quỷ Kiểm Vu tộc tại lúc ấy mặc dù không ngờ, nhưng là đã ở ghi chép bên trong. Phượng Tâm Tiêu thở nhỏ thiên tư thông minh, trên cơ bản xem qua một lần thứ đồ vật đều nhớ tại trong lòng, tự nhiên cũng nhớ kỹ cái tên này. Nghe được cái tên này, Lạc Dương cùng Kim Hải hai người đều mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Vậy mà là người này.